Một phen dò hỏi sau, Tần Bội biết được này tiểu hài tử rời nhà trốn đi, muốn đi Thanh Châu tìm cha hắn. Tần Bội nghĩ chính mình muốn đi địa phương cùng Thanh Châu cũng thuận đường, đứa nhỏ này trắng non sạch sẽ, nhìn cũng thuận theo hiểu chuyện, tiện đường mang lên đoạn đường, cũng không tính cái gì việc khó, liền đáp ứng làm đứa nhỏ này lên xe ngựa. Lúc sau việc, liền như nhau bình thường, nhưng Tần Bội là trăm triệu không nghĩ tới, này tiểu hài tử thâm tàng bất lộ, lại có như thế võ nghệ, tựa hồ còn tinh thông y dược. Hôm qua gặp nhau khi, hắn cũng không có nhìn ra này tiểu hài tử thân mang võ nghệ, nếu không, một cái vùng hoang vu giá ngoại xuất hiện võ nghệ bất phàm hài đồng, hắn là vô luận như thế nào đều không thể làm đối phương cùng chính mình đồng hành. Liễu Tiểu Lê cấp sở hữu có thể cứu sống thị vệ, hà phó, đều uy dược, rồi sau đó đi đến Tần Bội trước mặt, đối với ngón tay, lúng ta lúng túng nhận sai, xinh đẹp ca ca thực xin lỗi, ta hôm qua ăn ra đồ ăn có mùi lạ, nhưng ta tưởng thì là, ta không biết đó là diệt công tán, ta không nhắc nhở ngươi, thực xin lỗi. Tần Bội nhìn tiểu hài tử đen nhánh phát đỉnh, nghe hắn nhu nhu âm điệu, trên mặt căng chặt biểu tình hơi hơi hòa hoãn, hắn nói, nhiều như vậy đại nhân cũng không ăn ra, lại muốn ngươi một cái tiểu hài tử để điểm, lại nơi nào quái được đến ngươi. Liễu Tiểu Lê vẫn là cảm thấy xin lỗi, nhấp cái miệng nhỏ nói, bên kia hai vị hạ phó ba bá, đều đã không khí, ta cứu không được bọn họ, ca ca thực xin lỗi, là ta quá ngu ngốc, cha ta tổng nói ta đầu óc không tốt, nếu là cha ta ở chỗ này, nhất định có thể cứu sống bọn họ, cha ta nhưng bản lĩnh. Hải tử hiện giờ như vậy vừa nói, Tần Bội nhưng thật ra rốt cuộc nhạy bén lên, chầm chầm mắt, hỏi, cha ngươi, là ai? Này dọc theo đường đi, hải tử nói hắn không có chuyên chú lọt vào tai quá, không biết nhưng có bỏ qua cái gì. Có thể dưỡng ra như vậy một cái hài tử, này phụ, tất nhiên, cũng là hiếm có nhân vật. Cha ta chính là cha ta a. Liễu Tiểu Lê chớp chớp mắt, nói, cha ta trừ bỏ có điểm lười, có điểm thèm, ngủ ái đoạt ta chăn, trộm ta màu sắc rực rỡ bộ xương khô, đem ta ném cho tiểu ca ca không trở về nhà, nàng kỳ thật miễn cưỡng cũng coi như cái hảo cha. Hắt xì, xoa xoa chóp mũi, xa ở Thanh Châu phủ Liễu Úy, vô cớ cảm thấy gáy chợt lạnh. Đánh cái hắt xì sau, không tự giác nắm thật chặt trên người áo choàng. Hôm nay Thanh Châu hạ mưa nhỏ, nơi nơi đều là lạnh căm căm. Liễu Úy lấy không sợ hàn vì từ, cự tuyệt Dung Lăng muốn nàng nhiều xuyên một kiện nội sấn yêu cầu, lại như cũ bị nam nhân cưỡng bách, bọc một kiện áo choàng. Nàng nguyên bản còn cảm thấy áo choàng nhiều chuyện, lúc này đột nhiên rét run, nhưng thật ra không hảo lại quái Dung Lăng chuyện bé xé ra to, rốt cuộc, trong bụng còn có cái hài tử. Muốn thật làm ra cái cảm mạo phát sốt, hài tử hắn cha còn không đem nàng ăn. Kia xương phó tử thần nhưng thật ra chi kỳ, mắt thấy nàng cảm lạnh, phân phó, khiến cho gã sai vặt thay đổi một ly nước ấm lại đây. Phủng ly nước, Liễu Úy nhẹ mổ một ngụm, hỏi hắn, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Phó tử thần thần sắc nhàn nhạt, nói, phó tử Ngôn bị thương nghiêm trọng, tổ phụ liên tiếp hai mặt trời lặn ngủ ngon, tự nhiên muốn lâu chút. Hắn đều nói như vậy, Liễu Úy vô pháp, cũng chỉ hảo kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua 30 phút, tiểu thính ngoại lai một người, người này Liễu Úy hai ngày trước gặp. Qua, đúng là từ khi phó tử Ngôn xảy ra chuyện sau, liền vẫn luôn bạn ở phó lão gia tử bên người hầu hạ bốn tử, phó Hồng Đạt. Phó Hồng Đạt đáy mắt có chút ô thanh, hiển nhiên cũng là không nghỉ ngơi tốt, hắn thái độ cực kỳ ôn hòa nói, cho các ngươi đợi lâu. Liễu Úy đứng dậy, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, là Liễu Mỗ làm phiền. Có phó Hồng Đạt dẫn đường, Liễu Úy cùng phó tử thần một đường thông suốt đến phó lão gia tử sân. Nhân phó lão gia tử còn chưa đứng dậy, phó Hồng Đạt đi vào thông báo, lại sai người hảo sinh hầu hạ lão gia tử rửa mặt chải đầu, mới ra tới đối Liễu Úy nói, làm phiền Liễu đại nhân lại chờ một lát một chút, này liền hảo. Liễu Úy gật đầu, thái độ ôn hòa, là Liễu Mỗ lỗ mãng, nên buổi chiều mới đến. Buổi chiều, sợ ngài càng muốn một chuyến tay không? Phó Hồng Đạt nói, thở dài, tử Ngôn kia thân mình, hiện giờ chính là treo, khi nào tỉnh, đại phu cũng lấy không ra cái tin chính xác, phụ thân vì thế lo lắng sốt ruột, này hai. Ngày, mỗi ngày buổi trưa đứng dậy, cấp tử Ngôn uy dược, buổi chiều liền đi bạn cũ ra xin thuốc. Liễu Úy nghĩ đến Dung Lăng phía trước lời nói, phó lão gia tử từ lưu luyến hẻm bên ngoài đi ngang qua, mang theo phó Hồng Đạt, phó Hồng Thiên, vào một gian đại trạch thật lâu chưa ra việc, trong lòng tuy đã đoán, lão gia tử là từ đại trạch cửa sau rời đi, vào ngàn hỷ phường, cùng dưỡng xà nhân gặp mặt, nhưng đối ngoại, vẫn là có khác lý do thoái thác. Xin thuốc, là một viên Nam Hải Chân Châu, chính là phụ thân thời trẻ bạn thân, vương gia lão thái gia gia đổ gia truyền, đại phu nói Chân Châu phấn định tinh dưỡng thần, đại bổ chi vật. Phụ thân này liền kéo xuống mặt, mỗi ngày đi ương hỏi vương gia muốn, nhưng vương gia cũng không phải thiếu tiền nhân gia, nơi nào chịu đem tổ tiên lưu lại đồ vật, liền như vậy cấp ra tới, nhiều phiên tiến đến, vương gia như cũ ở có lệ, đồ vật, là một lần cũng không gặp. Nói tới đây, Phó Hồng Đạt lại thở dài, hiển nhiên cũng là tại vì thế sự nóng lòng không thôi. Liệu ý nghe vậy không hảo nói nhiều cái gì, hàm hồ ứng thanh, chỉ còn chờ phó lão gia tử tiếp kiến. Nhưng phó lão gia tử chỗ đó, một chốc một lát thế nhưng cũng lộng không tốt, mắt thấy 15 phút đều phải đi qua, Phó Hồng Đạt cũng có chút ngượng ngùng, đành phải nói đông nói tây lại nói chút khác. Tử thần, nghe nói mẫu thân ngươi hôm qua còn nhắc tới ngươi, ngươi nếu là dỗi dánh, đi nàng chỗ đó nhìn một cái, vì ngươi thất đệ việc, mẫu thân ngươi nhưng cũng là hảo trận không rơi xuống tâm. Bởi vì là trưởng bối, tuy rằng địa vị thượng, Phó Hồng Đạt đối phó tử thần còn phải nhiều tôn trọng, nhưng bối phận thượng, phó tử thần cũng coi như trao Hồng Đạt mặt mũi, thuận miệng liền nói câu, lao tứ thúc nhọc lòng. Phó tử thần ở phó gia thân phận tương đối mẫn cảm, gần nhất là hắn vì phó tử thu việc, cùng phó tử ngôn ân oán, thứ hai, cũng nhân hắn cha mẹ đối ấu đệ bất công, lại đến. Cũng là chính hắn, tựa hồ đã không đem chính mình coi như phó gia người. Cho nên chẳng sợ hắn hôm nay có thể trực tiếp tiến vào phó phủ, mang theo Liễu Úy tới lão gia tử sân cầu kiến, hắn cũng không làm như vậy. Hắn đem chính mình định vị vì khách nhân, thủ khách nhân bổn phận. Nhưng như vậy khách khí, đặt ở những người khác trong mắt, liền có chút chướng mắt. Đại lão gia Phó Hồng Ngộ, tam lão gia Phó Hồng Thích, đối này đều rất có ý kiến. Phó Hồng Đạt bởi vì chỉ là con vợ. Lẽ, nhưng thật ra không dám có ý kiến, trong lời nói, nhiều là bảo trì trung lập thái độ. Ở phó gia như vậy đại gia tộc, một giới con vợ lẽ, nếu muốn quá đến hảo, thật đúng là phải giống Phó Hồng Đạt như vậy thức thời. Phó tử thần ứng Phó Hồng Đạt nói, có đi hay không xem hắn mẫu thân là tiếp theo, này xương phó lão gia tử nhưng thật ra rốt cuộc khởi hảo, tiếp đón làm cho bọn họ đi vào. Liệu ý là nương phó tử ngôn việc lại đây, phó lão gia tử phía trước liền hy vọng nàng có thể đem phó tử ngôn cứu tỉnh. Nhưng nàng không đáp ứng, lúc này nàng tự mình tới cửa, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền nói, nếu là yêu cầu, nàng nhưng vì phó tử ngôn trần trị, này trước sau không đồng nhất thái độ, lệnh lão gia tử theo bản năng cảnh giác, nói, liễu đại nhân nếu có thể tương trợ, lão hủ tất nhiên là cảm kích, chỉ là, nhưng còn có bên cái gì yêu cầu. Người thông minh cho rằng, không lý do đưa tới cửa tiện nghi, tất nhiên là có đại giới, lão gia tử minh. Bạch Liễu Úy cũng không giả ngu, nói thẳng nói, lão gia tử là sảng khoái người, nói vậy ngài cũng biết hiểu, gần chút thời gian, này Thanh Châu phủ, không yên ổn. Phó lão gia tử gật gật đầu, hỏi, kia Liễu đại nhân ý tứ là? Liễu Úy nói, Liễu mộ không có nửa điểm ý tứ, là nhà của chúng ta vương gia, tam vương gia. Phó lão gia tử hỏi, vừa lúc này, hạ nhân dâng lên trà, phó lão gia tử thuận thế nói, là năm trước hảo trà. Nếm thử xem. Liễu Úy tiếp nhận chén trà, phó tử thần lại hoành cắm xuống tay, đem cái ly lấy đi, nói, điểm này thượng, ta cùng người nọ ý kiến nhất trí. Liễu Úy, người nọ, chỉ chính là Dung Lăng không thể nghi ngờ. Đây là ý gì? Phó Hồng Đạt vì thế cảm thấy nghi hoặc. Liễu Úy là thoáng có chút xấu hổ, chỉ phải nói, giọng nói có chút không thoải mái, này hai ngày không quá có thể uống trà, thứ lỗi. Chỉ là kiện việc nhỏ, Phó Hồng Đạt cũng không thèm để ý, lập tức phân phó hạ nhân đưa lên nước ấm. Nhưng thật ra, Phó lão gia tử đem tầm mắt ở Liễu Úy cùng Phó tử thần chi gian bồi hồi một trận nhi, mới ấn xuống trong lòng ý tưởng, hỏi, tam vương gia, chính là có phân phó. Phân phó không dám nhận, chỉ là có một ít việc, mong rằng lão gia tử có thể làm chủ, phối hợp một vài sự. Nói vậy lão gia tử cũng biết hiểu, lần trước, một con thuyền đi vào Thanh Châu cảng lạc khách đại hàng nội, đã xảy ra một kiện hung tàn án mạng, tổng cộng liên lụy mạng người 3 điều, cho tới bây giờ, án tử cũng chưa phá. Phó lão gia tử như là không biết việc này, dương mắt nhìn về phía Phó Hồng Đạt. Phó Hồng Đạt nói, là nghe nói có như vậy sự kiện, bất quá, không phải nói phủ nha đã định rồi ngại hung, đang ở toàn lực lùng bắt. Chính là không có lục soát, kia ngại hung ở Thanh Châu, hình như có chỗ dựa, chỉ là vận dụng Thanh Châu phủ doãn binh lực, lại là như thế nào cũng tìm không thấy, trước mắt là không có biện pháp, Tam Vương gia mới sai khiến Liễu Mộ tới cửa xin giúp đỡ. Nói đến nơi này, Liễu Úy đứng dậy, nâng lên to rộng áo choàng hạ cánh tay, đối phó lão gia tử chắp tay, lấy kỳ trịnh trọng, lão gia tử đức cao vọng trọng, này ngại hung nếu tưởng mau chóng bắt giữ, tất là đến dựa phó gia chi lực, phó gia đại lão gia chính là Thanh Châu quan bộ chính, nhị lão gia là Lưỡng Giang muối vận sử, tam lão gia vì Lưỡng Giang tổng tham lãnh, vô luận là quan bộ chính nha môn, muối vận sử nha môn, tham lãnh nha môn, này binh lực, tất nhiên là thắng phủ doãn nha môn ngàn vạn, nếu có thể mượn binh, nói tới đây, kia Phó Hồng Đạt tuy biết không nên, lại nhìn không được xen mồm, nói, ba vị huynh trưởng bên kia, sợ là, Hồng Đạt. Phó lão gia tử ngăn lại chủ Phó Hồng Đạt câu nói kế tiếp, trầm ngâm một lát, hỏi, nếu lão hủ nói động bọn họ, đáp ứng mượn binh, tử ngôn việc, lão gia tử yên tâm, dược, Liễu Mỗ nơi này đã mang đến, ngài xem qua. Liễu Úy nói, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, phóng tới trên bàn. Phó lão gia tử lấy lại đây, giải nút lọ, ngửi ngửi, ngửi được một cổ tử dược đan vị, lại vẫn là không yên tâm, này dược thật sự, đại công tử thương, Liễu Mỗ là nhìn quá, này dược không nói có thể làm này lập tức khỏi hẳn, cố bổn bồi nguyên sau, lại ta lấy Liễu Mỗ đặc có phương pháp, không ra 7 ngày, người là chắc chắn tỉnh. Có Liễu đại nhân những lời này, phó lão gia tử cũng tâm động, nhưng lão gia tử vẫn chưa lập tức ứng thừa, mà là nói, việc này, rốt cuộc còn cần. Cùng bọn họ ba người thương lượng, ngươi thả trở về, hôm nay trong vòng, tất dư ngươi hồi đáp. Liễu Úy gật đầu, lao lão gia tử làm lụng vất vả. Phó lão gia tử nâng giơ tay, ý bảo Phó Hồng Đạt đưa bọn họ. Phó Hồng Đạt ân cần đưa tiễn, đem người đưa đến đại môn khi, Phó Hồng Đạt nhìn không được nói, lời này ta tới nói, tuy là không nên, nhưng Liễu đại nhân, mượn binh một chuyện, sợ là cũng không dễ dàng. Liễu Úy một đốn, quay đầu lại xem Phó Hồng Đạt, tứ lão gia tựa hồ biết được cái gì nội tình. Phó Hồng Đạt thở dài, nói, phụ thân đức cao vọng trọng là không giả, nhưng từ khi chí sĩ quy điển sau, lại là rất ít đương gia, ba vị huynh trưởng kính hắn tôn hắn, nhưng công vụ việc thượng, lại không quá khả năng nghe lão nhân ra lời nói của một bên, đặc biệt là, lại ra tử hàn chuyện đó, sợ là ba vị huynh trưởng trong lòng, đối tam vương gia, là có chút oán hận. Liễu Úy nghe hắn nói như vậy, nhất thời, nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới. Phó Hồng Đạt cũng chỉ là điểm đến tức ngăn, phía sau liền không nói, chờ hắn xoay người vào phủ, Liễu Úy mới nghiêng đầu hỏi Phó Tử Thần, ngươi vị này tứ thúc, biết được nhưng thật ra rất nhiều. Phó Tử Thần dẫn đầu một bước lên xe ngựa, nói, là gia nhân này, biết được, cũng chẳng có gì lạ. Liễu Úy sau lưng đuổi kỳ, vậy ngươi cảm thấy, mượn binh một chuyện, là khó, vẫn là dễ. Khó. Phó Tử Thần trả lời thật sự mau, mặt khác bất luận, quan bố chính nha môn, tất sẽ không mượn. Liễu Úy nói, ta đảo cảm thấy, là dễ. Phó Tử Thần nhướng mày xem nàng. Liễu Úy lại nói, nữ tử trực giác. Phó Tử Thần suy một tiếng, còn nhớ rõ chính mình là nữ tử, không dễ dàng. Liễu Úy, xe ngựa chậm rãi chạy, Liễu Úy nhìn không được lại vén lên màn xe, hướng phó phủ đại môn bên kia xem thú. Cao rộng môn đỉnh, tự thể lưu sướng mênh mông tấm biển, cái này Thanh Châu đệ nhất quyền quý nhà, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Trở lại dịch quán, Liễu Úy liền đi giam giữ dưỡng xả nhân kia gian phòng, bên trong người bị thúc đến nghiêm trọng, chính xúc cuốn thành một đoàn, dán trên mặt đất ngủ gật. Nghe được môn thanh, dưỡng xả nhân tỉnh lại, nhìn đến là Liễu Úy, lại ngồi thẳng chút. Này ngủ chưa, sớm điểm đi. Liễu Úy thuận miệng nói câu, dưỡng xả nhân không lên tiếng, nhìn không chớp mắt, lại ẩn hàm cảnh giác nhìn Liễu Úy. Liễu Úy kéo trương ghế dựa, ngồi xuống, ngươi cùng phó lão gia tử việc, lại nói rõ ràng chút. Dưỡng xả nhân tức khắc nhăn lại mi, đều nói cũng không được, tin tức không đủ, còn phải ngươi nghĩ lại. Nói, Liễu Úy thuận tay móc ra giải phẫu đao, không muốn nghĩ lại cũng thành, ta bản thân động thủ, không nhọc phí não. Dưỡng xả nhân nhìn chằm chằm Liễu Úy kia thanh đao liền cả người phát lệ, hận không thể tiến lên đem nàng cắn chết. Liễu Úy cũng không ngại chính mình nhận người hận, lảo đảo lắc lư nói, ta số 3 cái số, 1, nhị, không, không, không. Có, ngươi nếu cùng phó lão gia tử ước hẹn ở ngàn hỷ phường gặp mặt, kia luôn có cái nguyên nhân, vì sao là ngàn hỷ phường, hắn một cái lão nhân gia, chẳng sợ có lòng có lực, ban ngày ban mặt, tùy tiện xuất hiện ở loại địa phương kia, cũng nên là không thích hợp, như thế nào liền không nghĩ đi địa phương khác thấy. Về cái này, dưỡng xà nhân đảo không có gì hảo giấu, mật, nói, ngàn hỷ phường có mật đạo có cái gì, dưỡng xà nhân lắc đầu, còn không có thấy người đã bị bắt, hắn như thế nào biết, trước kia không ước đi qua. Dưỡng xà nhân vẫn là lắc đầu, đệ, một, thứ, Liễu Úy trầm tư xuống dưới, trong đầu nhanh chóng xoay tròn, như phó lão gia tử lời nói, hôm nay trong vòng, quả nhiên cho hồi phục, tam gia mượn binh, chỉ mượn tới rồi phó tử thần phụ thân, phó hồng vọng muối vận sử nha môn, mặt khác hai nhà còn có cơ hội sao? Liễu Úy hỏi tiến đến thay bẩm bao phó hồng đạt. Phó hồng đạt nhíu mày, một lát sau mới lắc đầu, rồi sau đó lại bổ sung, nhị ca nói, muối vận sử nha môn, nhưng điều động tinh binh 200, hẳn là, cũng không ít. Nha môn chú binh có thể có bao nhiêu, tới tơi lui lui cũng liền mấy trăm, lập tức điều động 200, thật là tận tâm, nhưng Liễu Úy dụng ý vốn là không phải mượn binh, hung phạm dưỡng xà nhân đều bị nàng đóng lại mau chơi hỏng rồi, còn mãn thế giới chảo cái gì ngại hung. Liễu Úy trầm mặc một chút, bày ra một bức khó có thể tiếp thu biểu tình, không đủ, tổng cộng ít nhất yêu cầu 500 người, Thanh Châu có bao nhiêu đại, tứ lão gia ngài cũng rõ ràng, huống hồ người đã ly Thanh Châu phủ, hiện giờ đang ở Thanh Châu phủ mà bồi hồi, không nói biên phủ thôn trang có bao nhiêu, đơn nói dân cư thượng vạn trấn nhỏ, trước sau thêm lên, đều có hơn 20 cái, nhân thủ quá ít, căn bản tra bất quá tới. Phó Hồng Đạt cũng không có biện pháp, nói, nhưng đại ca tam ca chỗ đó, là tuyệt không nhả ra, phụ thân hôm nay vì việc này, động khí, còn thỉnh đại. Phu, Liễu Úy sụ mặt, Phó Hồng Ngộ không nghĩ muốn con của hắn mệnh sao? Này, Phó Hồng Đạt xấu hổ, nói, Liễu đại nhân ngài muốn nói như vậy, liền quá, Liễu Úy xua xua tay, là ta đường đột, đem nói khó nghe, ngài chớ có để ý, ta này không phải, chính sốt ruột sao? Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, chờ tiễn đi Phó Hồng Đạt, Phó tử thần đi tới, nhướng mày, nữ tử trực giác. Liễu Úy nói, lạt mềm buộc chặt thôi, chờ xem, ngày mai sáng sớm, tin tức tốt liền tới. Rồi, lời này có điểm ý tứ, lạt mềm buộc chặt, đó là ai bắt, ai túng, là Phó Hồng Ngộ, Phó Hồng thích ở lạt mềm buộc chặt, vẫn là Phó lão gia tử ở lạt mềm buộc chặt. Liễu Úy chưa từng có nhiều giải thích, buổi tối nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, chờ đến Dung Lăng trở về. Liễu Úy cùng Dung Lăng nói hôm nay việc, lại hỏi hắn, tầm hồng cấp người, đều hữu dụng sao? Ân. Dung Lăng cởi quần áo, thượng giường, nằm bên ngoài sườn, nói, phó gia người, mỗi người không đơn giản. Xem ra ngươi cũng có phát hiện. Liễu Úy hơi chút phiên hạ thân, sáng lên đôi mắt xem hắn. Cũng. Dung Lăng xem nàng. Liễu Úy cười thanh, ta phát hiện cũng không ít, này phó gia, tàng long ngòa hổ. Ngươi phát hiện chính là ai? Phó Hồng Thiên. Dung Lăng nói, người này, cùng Phó Hồng Ngộ thiếp thất Trương Thị gian díu. Chỉ là gian díu. Không ngừng. Không riêng gian díu, Trương Thị còn có thai. Càng muốn mệnh chính là, Trương Thị đối Phó Hồng Thiên ái đến si mê, vì tình. Nhân, không ít lần lợi dụng Phó Hồng Ngộ chức quan chi tiện, hiệp trợ Phó Hồng Thiên đầu cơ trục lợi hộ tịch điền tịch, thậm chí phó ra bản thân ở Thanh Châu biên trấn tổ điền. Đều bị Phó Hồng Thiên đức quáng bán đi vài khối, liếm tới tay cự tài, ít nhất có 300 vạn lượng hoàng kim. Liễu Úy đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che lại chính mình, nói, con vợ lẽ sao, tổng nếu muốn điểm biện pháp vì chính mình tính toán, nhà ai con vợ lẽ không phải như vậy, bất quá này Phó Hồng Thiên lá gan không nhỏ, Phó Hồng Ngộ động lại nhiều năm, hắn nữ nhân đều dám động, cũng không lo lắng lộ tẩy làm sao bây giờ, sẽ không xuyên. Dung Lăng nói, có Phó Hồng Thiên vợ cả Hứa Thị, vì này che lấp. Lúc này Liễu Úy là có điểm kinh ngạc. Dung Lăng thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, hàm dưới dán sát vào nàng sợi tóc, hỏi, ngươi bên kia? Xảo, cũng là cái con vợ lẽ, Phó Hồng Đạt. Dung Lăng, ân, thanh, chờ nàng nói tiếp. Phó Hồng Đạt là phó lão gia tử bên người. Đắc lực, bởi vì không có chức quan trong người, công vụ chính là quản hạt phó gia danh nghĩa các nơi mặt tiền cửa hiệu kinh doanh, nhưng này trận trong phủ gia không ít chuyện, hắn cũng không đi cửa hàng, suốt ngày đi theo lão gia tử bên người chăm sóc, nhưng thật ra đem một cái hiếu tử tên tuổi ngồi rất thật, chính là người này, vấn đề rất nhiều. Cái gì vấn đề? Hôm nay đi nói mượn binh việc, vốn là ta cùng với lão gia tử đang nói, ra tới sau, Phó Hồng Đạt lại cùng ta. Cường điệu, mượn binh việc là như thế nào không dễ? Nói câu khó nghe chút, việc này, hắn có cái gì tư cách phát biểu ý kiến? Nhưng hắn cố tình liền phải cắm một chân tiến vào, còn có, hắn tới truyền lão gia tử nói, lại cùng ta cường điệu mượn binh không dễ, còn nói lão gia tử vì thế sự động khí, thỉnh đại phu, này không rõ rành rành chính là muốn ta từ bỏ. Nhưng Phó Hồng Ngộ bọn họ cũng chưa mở miệng làm ta từ bỏ, như thế nào hắn liền như vậy tích cực, binh lực việc. Hắn Phó Hồng Đạt đảo thành nhất quan tâm cái kia, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Chúng ta đi mượn binh, là vì bài tra lão gia tử thực lực, xem lão gia tử có không tự nhiên sai xử phó gia tam huynh đệ, có không dễ dàng lay động tam huynh đệ chức quan thượng sự, nhưng lão gia tử còn không có tin tức, Phó Hồng Đạt đảo động đi lên. Như vậy vừa nói, đích xác thực khả nghi. Dung Lăng hỏi, ngươi hoài nghi cái gì? Liễu Úy đem chính mình góc chăn dịch, nói, Phó Hồng Thiên có thể vì gom tiền, cùng chính mình ca ca nữ nhân hành cẩu thả việc, Phó Hồng Đạt, cũng không thấy đến là cái thành thật, người này lại cha, nói không chừng, sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Phó Hồng Đạt đến ngàn hỉ phường khi, Thiên còn không có lượng thấu, đẩy ra một phiến tinh xảo cánh cửa, hắn gặp được ở hậu viện chờ đợi hắn Quy Nô A Bình. A Bình thức thời không có gọi người, chỉ thừa dịp sáng sớm sương mù, đem người hướng nhất bên trong mang. Thời gian này ngàn hỉ phường, đại bộ phận người đều ở ngủ say. Hai người một đường đi vào chỗ sâu nhất nhị tầng gác mái, mới vừa tiến gác mái, Phó Hồng Đạt liền khống chế không được hỏi, người thật sự tiếp đã trở lại. Ngàn hỉ phường tú bà, bởi vì một cọc án mạng trước kia bị trảo vào nha môn, Thanh Châu phủ doãn rơi xuống án, nói rõ tú bà chính là giết người hung thủ. Việc này, tuy còn chưa hướng ra phía ngoài công khai, nhưng ngàn hỉ phường người, tự đều là biết được nội tình. A Bình liên tục gật đầu, nói, án tử tuy là rơi xuống định, nhưng bởi vì không có nguyên cáo, nha môn một chốc không có ban hình, không có kết án phạm nhân, đều là rộng thùng thình trông coi, ta tìm người lại lợi hại, này liền cấp cước ngục ra tới, ngài yên tâm, không kinh động ngục tốt, đều là lặng lẽ tiến hành, sợ là không đến bình minh, còn không có người biết được đâu. Phó Hồng Đạt như vậy nghe, cũng không biết yên tâm không có, nhẹ nhăn lại mi. Lầu 2, tú bà chính phủng một ly trà, khẩn trương. Nhìn đại môn, nhìn đến có người tiến vào, nàng lập tức đứng dậy, đang xem đã đến người khi, kia trương hơi hơi mập ra mặt bất động thanh sắc cương một chút, tiến lên liền tránh ở A Bình sau lưng, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Phó Hồng Đạt lại nhíu mi, phất tay làm A Bình trước đi ra ngoài. A Bình bẻ ra tú bà bóp chặt chính mình cánh tay, vội vàng rời khỏi phòng. Không có yểm hộ người, tú bà nhìn chằm Phó Hồng Đạt, kế tiếp lui về phía sau, cả người run. Cái không ngừng, cuối cùng, nàng thật sự khiêng không được, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Chủ tử ta thật sự không có nói, ta cái gì đều không có nói. Bọn họ chỉ cho rằng người là ta giết, ta cũng thừa nhận, ta tuyệt không có cung gia chủ tử, còn thỉnh chủ tử minh giám. Phóng ta một con ngựa đi. Phó Hồng Đạt cười thanh, kia trương ngày thường nhìn thành thật đôn hậu mặt, giờ phút này lại sinh ra vài tia quỷ quang, hắn tiến lên kéo tú bà. Làm nàng ngồi xuống, ngươi không cần khẩn trương, có cái gì, chậm rãi nói. Tú bà khóc, chủ tử, bọn họ là hỏi ta rất nhiều sự. Hỏi ta cùng với Hồng Trang Lục nào rốt cuộc có cái gì thù hận muốn sát các nàng. Ta nói đương nhiên là bởi vì một chút Hồng đoạt ngàn hỉ phường không ít khách nhân. Này hai người đưa tới cửa, ta nhất thời trong cơn giận dữ, đã đi xuống tàn nhẫn tay. Bọn họ lúc sau liền không hỏi, chủ tử, bọn họ không biết ngài. Ta cái gì cũng chưa nói. Liền chưa nói, ngươi hoảng cái gì. Phó Hồng Đạt vỗ vỗ tú bà tay, cái này động tác, lại chỉ làm tú bà run đến lợi hại hơn. Phó Hồng Đạt lại nói, ngươi nói có phải hay không lời nói thật, ta có thể điều tra ra, hiện tại, ta tính toán trước đưa ngươi đi. Tú bà lập tức đáp lời, cơ hồ là ngũ thể đầu địa gián phục trên mặt đất, ta đi rất xa, chân trời góc biển đi, cả đời cũng không trở lại. Nếu, tội ngươi đã chính mình khiêng, là nên cho ngươi thứ cơ hội. Tú bà đột nhiên ngẩng đầu, liên tục nói lời cảm tạ, ta chủ tử tha mạng, ta chủ tử tha mạng, đứng lên đi. Tú bà không dám khởi, như cũ quỳ gối nơi đó, vùi đầu thật sự thấp. Phó Hồng Đạt thở dài, đem trên bàn kia chén trà nhỏ ly cầm lấy tới, hướng trong đầu trộn lẫn điểm nước ấm, ngồi xổm xuống, sau một lúc lâu, mới đưa cho Tú bà, uống miếng nước, bình tĩnh một chút. Tú bà run run rẩy rẩy tiếp được cái ly, nhìn chằm chằm kia từ từ mạo nhiệt khí ly duyên, nhất thời không nhúc nhích. Sợ ta hạ độc, này chén nước, ngươi không phải mới vừa rồi uống qua. Tú bà vội nói không dám, phủng ly khẩu, một cổ nao uống lên một nửa. Xem nàng uống không sai biệt lắm, Phó Hồng Đạt thân thủ đem nàng kéo tới, nói, thừa dịp trời còn chưa sáng, đi thu thập hành lý, tốt nhất cửa thành một khai lập tức rời thành, nhớ kỹ, cả đời đều không cần trở về. Là, cả đời không trở lại, cả đời không, hứa hẹn nói còn chưa nói xong, Tú bà đột nhiên đôi mắt một đột, đôi tay tạp. Chú chính mình cổ, cả khuôn mặt nhanh chóng trướng thành màu đỏ tím, tiếp theo, nàng nhìn không chớp mắt nhìn Phó Hồng Đạt. Cặp mắt kia tràn ngập vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng hoảng sợ. Phó Hồng Đạt liền ở Tú bà này quỷ dị tầm mắt hạ, nhẹ nhàng cười thanh, trong miệng nỉ non một câu, cả đời, không cần trở về. Một chén trà nhỏ công phu sau, đã xác định Tú bà đã hoàn toàn nuốt khí, Phó Hồng Đạt mới hướng ngoài cửa kêu một tiếng, tiến vào. A đẩy ngang khai cửa phòng, tiến vào khi, đôi mắt nhìn hạ đã không có hô hấp Tú bà, lúc này mới đi đến Phó Hồng Đạt trước mặt. Chủ tử, người thu thập, ngày mai bắt đầu, này ngàn hỷ phường, chính là ngươi đương gia. A Bình che giấu chủ trên mặt vui sướng tươi cười, cúi đầu, thật mạnh đáp ứng, chủ tử yên tâm, tiểu nhân biết được nên làm như thế nào. Phó Hồng Đạt đứng lên, thẳng bước hướng ngoài cửa đi, đi đến một nửa, rồi lại dừng lại, quay đầu lại hỏi, Hừng Đông sau kêu lên Bạch Tâm, làm. Hắn đi tranh phó phủ, A Yên ổn lăng, chủ tử là tính toán, Bạch Tâm không phải tưởng vào cửa sao. Phó Tử Ngôn thêm một cái thiếp thất, cũng ngại không cái gì, làm nàng tới cửa trực tiếp tìm đại thiếu phu nhân đó là. Đại thiếu phu nhân, tự nhiên chính là Phó Tử Ngôn vợ cả, Phó Tử Ngôn hiện giờ là vựng, không làm chủ được, nhưng đại thiếu phu nhân, là có thể mở miệng nâng di nương. A Bình nghe chủ tử nói như vậy, trong lòng minh bạch, vị này đại thiếu phu nhân, tất nhiên. Cũng này đây chủ tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phó Hồng Đạt ở Hừng Đông phía trước trở về phủ, như ngày thường giống nhau, giờ thìn bắt đầu tiếp kiến các mặt tiền cửa hiệu quản sự, đã khi trước đem sự tình xử trí xong, rồi sau đó trực tiếp đi Phó Lão Gia Tử sân. Lúc này Phó Lão Gia Tử còn chưa tỉnh, nhưng hôm qua nhân mượn binh một chuyện khí bị bệnh, hôm nay để nhất chén dược, đến đã khi uống, muốn từ Phó Hồng Đạt tự mình uy. Dược đưa lại đây khi, Phó Hồng Đạt trong tay, chính cầm sổ sách xem, nghe vậy đem sổ sách dịch đến một bên, bưng dược, vào buồng trong. Phó Lão Gia Tử bị diêu tỉnh khi, mí mắt còn có chút trầm, nhìn kia chén phiếm cay đắng dược, hỏi, giờ nào? Phụ thân, đã khi. Phó Lão Gia Tử không nói chuyện, chậm rãi uống lên kia chén dược, lại nằm hồi trên giường, nói, buổi trưa, kêu ta đứng dậy. Phó Hồng Đạt hỏi, ngài nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Đại phu nói, ngài này hai ngày tốt nhất tĩnh dưỡng, đi tranh bố chính nha môn. Phó Hồng Đạt nhíu mày, vẫn là vì hôm qua chuyện đó. Phụ thân, vẫn là đem đại ca gọi tới đi, ngài tự mình qua đi, này đường xá sóc này, nhất định phải tổn hại thân mình. Phó Lão Gia Tử không đáp ứng, chỉ xua xua tay, lại ngủ hạ. Phó Hồng Đạt xem nói không nghe, cũng không nói, ra buồng trong, đi bên ngoài tiếp tục xem chướng. Đã khi canh ba, Phó Hồng Thiên lại đây cấp Lão Gia Tử thỉnh an, dự kiến trong vòng không gặp Lão Gia Tử, lại dựa gần Phó Hồng Đạt ngồi xuống, tứ ca, có chuyện này nhi, để muốn cùng ngươi nói. Phó Hồng Đạt đầu cũng chưa nâng, thuận miệng hỏi, chuyện gì? Về dân an phố kia gian cổ vận trai sự, Phó Phủ ở dân an phố cái kia đồ cổ trên đường có tam gian cửa hàng, trong đó kinh doanh đến tốt nhất, chính là cổ vận trai. Hôm nay buổi sáng Phó Hồng Đạt thấy cổ vận trai trưởng quầy, biết được hôm qua bán đi một kiện tiền triều ngọc đồ rửa bút, nghe nói là tiền triều hoàng đế dùng quá, lãi dòng nhuận có 600 lượng, xem như tháng này bán lợi nhuận tối cao một kiện. Cổ vận trai sao vậy? Phó Hồng Thiên xoa xoa tay, trên mặt lộ ra hai phân tham lam, ta nghe nói, này chật, tiền triều đồ cổ, bán đều khá tốt, ta nơi này, có kiện tiền triều công chúa dùng quá ngọc châm, hôm qua nhi ta đi cổ vận trai, trưởng quầy lại lăng là không thu, nói là đồ vật nhìn không ra thật giả, không dám thu, tứ ca, ngươi là biết được ta, ta tuy là không có gì bản lĩnh, bằng hữu lại không ít, thứ này thật là khẳng định. Thật sự, ta không phải nghĩ, bán được cổ vận trai, tứ ca ngươi tùy tiện cho ta điểm bạc, ngài lại vừa chuyển tay, ít nhất có thể nhiều kiếm 200 lượng sao, tiện nghi người trong nhà. Tứ ca, này ngọc châm ta mang đến, ngài muốn hay không nhìn xem. Phó Hồng Đạt nghe đến đó, đem trong tay sổ sách khép lại, dương mắt trừng mắt Phó Hồng Thiên, lại thiếu tiền. Phó Hồng Thiên can cười nói, không phải ta, là nhà ta cái kia, nàng nhà mẹ đẻ có đệ đệ hoạn bệnh nặng, phải đi về. Cứu tế, ta này không phải mới tưởng, cho nàng dẫn cái mấy ngàn lượng, nàng mang về, cũng có mặt mũi, tỉnh còn tưởng rằng nàng gả cho ta, qua đến nhiều không như ý. Đối đệ mỗi ngươi bỏ được hoa mấy ngàn lượng, Phó Hồng Đạt cũng không hề tiếp tục vạch trần, thở dài, ngọc châm ta nhìn xem. Phó Hồng Thiên vội đem ngọc châm lấy ra tới. Phó Hồng Đạt chuyển kia ngọc châm nhìn trong chốc lát, ngọc nhưng thật ra đứng đắn tử ngọc, cho rằng công cũng có chút năm đầu, nhưng là không phải tiền triều công chúa dùng quá, không dám khẳng định. Phó Hồng Đạt lý giải trưởng quầy băn khoăn, loại đồ vật này, trong tiệm khẳng định không dám tùy tiện thu, đặc biệt thứ này cũng không biết là Phó Hồng trời à tìm tới, lai lịch không rõ ràng lắm. Ngươi tính toán bán nhiều ít? Phó Hồng Đạt hỏi. Phó Hồng Thiên ngón tay duỗi duỗi, so cái 8, lại đổi thành 7, 720. Phó Hồng Đạt đem cây châm còn cho hắn, 200 lượng. Phó Hồng Thiên kêu to, tứ ca, ta, thân ca ca ai, ngài cũng không thể làm để mệt vốn ban đầu a. Chúng ta đều là người một nhà, ngài hướng trong tiệm một phóng, này cây châm ít nói có thể bán hơn 1.200, ngài quyền đương giúp để một phen, được không? Này ân tình, để khẳng định là cả đời ghi nhớ. Phó Hồng Đạt cùng Phó Hồng Thiên không phải cùng cái nương, nhưng bởi vì đều là con vợ lẽ, từ nhỏ cũng coi như là nâng đỡ lại đây, xem Phó Hồng Thiên này không thuận theo không buông tha tư thế. Phó Hồng Đạt cũng biết, cái này vội, chính mình thật đúng là đến giúp. Cuối cùng, Phó Hồng Đạt chỉ có thể nói, đồ vật chỉ trị giá 200 lượng, nhưng ta có thể mượn ngươi 500 lượng. Này mượn, không phải muốn còn. Phó Hồng Thiên không vui. Phó Hồng Đạt lạnh giọng nói, vậy ngươi đi thôi, có đáng giá hay không giới, cổ vận trai đều không mua. Này, Phó Hồng Thiên khẽ cắn môi, vẫn là ứng, thành, liền 200 lượng, ta lại ra mặt dày cùng ca ca mượn 500 lượng, bảo đảm. Còn, đuổi đi Phó Hồng Thiên hậu. Phó Hồng Đạt nhéo kia cây châm, nhìn hai mắt, liền đối diện ngoại Hà Phó nói, tìm cái hộp gấm lại đây. Hà Phó thực mau đem tới hộp. Phó Hồng Đạt đem cây châm phóng hảo, nói, cấp tứ phu nhân đưa đi. Cây châm việc qua đi, Phó Hồng Đạt nhìn canh giờ, liền đi kêu Phó Lão gia tử đứng dậy. Mà bên kia, Phó Hồng Thiên cầm ngân phiếu ra Phó Phủ, quải vài đạo môn tường, rốt cuộc tới rồi cửa chợ bên cạnh một chỗ sân. Mới vừa tiến sân, bên trong hai cái người vạm vỡ liền ra tới, hung thần ác sát đem hắn áp trụ. Phó Hồng Thiên vội vàng đem ngân phiếu cầm lấy tới dương, trong miệng kêu kêu quát quát kêu, ta mang theo tiền, vài vị đại gia tha mạng, tha mạng. Đại hán một phen cước đi ngân phiếu, điểm điểm, hừ cười nói, ngũ lão gia quả thực nói được thì làm được, bạc ca nhi mấy cái thu, lần tới, ngài nhưng đến sớm một chút. Phó Hồng Thiên nghiến răng nghiến lợi hỏi, các ngươi không phải nói cho bạc, liền đem đồ vật cho ta sao? Đồ vật đâu? Đồ vật. Đại hán từ trong lòng ngực lấy ra vài phong thư tình, cười ha hả, ngũ lão gia thông đồng tẩu tẩu khi, liền không nghĩ tới sẽ có bị người phát hiện một ngày. Liền không nghĩ tới, vì khó nói, có này bỏ tiền tiêu tai một ngày. Hôm qua liền cho các ngươi 2.000 lượng, hôm nay lại cho 720, các ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại không nghĩ thế nào, sau này ca mấy cái lại thiếu tiền, sẽ tự lại tìm ngũ lão ra. Đây là tính toán trường kỳ lừa bịp tống tiền. Phó Hồng Thiên tức khắc bị mây đen cháo đỉnh, tức giận đến cả người phát run. Nề hà hắn động võ đánh không lại, lại không dám đem việc này lộ ra, thỉnh ra chiêu số bằng hữu ra mặt thế hắn đem tin lấy về tới. Cuối cùng, rời đi khi cũng chỉ dám ở cửa trong chiều đầu phi nước miếng. Chờ đến Phó Hồng Thiên đi xa, hai cái đại hán xác định tường ngăn vô nhĩ, lúc này mới đi vào buồng trong, đối với phòng trong nam tử cung cung kính kính nói. Công tử, hắn bị lừa. Dung Lăng thong thả mà đem trong tay chung trà gác xuống, đứng dậy, nói, ngày mai, như cũ. Trong đó một cái đại hán có chút chần chờ, công tử không phải chúng ta người địa phương, sợ là không rõ ràng lắm. Này Phó Hồng Thiên tuy là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ không thiếu ăn chơi trác táng, lại là chúng ta Thanh Châu Phó gia Ngũ lão gia, chúng ta đem hắn bức khẩn, chỉ sợ liền thọc Phó gia này tổ ong vò vẽ, đến lúc đó, không quan tâm hắn có phải hay không câu dẫn đại tẩu, Phó gia luôn là muốn trước giữ được hắn, chúng ta này đó cảm kích người ngoài, tất nhiên phải bị khi trước diệt khẩu, muốn ấn tiểu nhân nói, trước hoãn một thời gian, ít nhất lại qua cái 4-5 ngày, lại tìm hắn đòi tiền, ngày mai như cũ. Dung Lăng vẫn là câu kia, nói xong, cũng không xem đại hán không tán biểu tình, lại nói, xảy ra chuyện, tự không cần các ngươi đỉnh. Có công tử những lời này, đại hán cũng không dám nói cái gì, chỉ là trong lòng lại ở đánh giá, vị công tử này làm việc này mục đích, hay là căn bản liền không phải vì tiền, mà là chuyên môn vì Phó gia. Nhưng như vậy tưởng tượng đại hán lại cấp phủ quyết, ai ngốc nghếch chạy đến Thanh Châu tới cùng Phó gia đối nghịch. Phó gia chính là Thanh Châu thổ hoàng đế, ở Thanh Châu chọc Phó gia, đi theo kinh đô chọc hoàng thượng có cái gì khác nhau? Đã lúc nào cũng phân, Phó Hồng Đạt đánh thức lão gia tử, hầu hạ lão gia tử rửa mặt hảo sau, liền bồi lão gia tử đi quan bố chính nha môn. Nhưng không dự đoán được chính là, còn không có vào cửa, liền nghe cửa thị vệ nói, Phó Hồng Ngộ không ở nha môn, đi hương trấn tuần tra. Phó Hồng Đạt đề nghị, vậy trở về đi. Lão gia tử lại nói, muốn đi thăm lánh nha môn. Phụ tử hai người đành phải đi vòng, lại đi Phó Hồng thích chỗ đó. Càng không khéo chính là, Phó Hồng thích thế nhưng cũng không ở. Thị vệ lý do thoái thác là, Phó Hồng thích có việc ra ngoài. Liên tiếp thấy không người, Phó lão gia tử cũng mỏi mệt, rốt cuộc hồi phủ. Phó Hồng Đạt đem lão gia tử hầu hạ hảo, nhìn lão gia tử nghỉ ngơi sau, ra tới, liền thấy bản thân gã sai vặt Á Phúc. Á Phúc là vừa từ bên ngoài trở về, lại đây liền dán Phó Hồng Đạt bên tai nói, quan bố chính nha môn cùng tham lánh nha môn bạc đều cho. Phó Hồng Đạt ân thanh, ngay sau đó lại thở dài, ta đây cũng là vì phụ thân hảo, biết rõ đại ca tam ca không đồng ý, gặp mặt cũng là ấm ý, hà tất một hai phải làm hắn lão nhân ra tao cái này khí. Hôm nay Phó Hồng Ngộ, Phó Hồng Thích vốn dĩ đều hảo hảo mà ở nha môn, chỉ là Phó Hồng Đạt sớm tại quan bố chính nha môn cùng tham lánh nha môn có nội ứng, đến phía trước an bài người truyền lời nói, bởi vậy lão gia tử tự nhiên là thấy không người. Gã sai vặt Á Phúc nghe chủ tử nói như vậy, cũng liên tục gật đầu, trong miệng ứng thừa, lão gia ngài nơi trốn vì lão thái gia hảo, đây là ai đều xem ở trong mắt. Phó Hồng Đạt không nói cái gì, chuyển chân trở về bản thân sân. Phó Hồng Đạt hồi viện sau, không cần Á Phúc lại hầu hạ, Á Phúc liền trở về chính mình nhà ở, thừa dịp bốn phía không ai, viết phong tiểu tin, nhét ở muốn ném phá trong quần áo, lấy ra phó phủ, ném tới rồi cửa sau ngõ nhỏ chỗ ngoặt. Chờ Á Phúc rời đi, lưỡng đạo hắc ảnh không tiếng động lẻn vào ngõ nhỏ, đem kia cái túi nhỏ quần áo lấy đi, dây lát vô tung. Phó Hồng Đạt tới rồi sân sau, này thê lục thị ra tới, trên đầu mang, đúng là Phó Hồng Đạt lúc trước làm người đưa tới ngọc châm. Kia cây châm là thiếu nữ hình thức, lục thị tuổi đã lớn, mang kỳ thật không thích hợp, nhưng nhân là Phó Hồng Đạt đưa, nàng vẫn là nhìn không được lập tức đeo, tưởng chờ Phó Hồng Đạt trở về cho hắn xem. Phó Hồng Đạt trở về phòng thay quần áo, thấy được lục thị đầu đội ngọc châm, nói, rất xứng. Lục thị lập tức cười khai, tiến lên cho hắn đổi ủng, trong miệng nói, hình dáng này thức ta mang có thể hay không quá tuổi trẻ. Phó Hồng Đạt nói, tiền chiều cây châm, đồ cổ, sợ là so ngươi còn lão 100 hơn tuổi, tuổi trẻ sao? Lục thị kinh ngạc, kia thực quý đi. 200 lượng. Lục thị lập tức đem cây châm gỡ xuống tới, nắm chặt ở trong tay nói, ta đây không đeo, lưu trữ tương lai nữ nhi xuất giá cấp nữ nhi. Phó Hồng Đạt cùng lục thị nữ nhi, nhân là thứ nữ, ở trong phủ địa vị rất thấp, ngày thường, trừ bỏ cho cha mẹ thỉnh an, là liền đi cấp lão phu nhân, lão thái gia thỉnh an tư cách đều không có, bởi vì chuyện này, Phó Hồng Đạt đối lục thị mẹ con vẫn luôn thực áy náy, đặc biệt lục thị vốn là thiểm nam lục gia đích nữ, gả cho hắn, thật thật tại tại chính là thấp gả cho. Nghĩ đến đây, Phó Hồng Đạt cầm Lục Thị tay, nói, tưởng mang liền mang, nữ nhi mới 10 tuổi, xuất giá trước, làm phụ thân, tất nhiên sẽ cho nàng một khác phân đại lễ, không đáng ngươi nơi này tỉnh tất. Lục Thị nghe vậy cười cười, lại vẫn là hạ quyết tâm, không mang này cây châm, nàng thích Phó Hồng Đạt, thích hắn. Phải cụ thể kiên định, cho nên chẳng sợ nàng gả cho hắn khi biết được hắn mệnh khắc thê, phía trên một vị vợ cả qua tuổi 30, không có con cái liền chết bệnh, nàng cũng là kiên trì gả cho lại đây. Nữ nhi duy nhất Phó Tử Như, hai người đều đương trọng mắt đau, mặc kệ nhiều chịu ủy khuất, cũng không dám làm nữ nhi ăn một chút đau khổ, mỗi lần được thứ tốt, Lục Thị đều sẽ lưu lại. Nữ nhi không phải đích nữ, về sau hôn sự sợ không hảo tìm người trong sạch, kia của hồi môn phong phú chút, gả đi nhà chồng, cũng có thể có mặt mũi chút. Ban đêm, Phó Tử Như hạ học, chạy tới cha mẹ sân tới dùng bữa tối. Khó được, vài ngày không thấy phụ thân, hôm nay thế nhưng ở, Phó Tử Như đi đến phụ thân trước mặt, ngoan ngoan khom người hành lễ, gặp qua phụ thân. Phó Hồng Đạt đối nàng vẫy tay, Phó Tử Như tiến lên, trộm nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, có chút sợ hãi. Đối lập nghiêm túc phụ thân, Phó Tử Như càng thích ôn nhu mẫu thân. Hôm nay học chút cái gì? Nhìn ra, nữ nhi không được tự nhiên, Lục Thị đi tới, ôm lấy nữ nhi bả vai, đem hài tử ôm vào trong ngực. Phó Tử Như cảm thấy thoải mái rất nhiều, nét mặt biểu lộ cười, tinh tế bẻ ngón tay số. Hôm nay tiên sinh giáo nữ giới, học chương 7, mẫu thân, ta đều có thể bối. Lục Thị sờ sờ nàng đầu, Tử Như đều sẽ bối, kia tiên sinh nhưng có khen ngươi. Phó Tử Như gật gật đầu, thật mạnh nói, tiên sinh khen thất tỷ tỷ cùng ta. Hiện giờ phó phủ còn chưa xuất giá, thượng ở trong nhà từ nữ. Tiên sinh dạy học nữ nhi bên trong, duy nhất đích nữ chính là nhị phòng đích nữ, đứng hàng thứ 7 thất tiểu thư Phó Tử Thanh, mặt khác, đều là thứ nữ. Bỏ qua một bên Phó Tử Như cái này tứ phòng độc đinh miêu không nói, Phó Hồng Thiên ngũ phòng bên kia, liền có 4 cái khuê nữ. Bởi vậy, mỗi ngày 6 cái nữ hài nhi cùng nhau thụ học, tiên sinh khen ai, không khen ai, liền thành 6 người gian vô hình cạnh tranh. Ai đều muốn cho tiên sinh khen, ai đều tưởng được đến trưởng bối tán thành. Bất quá thất tiểu thư Phó Tử Thanh đã 14 tuổi, này còn đính thân, năm sau liền phải thành hôn, nhưng thật ra không quá yêu cùng phía dưới bọn muội muội tranh, cũng bởi vì nàng đại khí, tứ phòng Phó Tử Như cùng ngũ phòng 4 cái cô nương, ngược lại càng lấy Phó Tử Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe được tiên sinh liền khen Phó Tử Thanh cùng Phó Tử Như, Lục Thị cũng thiệt tình nở nụ cười, kia Tử Như đã có thể vui vẻ, ngươi đã ly ngươi thất tỷ tỷ càng ngày càng gần. Phó Tử Như lại thật mạnh gật đầu, thất tỷ tỷ còn khen ta trí nhớ hảo, nói qua 2 ngày dạy ta thêu đỗ quyên hoa, nếu là ta thêu đến hảo, còn muốn cho ta giúp nàng thêu của hồi môn đâu. Lục Thị hơi kinh ngạc, của hồi môn đều làm ngươi nhúng tay, vậy ngươi thất tỷ tỷ là thật thích ngươi đâu. Phó Tử Như bởi vì chuyện này cao hứng cả ngày, lúc này nghe mẫu thân nói như vậy, tức khắc cười đến càng vui vẻ, đích nữ cùng thứ nữ thế giới không giống nhau. Phó Tử Như tuổi còn nhỏ, hiểu chuyện tới nay, ở trong phủ nhìn thấy nhiều nhất đích nữ, chính là Lục tiểu thư Phó Tử Tuyết, nhưng Phó Tử Tuyết là chướng mắt thứ nữ. Phó Tử Như 5 tuổi khi mới vừa tiến ra học, liền từng chính mắt nhìn thấy Phó Tử Tuyết đối với tam phòng một vị khác thứ nữ khẩu ra ác ngôn, còn sai sử nha hoàn đem người xô đẩy đến trong sông, không cho lên bờ. Phó Tử Như lúc ấy thật sự sợ hãi, trở về còn cấp doa bị bệnh, lúc sau theo Phó Tử Tuyết xuất giá, không hề. Tới ra học sau, Phó Tử Như mới thoáng tâm khoan một ít, này xương hai mẹ con chính nói được thoải mái, bên kia, trong phòng duy nhất nam chủ nhân lại nhăn lại mi, của hồi môn việc mượn người khác tay, Tử Thanh cũng là càng ngày càng kỳ cục. Phó Tử Như bổn chính cao hứng, chợt vừa nghe lời này, tức khắc dừng lại thanh, sợ hãi nhìn phụ thân. Lục Thị cũng trầm mặc một chút, rồi sau đó nói, trước dùng bữa đi, đồ ăn mau lạnh. Một nhà 3 người lúc này mới thượng bàn ăn, dùng cơm khi, nhân Phó Hồng Đạt có quy củ, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bởi vậy 3 người cũng chưa nói chuyện. Một ngày qua đi, ngày thứ 2, Phó Hồng Đạt như thường lui tơi như vậy đứng dậy sau liền đi lão gia tử phòng. Lại xa xa mà nhìn thấy Phó Hồng Thiên ở sân bên ngoài hạt dạo, lấm la lấm lét, thường thường còn hướng trong phòng rình coi. Ngươi đang làm cái gì? Giơ lên thanh âm, Phó Hồng Đạt lạnh giọng dò hỏi. Phó Hồng Thiên bị sau lưng tiếng vang hoảng sợ, quay đầu nhìn. Lại là nhà mình tứ ca, tức khắc vui tươi hơn hở chào đón, nói, hôm qua nhi cây châm, nghe nói tứ ca không cầm đi cổ vận trai, là đưa cho tứ tẩu, kia cây châm hình thức hảo, tứ tẩu mang tất nhiên phi thường xinh đẹp, không biết tứ tẩu thích chứ. Phó Hồng Đạt nhăn lại mi, cảm thấy người này cổ cổ quái quái, thích lại như thế nào, không thích lại như thế nào. Phó Hồng Thiên thần bí hề hề nhìn xem tả hữu, rồi sau đó lại ở trong ngực lấy ra một cái đồ vật, lúc này là cái vòng ngọc, cái này vòng tay, không mua. Phó Hồng Đạt không nói hai lời, ném xuống một câu, liền hướng trong đi. Phó Hồng Thiên vội vàng đuổi theo đi, nói, tứ ca, lúc này đây, tuyệt đối là cuối cùng một lần, này vòng tay là ta thu chướng thu hồi tới, tuy nói không phải cái gì đồ cổ, nên không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng tứ ca ngươi coi trọng đầu hoa văn, giống không giống cái, lục, tự. Ta nhìn này vòng tay ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy, nhất định là phải cho nhà chúng. Ta tứ tẩu mang, đây là cấp chúng ta tứ tẩu đặt làm A, tứ ca, ta hảo tứ ca, ngươi liền, Phó Hồng Đạt vững vàng khuôn mặt, bị Phó Hồng Thiên lì lợm la liếm thực bực bội, ngươi đến tột cùng nơi nào như vậy thiếu tiền. Ngày ngày đến ta nơi này đầu cơ trục lợi đồ vật, Phó Hồng Thiên, ngươi có phải hay không đã quên thân phận của ngươi? Tứ ca, ta cũng không nghĩ a, chính là, không dám nói ra chân thật lý do, Phó Hồng Thiên chỉ dám tả hữu hàm hồ, cuối cùng cũng không dám nói bán này vòng tay, chỉ nói đưa cho tứ tẩu, lại là mở miệng mượn 5.000 lượng bạc. Phó Hồng Đạt khí, không có. Phó Hồng Thiên lại không thuận theo không buông tha, tứ ca ngươi không mượn, ta đã có thể thật sự chết chắc rồi, tứ ca, hảo tứ ca. Liền lần này, cuối cùng một hồi, tứ ca a bị cuốn lấy thật sự không có biện pháp. Phó Hồng Đạt lạnh mặt, rốt cuộc vẫn là duẫn, đây chính là ngươi nói, cuối cùng một hồi. Phó Hồng Thiên vội vàng gật đầu, trực tiếp đem kia vòng tay nhét vào Phó Hồng Đạt trong lòng ngực. Phó Hồng Đạt nắm kia vòng tay, phân phó người đi lấy bạc. Phó Hồng Thiên cầm bạc rời đi sau, Phó Hồng Đạt đối bên người gã sai vặt A Phúc nói, theo sau nhìn một cái, nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. A Phúc lánh mệnh, đuổi theo Phó Hồng Thiên liền đi ra ngoài. Phó Hồng Đạt vào lão gia tử sân, lão gia tử còn chưa tỉnh, hắn tiến nội thất đi nhìn một cái, lại phát hiện lão nhân gia trên mặt đỏ lên, môi phát thanh, hắn vội sờ. Sờ lão gia tử cái chán, này một sờ, tức khắc kinh sợ. Người tới, hắn thanh âm thực cấp, ngoài cửa hầu hạ hạ nhân vội vàng chạy vào. Lão thái gia phát sốt thành như vậy, các ngươi một cái cũng không phát hiện sao? Đều là làm cái gì ăn không biết. Hạ nhân lăng hạ, vội vàng thăm dò đi xem, quả nhiên nhìn đến lão gia tử sắc mặt không đúng, tức khắc mỗi người sợ tới mức mặt không còn chút máu, thẳng la hét cáo tội. Phó Hồng Đạt nhíu mày quát lớn, còn gọi cái gì? Đi kêu đại phu. Bọn hạ nhân vội lại lập tức giải tán. Phó Hồng Đạt không thể không cuốn tay áo tiến lên cấp lão gia tử lau mặt, lại vội vàng sai phái người đi trao Hồng Ngộ bọn họ truyền tin. Chẳng được bao lâu đại phu tới, thăm mạch chẩn đoán chính xác sau, nói là ban đêm cảm lạnh, hơn nữa lão nhân ra thân thể yếu đuối, liền cấp thiêu cháy. Khai dược, nói chỉ cần hạ sốt tĩnh dưỡng liền có thể, chỉ là này trận thiết không thể lại trúng gió. Phó Hồng Đạt nhất nhất ghi nhớ, bên kia. Phó Hồng Vọng cũng tự mình lại đây, nghiêm túc dò hỏi đại phu một ít, xác nhận lão nhân ra thật là không có đại sự, mới vỗ Phó Hồng Đạt vai nói, vất vả ngươi, này trận. Ít nhiều ngươi chăm sóc. Phó Hồng Đạt vội nói chi vậy, đại ca nhị ca tam ca đều vội, trong phủ số ta nhất dối ránh, phụ thân không tốt, tất nhiên là ta trước hầu tật. Phó Hồng Vọng cười lạnh một tiếng, nhớ rõ vừa mới bắt đầu, Hồng Thiên là cùng ngươi cùng nhau hầu tật, này hai ngày lại không nhìn thấy người. Phó Hồng Đạt đành phải trao Hồng Thiên che lấp, hắn ở bên ngoài có chút tiểu sinh ý, phí tổn tiểu, luôn là muốn chính mình nhìn chằm chằm. Phó Hồng Vọng biết được Phó Hồng Đạt đối Phó Hồng Thiên trước nay là dung túng, cũng không nói cái khác, chỉ nói, trong nha môn còn có chút công sự, ta liền đi về trước, nơi này, ngươi lao tâm. Tiễn đi Phó Hồng Vọng, không trong chốc lát, Phó Hồng Ngộ cùng Phó Hồng Thích cũng kém người lại đây, hỏi rõ tình huống, biết. Bệnh tình không chế được, không có trở ngại, liền đi trở về. Đến giữa trưa khi, A Phúc trở về, mang theo một cái nổ mạnh tính tin tức. Phó Hồng Đạt nghe xong A Phúc bẩm báo, trên mặt ức chế không được khiếp sợ, Trương Thị, đại ca thiếp thất. A Phúc liên tục gật đầu, thanh âm ép tới rất thấp, ngũ lão ra đây là bị theo dõi, cũng không biết những người đó nơi nào tới tin tức, tiệt hai người thư từ lui tới, từ mấy ngày trước liền bắt đầu, ngày ngày lừa bịp tống tiền Ngũ lão gia. Ngũ lão gia là đem trong phòng gốc gác đều đưa ra đi, này không phải tiền tài không, mới hướng ngài nơi này mượn. Lão Ngũ lại là cái không muốn sống. Phó Hồng Đạt nói như vậy một câu, dặn dò A Phúc, việc này không thể lộ ra, Phó Hồng Thiên trở về, làm hắn tới tìm ta. A Phúc lánh mệnh, chờ đến buổi tối Phó Hồng Thiên hồi phủ, biết được tứ ca tìm hắn, lập tức tung ta tung tăng tới. Phó Hồng Đạt đem Phó Hồng Thiên gọi vào một gian đừng trong phòng, xử A Phúc đi ngoài. Cửa trông coi, xác định tường ngăn vô nhĩ, mới một phách cái bàn, quát lớn, Phó Hồng Thiên, lá gan của ngươi, chính là càng lúc càng lớn. Phó Hồng Thiên sửng sốt, không biết tứ ca đây là có ý tứ gì, biểu tình lại luống cuống. Tứ ca, ngài đang nói, câu dẫn đại tẩu, dâm, loạn hậu viện, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh, ngươi sẽ không sợ đại ca sống xé da của ngươi. Phó Hồng Thiên vừa nghe, tức khắc chân đều dọa mềm, bùm một tiếng quỳ xuống, liên tiếp xin tha. Tứ ca, ta hảo tứ ca, việc này ngươi là như thế nào biết được, tứ ca, ngươi ngàn vạn không thể nói cho đại ca, ngàn vạn không thể a. Hiện tại biết sợ, làm việc phía trước nghĩ tới hậu quả sao, động đầu óc sao? Không phải ta, Phó Hồng Thiên mồ hôi đầy đầu, đôi mắt đều đỏ, là nữ nhân kia câu dẫn ta, là nàng cố ý cùng ta đáp lời, là nàng, vậy ngươi hai người hợp lực thông đồng, làm ra giả khế giả ước làm đại ca đóng dấu làm thật, từ giữa kiếm lời mấy ngàn vạn lượng, cũng là nàng bức ngươi. Này, Phó Hồng Thiên lúc này là thật sự luống cuống, hắn không biết chính mình làm giả ước những việc này Phó Hồng Đạt là như thế nào biết được, nhưng hắn đầu óc xoay chuyển mau, tứ ca nếu đem hắn gọi tới này trong phòng nhỏ nói chuyện, còn bẩm lui tả hữu, tự nhiên là không tính toán đem hắn công khai đi ra ngoài, có cái này tự tin, hắn cũng bình tĩnh lại, quỳ dịch qua đi, nằm bò Phó Hồng Thiên chân, ôm lấy, tứ ca, ngài nếu là tha ta lúc này, ta... Phó Hồng Thiên này mệnh chính là ngài, ngài nói cái gì chính là cái gì, ngài làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó, tứ ca, ngài liền thả ta lần này đi tứ ca. Phó Hồng Đạt hít mắt, hừ cười một tiếng, ngươi này lạn mệnh, ta lấy tới làm cái gì? Phó Hồng Thiên nhãn tình vừa chuyển, bắt đầu cấp tứ ca đấm chân, biên đấm biên nói, những năm gần đây, vừa nói đến phó gia, ai không nói phía trên ba vị huynh trưởng, nếu không nữa thì... Nhắc tới cũng là tử ngôn cái này trưởng tôn. Nhưng ai lại biết được, này to như vậy phó phủ, sở hữu cửa hàng lợi nhuận, tất cả đều là tứ ca ngươi một tay lo liệu, phó gia tại sao có thể phát triển không ngừng. Thật dựa những cái đó làm quan bổng lộc, những cái đó bổng lộc, có cái dám dùng, lấp đầy bụng đều không đủ. Trong phủ chủ yếu tiêu dùng chi phí, đều là dựa vào tứ ca nghề nghiệp đoạt được, nhưng tứ ca nỗ lực, lại không ai nhìn đến, đó là phụ thân. Cũng tổng đem tứ ca đương quản gia như vậy sai xử, tứ ca, ta nói. Câu thành thật lời nói, ta Phó Hồng Thiên không phải cái đồ vật, ta hỗn trướng, ta được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng ta có tứ ca a, tứ ca chiếu ứng ta, ta là tri ân báo đáp, hôm nay ta liền nói câu lớn mật nói, tứ ca, ngài nhưng có nghĩ tới, nếu cả nhà tiền tài đều đến dựa ngươi, kia nghẹn lại này tiền tài, hay không liền cùng cấp nghẹn họng toàn bộ phó gia mạch máu. Này đó cơ bản đạo lý, nơi nào còn cần Phó Hồng Thiên tới nói, Phó Hồng Đạt không có hé răng, chờ. Phó Hồng Thiên tiếp tục nói tiếp, Phó Hồng Thiên tiếp tục nói, lão gia tử bệnh nặng, kỳ thật, bệnh loại sự tình này, là ai đều nói không tốt, đặc biệt lại là lớn như vậy đem tuổi, tứ ca sao không nhân cơ hội này, đem trong phủ đương gia quyền to, nhất cử bắt được. Hoang đường, Phó Hồng Đạt quát lớn một tiếng, đương gia quyền to. Này đương gia quyền to lại như thế nào thuận, cũng nên thuận đến đại ca trên đầu, nơi nào lại có chuyện của ta. Này còn không dễ dàng, Phó Hồng Thiên ngẩng đầu, nhìn tứ ca liếc mắt một cái. Chỉ cần đại ca kia đầu từ bỏ, không phải tự nhiên liền, từ bỏ. Phó Hồng Đạt nhướng mày, như thế nào mới có thể từ bỏ. Phó Hồng Thiên hắc hắc cười, nói, tứ ca nếu là yên tâm đệ đệ, việc này liền giao cho đệ đệ làm. Hiện giờ đại ca chính là sủng Trương thị sủng nhưng khẩn, lại nhân Trương thị trong bụng cái kia hài nhi phải biết rằng, kia chính là đại ca con lúc tuổi già, nam nhân nào có không khẩn trương lão tới tử. Nói đến cái này, Phó Hồng Đạt lại hừ một tiếng, không cần phải nói, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là ngươi. Phó Hồng Thiên vẫn là hắc hắc hắc cười gian, đại ca đều nhiều ít mặt trời lặn nghỉ ở Trương thị trong phòng, cũng liền đại ca, còn tự cho là bản thân oai hùng anh phát, có lòng có lực. Phó Hồng Đạt càng nghe càng kỳ cục, hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm đại ca từ bỏ? Cái này tứ ca liền đừng nhọc lòng. Phó Hồng Thiên vẻ mặt gian tà, tiếp tục nói, chỉ cần đại ca từ bỏ, nhị ca tam ca nơi đó, liền hảo thuyết. Nhị ca vốn chính là cái không để ý tới tục vụ chủ nhân, thuyết phục nhị ca, dễ như trở bàn tay. Tam ca, hừ, tam ca nếu không có là con vợ cả, liền hắn kia diễn xuất tính tình, so với ta còn không bằng, hắn có thể thành cái gì đại sự. Nhiều lắm chính là mắng liệt hai câu, dăm ba câu liền có thể trấn áp. Đến lúc đó, tứ ca chỉ lo hảo hảo tiếp nhận bên trong phủ quyền to, đem mọi người trồng lên lòng bàn tay là được. Cùng Phó Hồng Thiên ở trong phòng nói hồi lâu, chờ đến rời đi khi, Phó Hồng Thiên miệng đều mau cười đến lỗ tai căn. Hiển nhiên hai người nói chuyện với nhau rất là vui sướng. Cùng ngày ban đêm, Dung Lăng lại thu được Á Phúc đưa tới tiểu tin. Đem tin xem xong, Dung Lăng thuận tay gác ở một bên, làm đang ở vuốt ve bụng Liễu Úy nhìn thấy. Nhanh như vậy liền thượng câu. Này Phó Hồng Đạt cũng không nhiều khôn khéo sao. Dung Lăng qua đi, tự mình vuốt ve. Liễu Úy thành thật nằm hảo, đầu dựa vào gối mềm, bị vuốt ve thoải mái khi, còn rầm rì hai tiếng, sâu kín hỏi, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Dung Lăng trầm mặc trong chốc lát, mới nói, nhìn nhìn lại, còn muốn xem cái gì? Liễu Úy có chút không kiên nhẫn, kỳ thật ta không quá minh bạch, nếu xác định Phó Hồng Đạt mới là ngàn hỷ phường chân chính chủ nhân, nên liền ở hắn độc hại tú bà khi, vọt vào đi đem người bắt tính, hiện tại như vậy loanh quanh lòng vòng, ta đều không rõ ngươi cuối cùng mục đích, ngươi rốt cuộc là muốn bắt Phó Hồng Đạt đâu, vẫn là muốn lợi dụng hắn đối phó Phó Hồng Ngộ, đều không phải. Dung Lăng đáy mắt lộ ra một cổ thanh hắc sắc bén, xử lý thích đáng, dùng việc này, có thể đem Phó ra tận diệt. Gì? Cái này Liễu Úy liền không hiểu, như thế nào đoan? Ngươi biết cũng vô dụng. Liễu Úy nghẹn một chút, nói, kia ngày mai ta còn muốn đi Phó Phủ mượn binh sao? Nguyên bản cho rằng ngày thứ hai là có thể sự thành, không thành tưởng lão gia tử đột nhiên bị bệnh, nhưng thật ra chậm trễ. Dung Lăng, đi. Đi nói cái gì? Liễu Úy nhíu mày, tổng không thể nhân ra đều bệnh nặng, ta còn bức người ta xuống giường đi tìm người cho ta mượn binh, nhiều ít có điểm không thể nào nói nổi. Lần này không tìm lão gia tử, tìm Phó Hồng Đạt. Hắn, Liễu Úy nói, ngươi đều điều tra ra, hắn ở Tam Nha an bài không ít người mạch, thế tất sẽ không nhả ra mượn binh, còn làm ta đi nói này vô nghĩa. Không phải vô nghĩa. Dung Lăng nói, ngước mắt nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, ngày mai, nghỉ ngơi xà nhân thả. Liễu Úy không hiểu, thả làm cái gì? Thả đã có thể không hảo bắt đã trở lại. Không cần bắt. Tuy rằng không biết Dung Lăng đây là có ý tứ gì, nhưng Liễu Úy theo bản năng lựa chọn tin tưởng hắn. Kỳ thật, kia dưỡng xà nhân như vậy bất tận không thật, Liễu Úy cũng không nghĩ quan hắn. Dưỡng xà nhân bị đóng mấy ngày, thoạt nhìn cái gì đều công đạo, thành thật vô cùng, trên thực tế rất nhiều sự lại đều giấu đến gắt gao. Mặc kệ Liễu Úy như thế nào uy hiếp, hắn đều kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng, thể thể chính mình nên nói không nên nói đều nói, mà hắn càng là như thế, càng tỏ vẻ trên người hắn khả nghi địa phương nhiều như lông châu. Thả hắn cũng hảo, phóng trường tuyến, câu cá lớn, vẫn có thể xem là một cái khác biện pháp. Chỉ là, phóng cũng không thể phóng quá rõ ràng, còn phải ngẫm lại như thế nào phóng không rõ ràng mới được. Như vậy tưởng tượng, Liễu Úy liền nghĩ tới Tầm Hồng. Tầm Hồng ở công đạo danh sách, hơn nữa cùng bọn họ đạt thành miệng hợp tác hiệp nghị sau, Liễu Úy liền đem Tầm Hồng thả, làm Tầm Hồng trở lại Phó Hồng Ngộ bên người. Hiện tại, Phó Hồng Ngộ còn ở an bài Trương Đồng cùng Tầm Hồng tìm kiếm dưỡng xà nhân. Đối này dưỡng xà nhân, Phó Hồng Ngộ chính là nhất định phải được. Ngày thứ hai, Liễu Úy cấp Tầm Hồng truyền tin. Giữa trưa thừa dịp dịch quán ít người, Tầm Hồng cùng Trương Đồng liền lẻn vào tiến vào, sờ đến dưỡng xà nhân phòng, đem trói gô dưỡng xà nhân, cấp cứu đi ra ngoài. Ở bị cứu đương khẩu, ba người làm trông coi ám vệ phát hiện, sau đó liền triển khai một hồi ác chiến. Cuối cùng, ám vệ không địch lại, chật vật bị thương, trơ mắt nhìn dưỡng xà nhân bị mang đi, sốt ruột hoảng hốt thông chi nhà mình vương gia. Dung Lăng cùng Liễu Úy làm bộ từ bên ngoài gấp trở về, đem ám vệ lên án mạnh mẽ một đốn, mắng thật sự lớn tiếng, cõng người khi, Liễu Úy lại cấp ám vệ dựng cái ngón tay. Cái, tán thưởng hắn kỹ thuật diễn hảo đến thiên y vô phùng. Ám vệ ngượng ngùng ứng khen, mặt đỏ hồng lại cầm rất nhiều tưởng thưởng, mới mang theo Liễu Úy cấp kim sang dược cùng cố bổn đan, trở về dưỡng thương kiêm phóng đại giả. Bên kia, dưỡng xả nhân cùng Phó Hồng Ngộ, rốt cuộc lại gặp mặt. Bởi vì cầm tù chi khổ, dưỡng xả nhân là đem Dung Lăng cùng Liễu Úy hận đến nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh Phó Hồng Ngộ, tất yếu đem hai người đầu người đưa đến hắn trước mắt tới. Phó Hồng Ngộ không cùng dưỡng xả nhân cái cỏ, cũng không tiếp cái này đề tài, mà là cùng dưỡng xả nhân nói lên cùng Vu tộc liên hệ việc. Dưỡng xả nhân vốn là không xem trọng Phó Hồng Ngộ, đối Phó Hồng Ngộ cũng là lá mặt lá trái, tự nhiên sẽ không thẳng ứng, tiếp theo liền lấy muốn dưỡng thương vì từ, trở về phòng. Phó Hồng Ngộ chạm vào mềm cái đinh, sắc mặt thật không tốt, đi thời điểm, lệnh cưỡng chế tầm Hồng Trương Đồng đem dưỡng xả nhân xem trọng, lúc này, thiết không thể lại ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Hai người ngoan ngoan ứng thừa, lại không nghĩ màn đêm buông xuống, thương thế không nhẹ dưỡng xả nhân, tránh đi hai người, trộm nhảy cửa sổ chạy ra đi. Dưỡng xả nhân chạy tới ngàn hỉ phường. Ban ngày, dưỡng xả nhân đã đưa ra tin tức, cùng người hẹn ban đêm tại đây gặp nhau. Xuyên qua đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, đi đến yên lặng thanh u hậu viện. Cuối cùng, dưỡng xả nhân ngừng ở một đống nhị tầng trên gác mái. Gác mái môn là đại xưởng, dưỡng xả nhân đi vào, quả nhiên nhìn đến bàn trà thượng, một đạo trung niên nam tử thân ảnh. Trung niên nam tử xoay người lại, nhìn xâm nhập dị vực nam tử, đứng dậy, cười đối này làm cái Vu tộc người lễ tiết, ngài rốt cuộc tới. Dưỡng xả nhân cũng đối nam tử trở về cái lễ, nói, tứ lão gia, đợi lâu. Cùng ở dịch quán khi sức xèo trung nguyên lời nói bất đồng, dưỡng xả nhân trung nguyên lời nói, lúc này thập phần lưu loát, đọc từng chữ rõ ràng cực kỳ. Nghỉ ngơi xả nhân thỉnh đến ghế trên ngồi xuống, Phó Hồng Đạt lại cho người ta tự mình đổ trà, đã nhiều ngày, làm các hạ chịu khổ. Nhắc tới cái này, dưỡng xả nhân liền trầm trụ mặt, âm thanh âm nói, kia hai người mệnh, ta muốn định rồi. Đó là, muốn định rồi. Phó Hồng Đạt liền miệng đáp lời, lại nói, hôm nay nhận được ngài tin, mới biết đã nhiều ngày phát sinh sự tình ngọn nguồn, này cũng trách ta, sao một hai phải đem địa phương định ở chỗ này, này ngàn hỉ phường, hiện giờ đã là không an toàn. Lần tới gặp mặt, chúng ta vẫn là khác tìm cái địa giới hảo. Ngươi định, dưỡng xả nhân uống ngụm trà, lại hỏi, trong phủ bên kia, ngươi nhưng có chủ ý? Có, Phó Hồng Đạt nói. Lão gia tử hiện giờ bệnh nặng, trong khoảng thời gian ngắn, ta là có thể bắt được đương gia quyền, phủ ấn liền có thể rơi xuống ta trên tay, đến lúc đó, hơn nữa ta ở Tam Nha nội nhân mạch, liên hợp Tam Nha, hơn nữa phó gia uy thế, điều động Thanh Châu quân doanh, cùng tiên tộc thánh nhân nội ứng. Ngoại hợp, mấy chục vạn binh mã, chúng ta dễ như trở bàn tay liền có thể đến. Dưỡng xả nhân nở nụ cười, đã có thể làm phiền ngươi. Nói chi vậy? Có thể vì tiên tộc hiệu lực, là phó mỗ vinh hạnh. Dưỡng xả nhân gật đầu, càng xem Phó Hồng Đạt càng vừa lòng, vân vân nói, ngay từ đầu, tìm tới ta Vu tộc, là đại ca ngươi, nhưng Phó Hồng Ngộ người nọ, sợ đầu sợ đuôi, nhát như chuột, nhìn nhưng thật ra giống như vậy hồi sự, tiếp xúc mới biết, uổng có giá tâm, mưu trí không đủ. Cũng sẽ không lung lạc nhân tâm, thật thật tại tại là cái tự phụ làm bậy cuồng khách, lại sau lại, liên hệ ta chính là phụ thân ngươi. Ta đối với ngươi phụ thân nhưng thật ra cực kỳ xem trọng, mắt thấy liền muốn đem nội tình báo cho cùng hắn may mắn, thời khắc mấu chốt ngươi ra mặt, hừ, ngươi kia phụ thân là cái đê tiện, lại là vì cứu đại ca ngươi, giả đầu với ta, suýt nữa liền thượng kia cáo giả đương. Nói đến nói đi, toàn bộ phó gia, nhất có năng lực, vẫn là ngươi. Phó Hồng Đạt nói, đại ca vẫn luôn có xưng vương chi tâm, nhưng hắn thực lực nông cạn, tại đây Thanh Châu một phương lại vây ngẫu nhiên nhiều năm, sớm thành thói quen làm việc, đều có phó gia quyền thế tương tá. Ly phó gia, ly này trăm năm thế tộc vinh quang, hắn căn bản không đúng tí nào, mười phần bao cỏ. Phụ thân nhưng thật ra cái người thông minh, đáng tiếc tuổi trẻ thời điểm còn thành, người già rồi, tâm liền yếu đi, vừa lúc gặp Tam Vương ra tới Thanh, phụ thân biết được đại ca có mưu nghịch chi tâm, thả còn giam lỏng nhiều vị trong triều đại thần sau. E sợ cho Tam Vương ra chính là vì thế sự mà đến, khẩn trương, mới xử cái này hạ chi sách, đánh giả đầu thánh tộc, dụ địch thâm nhập, đoái công chuộc tội chủ ý, thật sự là bất kham trọng dụng a. Dưỡng xà nhân mặt lộ vẻ trào phúng, không ngừng bất kham trọng dụng, còn xuẩn độn không ngừng, này không hại hắn thân tôn nhi, cũng là hắn xứng đáng. Về chuyện này, Phó Hồng Đạt đảo không rõ ràng lắm, Tử Ngôn việc hay là cũng là các hạ tự nhiên. Dưỡng xà nhân nâng lên cằm, phụ thân ngươi đùa bỡn ta Vu tộc người, còn trông cậy vào chúng ta lấy lễ tương đãi không thành. Ngươi kia đại chất nhi, nên ở ngày đó liền tắt thở, đáng tiếc trống rỗng xuất hiện hai nhân cha, vướng chân vướng tay, hủy hoại ta hảo kế. Bọn họ đó là Tam Vương gia cùng Liễu Tư Tá, đúng là kinh đô tới hai người, cũng là ta phụ thân sợ hai đầu nhân. Sớm hay muộn giết bọn họ. Dưỡng xà nhân nghiến răng nghiến lợi nói, Phó Hồng Đạt cũng cảm thấy này hai người cổ cổ quái quái, nếu là có thể mượn Vu tộc tay, đem hai người diệt trừ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Kế tiếp, liền chờ phủ ân tới tay, còn thỉnh các hạ tinh chờ mấy ngày, ta tất nhiên tốc tốc làm thỏa đáng việc này, tất làm các hạ rời đi khi, có thể mang đi một cái thượng giai tin tức tốt. Ta đây liền tinh chờ tin lành. Dưỡng xà nhân đứng dậy, đối Phó Hồng Đạt lại hành một cái lễ. Phó Hồng Đạt trở về lễ, hai người đều không phải có thể ở bên ngoài nhiều ngốc người, nói lời hay, liền muốn tách ra. Trước khi đi, Dưỡng xà nhân quay đầu lại, trao Hồng Đạt bổ nói, chỉ đợi được việc ngày, đó là ngươi Phó gia Ngũ lão gia, vinh đăng gia chủ là lúc. Đến lúc đó, vừa bước long môn, lắc mình biến hóa, ngươi liền có thể thành này Thanh Vân quốc, chí tôn đến đỉnh nhân vật, một người dưới, vạn người phía trên. Phó Hồng Đạt trước mắt phảng phất thực sự có kia phó tuyển mỹ hình ảnh, hắn trống rỗng cười cười, thật sâu cúi mình vái chào, mượn các hạ khát ngôn. Ban đêm lưu luyến hẻm, oanh oanh yến yến, kiều thanh lời nói nhỏ nhẹ, nam tử trêu đùa thanh, nữ tử kiều mị thanh, thanh thanh không dứt, thanh thanh lọt vào tai. Này sinh hoan hẻm nhỏ, là Thanh Châu đẹp nhất phong cảnh chi nhất, nhiều ít quan to hiển quý, phong lưu tài tử, tại đây lưu lại một phương giai thoại, mà này, đồng dạng cũng là các loại quyền quý, tranh đấu giao tranh tanh. Huyết chiến tràng, mỗi nhà thanh lâu sau lưng chủ nhân, đều không thể khinh thường, ngươi có lẽ biết hắn tên Húy, cũng có lẽ ngươi biết đến, nghe được, lại đều là giả. Đây là hoa viên giống nhau địa giới nhi, nhưng vườn này hoa lại là ăn thịt người. Phó Hồng Đạt không có vội vã hồi phủ, hắn xuyên đơn giản, ở lưu luyến hẻm đi qua một vòng, lại một vòng nhi, này ngõ nhỏ, là thành tựu hắn địa phương. Tam Nha nội quan, Thanh Châu nơi dừng chân quân doanh tham lãnh thủ tướng, đều là hắn ở cái này địa phương lung lạc tới tay, cũng là ở cái này địa phương, bắt lấy bọn họ nhược điểm, làm cho bọn họ vì mình sử dụng. Trừ bỏ ngàn hỷ phường, này lưu luyến hẻm, hắn còn có 7 gian thanh lâu, hắn đem chính mình che lấp ở tầng tầng xương khói hạ, không ai biết được thân phận thật của hắn. Hắn mang thân thiện mặt nạ, cười xem sở hữu ngu xuẩn nhân vật, bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mà hiện tại, hắn cơ hội tới, một cái chứng minh chính mình, điên đảo chính mình, thành tựu chính mình tuyệt hảo cơ hội. Tòng Long chi công vinh quang, Phó gia gia chủ địa vị, dương mi thổ khí tương lai, chỉ cần hắn nắm chắc chủ hiện tại, chỉ cần hắn cùng đối một cái minh chủ, hắn tương lai, không thể hạn lượng, hắn thê tử, hắn nữ nhi, cũng sẽ nhảy long môn, lắc mình biến hóa trở thành toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Thanh Vân quốc tôn quý nhất nữ nhân. Nghe bên tai từ từ thanh phong, Phó Hồng Đạt phảng phất thấy được chính mình tương lai, thấy được sự thành lúc sau, hắn được đến tôn quý. Ai nói con vợ lẽ liền chỉ có thể ở con vợ cả bóng ma hạ tồn tại? Ai nói hắn Phó Hồng Đạt chỉ là cái đương quản gia, đương trưởng quầy tài liệu? Hắn mới là Phó gia thông minh nhất người, chỉ có hắn mới có tư cách trở thành toàn bộ Phó gia dẫn đầu người. Đến lúc đó, hắn muốn tất cả mọi người tới cầu hắn, những cái đó cao cao tại thượng con vợ cả, kia ba cái vênh mặt hất hàm sai khiến huynh trưởng, dám can đảm làm nàng nữ nhi làm châu làm ngựa đích nữ, những người này, hắn đều phải bọn họ trả giá đại giới. Liễu Úy đứng ở nơi xa đã thật lâu, Dung Lăng ở nàng bên cạnh, đem nàng mảnh khảnh thân mình nửa ôm vào trong ngực. Giờ phút này đã là giờ tí canh ba, hai người vốn dĩ đã lên giường, làm xong mỗi đêm thai phụ massage, dầm gì đều phải ngủ hà khi, bị kêu ra tới. Ám vệ thông báo, dưỡng xà nhân tự mình rời đi Phó Hồng Ngộ an bài biệt viện, đi trước ngàn hỷ phường. Ai cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên thả ra đi mồi câu, lập tức là có thể thu võng. kinh hỉ tới quá mức nhanh chóng, Dung Lăng thay đổi quần áo liền phải tự mình đi trước, Liễu Úy bị đánh thức, cũng không ngủ, đi theo bò dậy, cũng một hai phải tới xem. Dung Lăng lo lắng ban đêm gió lớn, nàng bị cảm lạnh, Liễu Úy lại không thuận theo không buông tha, kiên trì muốn xem náo nhiệt. Cuối cùng vô pháp, hai người đành phải cùng đi trước, nín thở tránh ở ngàn hỉ phường hậu viện gác mái ngoài cửa sổ nghe lén hồi lâu, lại ra. Tới đi theo Phó Hồng Đạt đi bộ ban ngày, lúc này Liễu Úy là thật sự mệt mỏi. Hắn rốt cuộc còn muốn làm gì? Đi dạo phố sao? Đảo không phải lánh, chính là hơn phân nửa đêm đứng ở hẻm rác, rình coi một cái ở phía trước hạt đi trung niên nam nhân. Loại này hành vi thật sự là quá ngốc. Dung Lăng lại đem Liễu Úy ôm sát chút, cằm qua lại có xoa nàng đỉnh đầu, trấn an, nếu không, ngươi đi về trước. Không quay về. Liễu Úy trừng mắt phía trước, ta liền xem hắn còn phải đi bao lâu, có bản lĩnh đi đến Hừng Đông A. Dung Lăng cười nhạo một tiếng, môi rán rán Liễu Úy gương mặt, hôn vài cái, nếm tới rồi một tia lạnh lẽo, lại nhăn lại mi nói, khởi phong. Liễu Úy sờ sờ chính mình mặt, không cảm thấy thế nào, hồn không thèm để ý nói, không lạnh. Dung Lăng không túng nàng, đem nàng cả người bọc tiến chính mình màu đen áo choàng, bao kín mít. Đây là trên đường cái, nơi công cộng, Liễu Úy bị nam nhân như vậy bao thành một đoàn, một bước khó đi, tức khắc. Cảm thấy khó chịu, nàng dãy rủa vài cái, không tránh ra, thở dài nói, nếu không ta còn là trở về đi, chính ngươi theo dõi. Dung Lăng rốt cuộc buông ra nàng, thuận tay giúp nàng lý lý áp loạn sợi tóc, ân, trở về liền ngủ. Liễu Úy hàm hàm hồ hồ đồng ý, xoay người liền hướng ngõ nhỏ ngoại đi, đi rồi hai bước, cảm giác phía sau có người đi theo, nàng đầu cũng không hồi, chỉ xua xua tay, mệnh lệnh, không cần bảo hộ ta, không vài bước lộ liền đến, đi theo hắn, đừng làm cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Phó Hồng Đạt cuối cùng là đi bộ đến giờ sử mới hồi phủ, làm cho Dung Lăng hồi dịch quán khi, đều đã là giờ dần, Liễu Úy ngủ đến mơ mơ màng màng, bị mở cửa thanh bừng tỉnh, mở to mắt, liền nhìn đến Dung Lăng thật cẩn thận thay quần áo, đưa lưng về phía nàng, chuẩn bị thượng giường thân ảnh. Liễu Úy nửa ngồi dậy, phát ra một ít tiếng vang. Dung Lăng quay đầu lại, hỏi, xảo đến ngươi? Không có. Liễu Úy mềm mại nói, lại không sư lực đảo hồi. Trong chăn, hỏi, tra được cái gì sao? Ân, có chút manh mối. Xốc lên chăn, Dung Lăng lên giường, trên người còn lộ ra khí lạnh, vuốt có chút băng băng. Liễu Úy dịch qua đi, đem người nhẹ ôm, lười biếng đem sườn mặt gác ở ngực hắn, cái gì manh mối? Dung Lăng hỏi, không lạnh. Liễu Úy hàm hồ lẩm bẩm, nhiệt. Nói, còn đem góc chăn cấp đá văng ra. Dung Lăng khóe miệng nhẹ cong, cho nàng đem chăn dịch hảo, đem người ôm ổn, mới nói, dựa theo hắn lộ tuyến, nếu chưa đoán sai, là ở tuần tra. Tuần tra, lưu luyến hẻm, hắn có không ít sản nghiệp. Nga, Liễu Úy mơ mơ màng màng, này đêm thu hoạch, rất là phong phú. Ngày thứ hai, Dung Lăng liền phái người thông chi quyền vương, trước mắt manh mối, là thời điểm nên cùng quyền vương chia sẻ. Đương nhiên, chia sẻ mục đích, vẫn là vì nhượng quyền vương nhiều chạy chạy chân. Rốt cuộc, việc này sau khi kết thúc, chịu huệ lớn nhất giả, vẫn là quyền vương. Cùng quyền vương bàn bạc, là Dung Lăng phụ trách. Liễu Úy không có hứng thú quản này đó, một người chạy tới nha môn tìm Kỳ Băng. Theo lý thuyết, hôm nay nàng là nên lại đi một chuyến phó phủ, nhưng này không phải đêm qua sự tình có đột phát tính tiến triển. Bởi vậy, ở quyền vương cùng Dung Lăng xác định kế tiếp kế hoạch như thế nào thi triển trước, Liễu Úy tạm thời không cần hỏi đến mượn binh một chuyện. Kỳ Băng cùng Kỳ Phụng là phải chờ tới Kỳ Hình tới Thanh Châu, sau đó ba người lại cùng đi trước Kinh Đô, nghe nói Kỳ Hình chính là hôm nay thuyền. Liễu Úy đến nha môn khi, vừa lúc nhìn đến Kỳ Phụng Kỳ Băng ra cửa, thấy được Liễu Úy, Kỳ Phụng Kỳ Băng có chút kinh ngạc. Liễu Úy ở biết được hai người muốn đi bến tàu tiếp Kỳ Hình khi, cười tủm tỉm nói, ta vừa lúc tiện đường, đưa các ngươi đi. Cái này lộ thuận đến có chút không thể hiểu được, nhưng mắt thấy canh giờ cũng không còn sớm, Kỳ Phụng không có kiên trì, thượng Liễu Úy xe ngựa. Trên xe, ba người cũng chưa nói chuyện, Kỳ Phụng kỳ thật có không ít lời nói muốn hỏi, nhưng ngại với cùng Liễu Úy quan hệ vốn là không tốt, có chút không lập trường há mồm. Kỳ Băng tắc vốn chính là cái thanh thanh lánh lánh hài tử, ngày xưa liền trầm mặc, gặp được không thân người, càng là cả ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng vẫn là Liễu Úy trước mở miệng, đánh vỡ này trầm tĩnh, nàng hỏi Kỳ Băng, có thể tưởng tượng biết ngày ấy việc kế tiếp. Liễu Úy nói ngày ấy việc, chính là đêm đó vây sát đại mãng việc. Kỳ Băng làm ra hiểu biết độc phấn về sau, đã bị Liễu Úy đưa về Kỳ Phụng bên người. Lại sau lại sự, Kỳ Băng không có riêng đi hỏi, Liễu Úy cũng không tìm được hắn nói. Nghĩ đến cuối cùng rời đi khi, nhìn thấy đồng ruộng, kia rậm rạp, vây quanh uống nước một mảnh chim tước, Kỳ Băng đôi mắt lóe lóe, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Liễu Úy đối cái này tiểu hài tử rất có hảo cảm, không có dấu diếm nói, những cái đó chim chóc nhóm không có trúng độc, đều tung tăng nhảy nhót, nhà ta chân châu còn. Nói, trong đó hai chỉ chim sẻ nhận thức ngươi. A, Kỳ Băng sửng sốt một chút, mới ngốc ngốc hỏi, chim sẻ, ở ngươi nhà ở phía trước cây hòe thượng, có phải hay không có cái chim sẻ? Hoa, Kỳ Băng gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, nhưng có rất nhiều chim sẻ. Có hai chỉ nhận thức ngươi, chúng nó cùng ngươi nói chuyện sao? Đối ta kêu lên, Kỳ Băng nói xong, làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút vui vẻ, chúng nó thật sự nhận thức ta. Rốt cuộc là tiểu hài tử, chim chóc. Cẩu nhi này đó lông xù xù đồ vật, vẫn là tò mò cùng thích. Liễu Úy trên mặt lộ ra hiền từ ý cười, giơ tay ở hắn trên đầu xóa nhẹ một chút, thật sự nhận thức, vậy ngươi trở về, tưởng cùng chúng nó nói cái gì? Kỳ Băng đôi mắt tức khắc lượng đến không được, muốn cho chúng nó thay ta chiếu cố ngọn cây thượng kia chỉ kết vóng bạch lan nhện. Liễu Úy, bạch lan nhện, một loại biến dị nhện độc, là ngàn ti nhện cùng hắc hồ nhện kết hợp mà sinh, thực không thường thấy, là loại dâu cùng tâm can có kỳ độc chi hiệu bá vương nhện. Nhân ngoại sắc vì bạch, cố xưng là bạch lan nhện, ta đã sớm phát hiện ngoài cửa cây hòe thượng có một con, vốn dĩ tính toán đi phía trước lại bắt đi, nhưng lại sợ đi kinh đô đường xá xa xôi, không thể hảo sinh hầu hạ, đem nhện dưỡng hư, nếu là ai có thể thay ta chăm sóc, làm nó tiếp tục lớn lên ở Thanh Châu, chờ chúng ta hồi Linh Châu khi lại trở về lấy thì tốt rồi. Kỳ Băng nói được thực kỳ cánh, phảng phất thật sự xuất hiện. Hai chỉ chim sẻ tiểu bảo mẫu, có thể thế hắn dưỡng con nhện, nhưng Liễu Úy vẫn là không thể không nói, ta biết bạch lan nhện là cái gì, vậy ngươi biết, nó vì sao được xưng là bá vương nhện sao? Cái này, Kỳ Băng thật đúng là không biết. Liễu Úy nói, bạch lan nhện ăn uống khổng lồ, cái gì đều ăn, con kiến côn trùng ăn, đồng loại ăn, điểu cũng ăn, chúng nó thực đơn, liền có chim sẻ. Kỳ Băng trừng lớn đôi mắt, chính là kia mấy chỉ chim sẻ liền ở thụ trung gian đáp hoa a. Vậy chỉ có một giải thích. Liễu Úy sâu kín nhìn hắn, nói, này một oa chim sẻ, khả năng đều là kia chỉ con nhện dự trữ lương. Kỳ Băng, bất quá hiển nhiên, dự trữ lương cũng không biết, chính mình trên đỉnh đầu, ở một con muốn ăn chúng nó địch nhân. Ở đến bến tàu trước lộ trình thượng, Liễu Úy cùng Kỳ Băng liền triển khai, như thế nào bắt được kia chỉ bạch lan nhện, lại có thể mang theo nó, trèo đèo lội suối đi kinh đô thả sẽ không trên đường bị dưỡng hư một loạt tham. Thảo, Tiểu Lê cũng thích dưỡng một ít kỳ kỳ quái quái tiểu sâu, bất quá Tiểu Lê dưỡng tương đối giá, cũng không trông cậy vào này đó xả trùng chuột kiến cho hắn mang đến cái gì. Kỳ Băng bất đồng, hắn là phải dùng con nhện luyện độc, khẳng định không thể tùy tiện dưỡng, đến tinh tế hầu hạ, bài ti khi, liền con nhện phun sợi tơ đều đến mỗi một cây thu thập. Tới rồi bến tàu khi, Kỳ Băng được lợi rất nhiều, được lợi không ít, quyết định trở về liền đem kia chỉ tiểu con nhện bắt. Kỳ Phụng ở trầm mặc một đường sau, đứng ở bến đò, nhìn đường ven biển thượng kia từ xa đến gần hai tầng cự luân, đối bên người Liễu Úy nói, có chuyện, ta vẫn luôn không hỏi qua ngươi, cái kia cùng ngươi cùng đường, thả đem Tiểu Băng đánh mất quá một lần người trẻ tuổi, dường như một thời gian, chưa thấy được hắn. Kỳ Phụng nói chính là Liễu Mạch Lấy, Liễu Úy không quá nhớ rõ Kỳ Phụng cùng Liễu Mạch Lấy gặp qua, đương nhiên, kia hai ngày Liễu Mạch Lấy đều ở nha môn chuyển, có lẽ cùng Kỳ Phụng ngẫu nhiên chạm mặt cũng là khả năng. Bất quá, Liễu Mạch Lấy là một người, Liễu Úy cũng không cảm thấy Kỳ Phụng sẽ nhận ra cái gì. Rốt cuộc Mạch Lấy cùng nàng dung mạo, có rất nhiều chênh lệch, hai người tuy là Long Phượng tỷ đệ, nhưng bộ dáng, đích xác thực không giống nhau. Ngươi tìm hắn, Liễu Úy thử tính hỏi lại một câu. Kỳ Phụng rũ rũ mắt, nói, hắn cùng ngươi giống nhau, là chúng ta Kỳ gia người. Không nhọc lão tiên sinh nhọc lòng, ngài muốn biết. Được, ta lễ tạ thần cùng ngài nói chuyện, bất quá là xem ở Kỳ Băng phân thượng, ta thích đứa nhỏ này nguyên nhân, đúng là bởi vì, hắn cùng ta giống nhau, không phải các ngươi chính cống Kỳ gia người, hắn mẫu thân họ Nhạc, cùng cùng ngươi Kỳ gia mặc dù quan hệ họ hàng, quan hệ từ lâu xa cách, bởi vì hắn, ta mới nguyện ý đem ngọc bội rơi xuống báo cho các ngươi, cho nên, hy vọng các ngươi Kỳ gia cũng có thể tự giải quyết cho tốt. Kỳ Phụng biết bởi vì trước kia không thoải mái trải qua, Liễu Úy đối Kỳ gia là không hề có hảo cảm, trong lòng tuy rằng còn nhớ người trẻ tuổi kia, nhưng xem Liễu Úy biểu tình, Kỳ Phụng thật sự không hảo lại nói. Lúc này, rất xa tàu chuyến đã tiến cảng, ngừng thuyền sau, phía trên, lục tục có thuyền khách xuống dưới. Kỳ Băng đứng ở rất xa cảng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh tại hạ thuyền hành khách tìm kiếm, thẳng đến đám người bắt đầu dần dần biến thiếu, hắn mới ở cuối cùng, nhìn thấy một cái đầy mặt tròm râu thô ráp nam tử. Hình thúc, Kỳ Băng duỗi dài cổ dương tay, ý đồ làm cải trang giả dạng Kỳ Hình nhìn đến hắn. Kỳ Hình quả nhiên thấy được hắn, không ngừng thấy được hắn, còn thấy được đứng ở nơi xa một ít Kỳ Phụng cùng Liễu Úy. Sửng sốt một chút, thẳng đến mặt sau người đụng vào hắn, Kỳ Hình mới lấy lại tinh thần nhi lui tới trước đi. Hắn đi đến Kỳ Băng trước mặt, dắt lấy tiểu hài tử tay, cùng tiểu hài tử cùng đi đến Liễu Úy trước mặt. Đã lâu không thấy, Liễu Úy bình tĩnh đánh thanh tiếp đón. Kỳ Hình không lên tiếng, chỉ là đối nàng gật gật đầu, xem như tiếp đón. Liễu Úy cũng không thèm để ý, lần trước ở Cổ Dung phủ vừa thấy, nàng liền biết cái này Kỳ Hình không phải cái thực ái người nói chuyện. Trở về thời điểm cũng là ngồi xe ngựa, nhưng lần này Kỳ Phụng cùng Kỳ Băng ngồi xe xương, Liễu Úy cùng Kỳ Hình ngồi ở bên ngoài càng xe thượng. Sa Phu bị đuổi tới cuối cùng ngồi xe đuôi. Kỳ Hình đã từng đã tới Thanh Châu, quen thuộc lộ, tiếp nhận cương ngựa, nghiêm túc lái xe, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Ngươi liền không hỏi xem ta muốn nói cái gì? Liễu Úy nghiêng đầu xem Kỳ Hình, lại ở tầm mắt sắp tương đối khi Kỳ Hình lại rời đi tầm mắt. Kỳ Hình nhìn nơi xa, âm khang quạnh quẽ, các nàng thực hảo. Liễu Úy cười một chút, phía sau lưng dựa vào xe trên vách, nheo lại đôi mắt, thật tốt. Chỉ phạt diện bích. Kỳ Hình nói chính là Kỳ Trà cùng Kỳ Cẩn, ngày đó là hắn đem 2 tỷ muội mang về, tuy rằng lúc đi Liễu Úy chưa nói cái gì, nhưng nhìn ra được, Liễu Úy vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc, Kỳ Trà Kỳ Cẩn phạm vào tộc quy tới tìm nàng, là vì hoàn thành nàng bà ngoại tâm nguyện. Còn có đâu, Kỳ Trà Kỳ Cẩn Liễu Úy là quan tâm, nhưng xa không có cái kia còn ở Kỳ gia một người khác làm Liễu Úy càng để ý, có phải hay không cùng hiện đại cũng giống nhau như đúc. Kỳ Hình tạm dừng mấy nháy mắt, một lát sau, mới nhấp môi nói, nàng, cũng thực hảo. Liễu Úy nói, ngươi biết không, người Kỳ thật rất thú vị, tỉ như, người đang nói dối khi, sẽ cố tình tránh đi chủ xưng vị, đây là cái tự bảo vệ mình cùng tự mình thuyết phục tiềm thức. Đánh cái cách khác, ta muốn ước ngươi hôm nay đi trà lâu một tụ, ngươi nếu không nghĩ đi, tưởng tốt lý do có lẽ là, trong nhà thê tử yêu cầu ngươi lập tức chạy về, vậy ngươi sẽ nói cho ta, nàng muốn ta trở về, mà sẽ không nói ra, ai ai ai muốn ta trở về. Đem chủ xưng vị tỉnh lược, là một loại cực kỳ không tự tin tự mình biểu hiện, lại như vừa rồi, ngươi biết được ta hỏi chính là ta bà ngoại hay không mạnh khỏe, dựa theo bà ngoại thân phận, ngươi nên xưng bà ngoại vì biểu cô nãi nãi, nếu bà ngoại thật sự thực hảo, ngươi sẽ nói, biểu cô nãi nãi thực hảo, mà sẽ không dùng, nàng, tới thay thế, cho nên, Kỳ huynh, ngươi nói dối, nói cho ta, vì cái gì? Ở phân biệt thật giả phương diện này, Liễu Úy luôn có chính mình phương pháp. Kỳ Hình chẳng sợ biết được, không thể ở cái này nữ tử trước mặt nói dối, lại vẫn là không có thể dự đoán được, vừa mở miệng đã bị xuyên qua. Thở ra một hơi, lúc này, Kỳ Hình không có lại lảng tránh Liễu Úy tầm mắt, mà là nhìn chằm chằm vào nàng, nghiêm túc nói, ta không có thệ tử. Liễu Úy, ta không phải hỏi ngươi cái này. Kỳ Hình nhíu mày nói, ngươi bà ngoại, đích xác không tốt. Ra chuyện gì? Tìm được mẫu thân cùng mạch về sau, xa ở Linh Châu bà ngoại, liền thành Liễu Úy cuối cùng vướng bận, hoặc là có thể nói, là đối hiện đại bà ngoại vướng bận tưởng niệm, bị bệnh. Bệnh gì? Chỉ nhớ. Liễu Úy không rõ. Kỳ Hình giải thích, có một ngày ngươi bà ngoại tỉnh lại, bắt đầu tìm ngươi ông ngoại, còn ôm Kỳ hơi, kêu mẫu thân ngươi tên. Ngươi là nói ta bà ngoại không nhớ rõ người. Liễu Úy có chút kinh ngạc, trong đầu hiện lên một cái chứng bệnh, Alzheimer's chứng, cũng chính là tục xưng lão niên si ngốc, cũng không phải hoàn toàn không nhớ rõ. Kỳ Hình nói, chỉ là, giống như đã quên này vài thập niên trải qua. Giống nhau, ngươi bà ngoại ký ức, ngừng ở ngươi ông ngoại rời nhà năm ấy. Alzheimer's bệnh là một loại lão nhân thường thấy hệ thần kinh thoái hóa bệnh tật, bệnh hoạn sinh hoạt hàng ngày năng lực sẽ dần dần giảm xuống, bọn họ không quen biết phối ngẫu, con cái, mặc quần áo, ăn cơm, có còn có ảo giác. Cổ nhân lão hóa tuổi sớm, hoạn có này bệnh trưởng giả vô số kể, Liễu Úy cũng không ngoài ý muốn bà ngoại cũng hoạn này bệnh, nhưng biết được đồng thời, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Kỳ Hình xem nàng biểu tình nghiêm túc, nhẹ giọng an ủi một câu, Kỳ Trà Kỳ Cẩn đều ở chăm sóc ngươi bà ngoại, không có việc gì. Lúc này, vừa vặn nha môn cũng tới rồi, xe ngựa dừng lại, trong xe Kỳ Phụng cùng Kỳ Băng đi ra. Liễu Úy không hảo nói nữa, chỉ trơ mắt nhìn ba người vào nha môn, đầu cũng không hồi. Kỳ Hình đã đến, ở cùng Kỳ Phụng thương lượng một phen sau, hai người quyết định tốc chiến tốc thắng, ngày mai sáng sớm liền khởi hành kinh đô. Kỳ Băng liền thừa dịp ban đêm, bỏ đến trên cây, đi trộm kia chỉ bạch lan nhện. Kỳ Băng bọn họ là bị an bài ở nha môn phòng cho khách, nhưng Thanh Châu phủ nha môn vốn là không phải cái bao lớn nha môn, phòng cho khách cùng phòng cho khách chi gian khoảng thời gian, càng là tiểu nhân chỉ cần vài bước lộ. Kỳ Phụng hôm nay cùng Kỳ Hình cùng phòng, hai người ở trong phòng nói chuyện, Kỳ Băng ở bên ngoài leo cây, kia đại thụ cành cây duỗi thân thật sự khai, Kỳ Băng bò đến một nửa khi nghe được Kỳ Phụng trong phòng đối thoại thanh, hắn vốn không có để ý, tiểu hài tử hiện tại chỉ đối ngọn cây thượng bạch lan nhện có hứng thú, lại ngoài ý muốn nghe được tên của mình. Tiểu Băng phụ thân, thật sự đã chết. Đây là Hình Thúc thanh âm, Kỳ Băng sửng sốt một chút, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía dưới tàng cây hờ khép phòng cho khách cửa sổ, toàn bộ hài tử thần kinh còn có chút chấn động. Phụ thân, chính mình phụ thân, hẳn là thật sự. Đây là Kỳ Phụng thanh âm, Kỳ Phụng nói, còn thở dài, ít nhất, Liễu Úy là như vậy truyền đến lời nói. Tiếp theo trong phòng là một trận trầm mặc, lại sau một lúc lâu, lại lần nữa vang lên Kỳ Phụng thanh âm, hắn kia phụ thân, cũng là cái không chuyện ác nào không làm chủ, đã chết liền đã chết. Tóm lại, hắn không quản quá Tiểu Băng một ngày, chuyện này, chớ có báo cho Tiểu Băng, hắn có biết không hiểu, cũng chưa cực sở, ai? Kỳ Phụng gọi, tự còn chưa nói xuất khẩu, Kỳ Hình đột nhiên nhảy đi đến phía trước cửa sổ, một phen đẩy ra cửa sổ, lại xem bên ngoài đen như mực một mảnh, không có tiếng người, cũng không có bóng người. Làm sao vậy? Kỳ Phụng theo lại đây. Kỳ Hình lánh duyệt ánh mắt ở ngoài cửa sổ nhìn chung quanh vài vòng, mới nặng nề lắc đầu, lại đem cửa sổ khép lại. Lần này hạp được ngay, bên ngoài người, trừ phi đứng ở cửa sổ phía dưới, nếu không, lại nghe không được bên trong tiếng vang. Kỳ Băng súp ở thụ nha mật tùng che lấp âm u chỗ, hắn bên cạnh, có một cái chim sẻ hoa, trong ổ chim sẻ nhỏ tựa hồ bởi vì nhìn đến người quen, không có ríu rít kêu, chỉ là mở to một đôi sáng ngời đôi mắt, thẳng tắp nhìn hắn. Kỳ Băng nhìn kia mấy chỉ chim sẻ trong chốc lát, từ chúng nó bên cạnh nhánh cây dẫm lên đi, đến đỉnh bộ, đem kia đang ở chính mình kết trên mạng, nằm bò ngủ say bạch lan nhện đột nhiên một trào, ở bạch lan nhện phản ứng lại đây khi, đã bị hắn tròng lên một cái nắm tay đại hồng trong túi, hệ hảo túi khẩu, cột vào bên hông, tay, chân nhẹ nhàng hạ thụ, ở đi ngang qua kia oa chim sẻ khi, Kỳ Băng theo bản năng mà lại nhìn mắt, lại chỉ thấy hai viên tham đầu tham não hôi đầu, xem hắn, lại xem hắn bên hông hồng túi. Hiển nhiên, chim sẻ nhỏ đã biết được chính mình trên đỉnh đầu bị rậm rạp cây cối che lấp địa phương, có một con thiên địch, làm khó chúng nó còn ngày ngày ở thiên địch mí mắt phía dưới lại nhảy, hồn nhiên không biết. Đem bạch lan nhện mang về phòng, Kỳ Băng đem nó lấy ra tới, ở lông. Xù xù con nhện hung thần ác sát chừng mắt hạ, hắn chọc chọc nó phình phình phía sau lưng cùng sờ lên có điểm đâm tay con nhện chân, làm như làm cái gì gian nan quyết định, trên mặt xuất hiện ngắn ngủi rồi rắm. Một lát, hắn thở hắt ra, đem con nhện nhét trở lại hồng trong túi, lại lần nữa cột vào bên hông, sau đó rón ra rón rén đem cửa phòng khóa khẩn, lặng lẽ từ cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Kỳ Băng một đường gập ghềnh, một bên hỏi người, một bên tìm lộ, rốt cuộc ở một canh giờ sau đến dịch quán cửa. Dịch quán rất lớn, lúc này bởi vì trời tối, cửa đèn lồng có vẻ đặc biệt lượng, cũng đặc biệt cao. Kỳ Băng có chút chần chờ ở cửa xoay vài vòng, chính là không hạ định chủ ý đi gõ cửa. Mắt thấy canh giờ càng ngày càng vãn, hắn biết chính mình không thể lại kéo, lại chính là vô pháp mại động cước bước. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn đột nhiên ở sau người vang lên. Kỳ Băng quay đầu lại đi xem, liền thấy trên đường một cái vẻ mặt hung ba ba người vạm vỡ đem một cái lùn lùn tiểu khất cái một chân đá văng. Bởi vì động tác quá lớn, hung ba ba người vạm vỡ đá đảo tiểu khất cái khi còn đem tiểu khất cái trong tay chén bể đá nát. Tiểu khất cái quỳ dạp trên mặt đất run bần bật khóc, ta sai rồi, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng a. Kia đại hán kéo kéo quần của mình đi lên liền nhéo tiểu khất cái, đem người nhắc tới giữa không trung, tha mạng, ngươi đem đại gia quần sờ ô uế, ngươi còn có mặt mũi làm đại gia tha mạng, xem đại gia không sống xé ngươi cái này xin cơm tiểu tạp chủng. Khi nói chuyện, người vạm vỡ thế nhưng muốn đem như vậy tiểu nhân hài tử trực tiếp hướng trên mặt đất tạp. Kỳ Băng biết lần này nếu là tạp thật sự, tiểu khất cái bất tử cũng đến quăng ngã đoạn xương cốt. Hắn vội tiến lên khuyên can nói, liền tính hắn không cẩn thận chạm vào ô uế ngươi quần, bồi tiền chính là gì đến nỗi đả thương người. Đại hán nhưng thật ra không biết, hôm nay đều đen, trên đường còn có người. Nhìn Kỳ Băng liếc mắt một cái, nhìn đứa nhỏ này trên người sạch sẽ, hẳn là không phải cùng tiểu khất cái một đám, nhưng là muốn tới suốt đầu, chính mình cũng sẽ không khách khí, bồi tiền, hảo a, ngươi bồi, ta này quần là vân ti dệt, 10 lượng bạc một cái, ngươi cho ta. Kỳ Băng sụ mặt, không nói hai lời hướng trong lòng ngược sờ, này một sờ mới phát hiện, chính mình căn bản không mang bạc ra tới, sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Đại hán hừ một tiếng, không bạc, không bạc, liền lăn, tỉnh đại gia lòng ra không thuật, đem ngươi cũng xẻo. Kỳ Băng không đi, trong lòng tính toán, muốn hay không trực tiếp động thủ, đem tiểu khất cái cứu tới, tuy rằng hắn võ nghệ cực kém, nhưng đó là nhằm vào đồng dạng sẽ võ nghệ những người khác, đối mặt không võ nghệ người thường, hắn vẫn là có chút phần thắng. Chỉ là này đại hán cao to, hắn lại không thấy được có thể thật sự đắc thủ. Đang ở hắn do dự khi, đại hán đã đem tiểu khất cái hướng trên mặt đất một ném. Chỉ nghe kia tiểu khất cái kêu sợ hãi một tiếng, bỗng chốc, nơi xa một đạo màu đỏ nho nhỏ thân ảnh, bay nhanh mà đến, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đem tiểu khất cái vững vàng bám trụ đem người ôm hào, màu đỏ nho nhỏ thân ảnh mới ngẩng đầu, một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, bại lộ người trước, là cái tiểu hài tử. Đột nhiên lao tới cứu tiểu khất cái, lại là cái tiểu hài tử, 5-6 tuổi tuổi tác, Kỳ Băng nhìn ra được, hắn so với chính mình tiểu, cái đầu cũng lùn, thậm chí khả năng so với kia cái dinh dưỡng bất lương tiểu khất cái còn nhỏ. Tiểu nam hài có một trương xinh đẹp khuôn mặt, bạch bạch nộn nộn làn da, đen tuyền mắt to, Kỳ Băng cùng hắn đôi mắt đối thượng thời khắc đó, liền cảm thấy này đôi mắt có chút quen thuộc, hắn trong ấn tượng, cũng có một người, đôi mắt là như vậy lượng. Như vậy rõ ràng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Ngươi không sao chứ? Tiểu nam hài hỏi trong lòng ngực tiểu khất cái. Tiểu khất cái lòng còn sợ hãi rời khỏi cái này tiểu đệ đệ ôm ấp, nhưng bởi vì sợ hãi, hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Nghe hắn hỏi như vậy, nước mắt liên tiếp liền rớt ra tới. Không, không, ta không có việc gì. Tiểu nam hài sờ sờ tiểu khất cái đầu, không có ghét bỏ hắn tóc dơ loạn thắt, thậm chí sờ sờ từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, kia cái chai cùng Kỳ Băng trang nọc độc cái chai rất giống, nhưng tiểu nam hải cái chai bên trong trang, rõ ràng là càng những thứ tốt đẹp. Hắn run, a run, từ bình khẩu rũ ra hai viên màu đỏ viên nhỏ, đưa tới tiểu khất cái trước mắt, thỉnh ngươi ăn. Tiểu khất cái nghẹn cái miệng nhỏ, giơ giơ tay nhỏ chạm chạm tiểu nam hải trắng nón lòng bàn tay, sờ đến kia viên hồng viên, chỉ lấy một viên, cẩn thận phóng tới trong miệng. Thơm ngọt hương vị lập tức rót nhập hơi thở, tiểu khất cái kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên là bị cái này hương vị chinh phục. Đây là cái gì? Kẹo. Tiểu nam hải kiêu ngạo nâng lên cằm, ta muội muội làm, ta có hai cái muội muội, đại muội muội sẽ làm rất nhiều ăn ngon, tiểu muội muội sẽ làm xinh đẹp quần áo cùng túi tiền, còn sẽ thêu hoa. Tiểu khất cái thực hâm mộ, sợ hãi hỏi, có thể lại cho ta một viên sao? Ta muốn mang trở về cho ta nương ăn. Hảo a. Tiểu nam hải hào phóng đem bình nhỏ toàn bộ đưa cho tiểu khất cái, nói, đều cho ngươi, ta về nhà ta muội muội sẽ cho ta làm càng nhiều, ta đều ăn không hết. Tiểu khất cái cẩn thận phủng cái chai, đem nó nhét ở chính mình đơn bạc quần áo chỗ sâu nhất. Tiểu khất cái bình an không có việc gì, Kỳ Băng lại nhìn mắt cái này ra tay cứu giúp tiểu nam hải, cảm thấy nơi này hẳn là không chính mình sự, tính toán xoay người rời đi. Còn không cất bước, đã bị trên đỉnh đầu màu đen bóng ma che lại. Cái kia người vạm vỡ hiển nhiên đối này hai cái hư hắn chuyện tốt tiểu quỷ thực không kiên nhẫn, duỗi tay liền đem hai người một tay một cái nhắc tới tới. Kỷ Băng giãy giụa một chút, nhưng không có giãy giụa thành công, bị đại hán bắt được giữa không trung, lại xem bên kia tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài hẳn là sẽ võ nghệ, nhưng hắn thế nhưng cũng bị đại hán bắt lên, không có một tia phản kháng. Tiểu khất cái cấp khóc, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin, đại gia ngài tha mạng a, ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi thảo tiền, ngài không cần thương tổn bọn họ, đại gia, lăn. Đại hán vừa nhấc chân, liền đem tiểu khất cái đá đến thật xa. Kỷ Băng đôi mắt đều đỏ, cái miệng nhỏ nhấp đến gắt gao, hắn trước nay không giống hiện tại như vậy sinh khí, cũng không giống hiện tại như vậy thống hận chính mình vô năng. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện giờ toàn thân, trừ bỏ một con bạch lan nhện, không có bất luận cái gì độc vật, hắn căn bản không có phản kháng bản lĩnh. Như vậy nghĩ, hắn cắn chặt răng, tay tơi eo lưng gian túi sờ, tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền tính sẽ hại nhân tính mệnh, cũng muốn làm này chỉ. Bạch lan nhện cắn chết cái này đại hán, ngươi vừa rồi nói, muốn xẻo hắn. Tiểu nam hải thanh âm đột nhiên vang lên, mềm mại nộn nộn, ngữ điệu rất là nhẹ cùng. Kỷ Băng theo bản năng nhìn về phía tiểu đồng bọn, đại hán cũng nhìn về phía hắn. Đại hán đầy mặt dữ tợn, đúng vậy, hai cái xen vào việc người khác tiểu tạp chủng. Ta không ngừng muốn xẻo hắn, còn muốn xẻo các ngươi. Thật sự, tiểu nam hải mở to đôi mắt, chớp một chút, ngươi sẽ xẻo sao? Đại hán sửng sốt hạ, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ hỏi cái này vấn đề. Đang muốn mở miệng khi, lại nghe tiểu hài tử lại nói, ngươi biết mổ tỷ lệ, biết dùng mấy người thổi kèn thuật đao thiết tứ chi, mấy người thổi kèn thuật đao thiết thượng khang, biết ngực cùng bụng muốn cắt dùng vài phần lực đạo, biết mổ xuống dưới da người, muốn như thế nào bảo tồn, không dễ hư thối sao, biết da thịt chia lìa, nội tạng loại bỏ sau, người cốt còn có ích lợi gì đồ sao, biết cái dạng gì xương cốt thích hợp, làm tiêu bản sao. Đại hán biểu tình dần dần cứng đờ, theo tiểu nam hài hỏi xong, cặp kia đen như mực trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình đại hán từ này đôi mắt, thấy được khinh thường cùng khinh miệt, tức khắc thẹn quá thành giận. Ngươi này có nương sinh, không cha giáo cậu món lòng, xem lão tử hôm nay không, ngươi mắng cha ta. Tiểu nam hài nguyên bản mềm mềm manh manh khuôn mặt nhỏ tức khắc nguy hiểm lên. Đại hán tiếp tục mắng, tiểu nam hài nhấp khẩn môi, trắng non tay nhỏ phúc ở đại hán nhéo chính mình cổ áo mu bàn tay thượng, sau đó vừa chợt hoạt đến đại hán thủ đoạn, tiếp theo một ninh, ở đại hán còn chưa phản ứng lại đây khi, chỉ cảm thấy xương tay đau xót, tay không tự giác buông lỏng, đem hai cái tiểu hài tử đều ném ra. Kỷ Băng ném tới trên mặt đất, chỉ cảm thấy mông chứng đau, chờ hắn xoa xoa mông, nâng lên trước mắt, liền nhìn đến kia tiểu nam hải nâng lên một chân, đem đại hán đá ngã lăn trên mặt đất, lại nhào qua đi, dẫm chủ đại hán đầu, khom lưng, nhéo đối phương cổ, đem người san bằng nhắc tới tới, hướng nơi xa hung hăng một tạp. Phanh, một tiếng, đại hán bị tạp đến trên tường, rơi xuống sau, phía sau lưng đánh vào bên đường trên tảng đá, đau nhe răng trợn mắt. Còn chưa chờ đại hán lấy lại tinh thần nhi, liền thấy kia đạn pháo giống nhau tiểu nam hải lại nhào tới, ngang ngược nắm lên tóc của hắn, đem đầu của hắn lôi kéo hướng trên tảng đá tạp. Ngươi biết ta nhiều sinh khí sao? Ngươi biết ta một đường lại đây đi rồi bao lâu sao? Ngươi biết ta đến bây giờ còn không có tìm được cha ta sao? Ngươi còn dám mắng cha ta? Ta làm ngươi mắng cha ta. Ta làm ngươi mắng cha ta. Tiểu nam hải một bên nhắc mãi, còn một bên đầy ngập oán hận đem đại hán đương bao cát như vậy tấu. Bất quá trong chốc lát công phu, đại hán đã đầy đầu đầy cổ huyết, cả người hơi thở thoi thóp, nhìn cái gì đều có bóng chồng. Đại hán yết hầu hàm chứa huyết, khóc kêu dường như xin tha. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Tiểu nam hải lại tựa hồ bị kích thích đến tàn nhẫn, chẳng nhưng không có buông tay, còn đánh đến càng hăng say. Kỷ Băng xem như vậy đi xuống không phải biện pháp, vội vàng đi lên đem tiểu nam hải ôm lấy, hướng phía sau kéo, ngươi lại đánh liền phải đánh chết hắn. Ngươi buông tay, ngươi buông tay. Tiểu nam hải điên cuồng giãy giụa, nhưng tựa hồ bởi vì nhớ rõ cái này cùng chính mình bèo nước gặp nhau tiểu ca ca không biết võ công, vô dụng nội lực chấn thương tiểu ca ca. Kỳ Băng đem người lại hướng phía sau lôi kéo, trước công chúng, ngươi không thể giết hắn, ta có độc dược, hoa sa dịch, vạn nhện thủy, hạc đỉnh hồng, thạch tín cũng đúng, chờ đến ít người địa phương, chúng ta lại độc chết hắn đi. Bị hắn như vậy vừa nói, tiểu nam hải tựa hồ bình tĩnh xuống dưới, hắn chậm rãi không hề dãy giụa, hít sâu mấy hơi thở sau, nghĩ tới cái gì, từ trong lòng ngược sờ a sờ, cái gì cũng chưa sờ đến, hắn lại ở trên người nơi. Nơi vỗ vỗ tìm xem, cuối cùng rốt cuộc ở nồng đậm đầu tóc, lấy ra một con mao con nhện. Mao con nhện còn thực vây, bị chảo ra tới có chút không kiên nhẫn, mao hồ hồ cẳng chân leo lên vài cái, duỗi cái lười eo, lại chôn đầu, tiếp tục ngủ. Tiểu hoa, có người khi dễ ta. Tiểu nam hải cùng mao con nhện cáo trạng, bị gọi tiểu hoa con nhện nâng lên đôi mắt xem hắn một chút, sau đó từ hắn bàn tay hướng lên trên bò, bò qua tiểu nam hải cánh tay, bả vai, cuối cùng bỏ lại tóc của hắn. Ở chính mình mới vừa rồi ngủ ấm áp địa phương còn nguyên nằm hào, còn bắt vài sợi tóc, đem chính mình rộng mở phía sau lưng che lại, tạo thành một loại, ta không ở nơi này không có con nhện, biểu hiện giả dối. Tiểu Nam Hải nhìn ra tiểu hoa không có phải cho chính mình báo thù ý tứ, đành phải thở dài, lui mà cầu tiếp theo đối sau lưng tiểu ca ca nói, ta đây muốn vạn nhện thủy đi. Kỳ Băng nghẹn một chút, mới buồn yết hầu nói, không mang. Tiểu Nam Hải tức khắc lộ ra một loại, không mang ngươi phế nhiều như vậy lời nói, ánh mắt. Cùng lúc đó, dịch quán lầu 2 mộ gian phòng bên cửa sổ, Liễu Úy sợ tay sợ chân hướng phía dưới ngó, một bên hỏi đằng trước Dung Lăng, đi rồi sao? Dung Lăng thoải mái hào phóng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới, đã lâu không thấy nhi tử, thuận miệng trả lời, không có. Liễu Úy bực bội, sách, thanh, đứng ở trong phòng vòng quyển quyển, như thế nào liền đến Thanh Châu, ngươi người không phải ở các cửa thành thủ sao, như thế nào một chút tiếng gió không có. Liễu Úy phía trước quan cửa sổ khi, liền nhìn đến dưới lầu Kỳ Băng, Kỳ Băng kia tưởng gõ cửa lại do dự bộ dáng, làm Liễu Úy có chút để ý, liền như vậy nhìn trong chốc lát, nguyên nghĩ, đứa nhỏ này nếu lại không tiến vào, nàng liền đi xuống hỏi một chút, lại không nghĩ, đột nhiên sinh ngoài ý muốn. Tiếp theo, nàng liền nhìn thấy kia trong bóng đêm đột nhiên lại toát ra tới một cái cực kỳ quen thuộc nho nhỏ thân ảnh. Tiểu Lê muốn tới Thanh Châu, Liễu Úy biết được, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, thả trước đó không được đến một chút tin tức. Liễu Úy có chút chần chờ, chạm đến ly cửa sổ rất xa, thường thường lại cùng Dung Lăng nói, ngươi tiến vào chút, chớ có làm hắn phát hiện. Dung Lăng quay đầu lại đi xem nàng, ngươi không thấy hắn. Liễu Úy thử tính hỏi, phái người đem hắn đưa tới địa phương khác, lừa hắn nói ta quá 2 ngày liền đến, ngươi nói, hành đến thông. Sao? Dung Lăng lánh khốc nheo lại mắt, hắn là ngươi nhi tử. Liễu Úy thở dài, thật hy vọng hắn không phải ta nhi tử. Dung Lăng, dịch quán dưới lầu, Kỳ Băng phế đi rất lớn kính nhi mới đem tiểu Nam Hải kéo hảo, khuyên can hắn bên đường hành hung ý đồ, lại lạnh lùng đối kia người vạm vỡ nói, ngươi còn không đi. Đại hán khóc đến đáng thương cực kỳ, cơ hồ là ôm đầu hốt hoảng mà chạy. Tiểu Khất cái lạnh run từ góc ra tới, có đến tiểu Nam Hải cùng Kỳ Băng bên người. Cùng 2 người đối diện, Kỳ Băng xem bên người tiểu Nam Hải còn phồng lên gương mặt, một bộ tức giận bất bình bộ dáng, liền làm chủ đối tiểu Khất cái nói, chập, ngươi chớ có ăn xin, về nhà đi. Tiểu Khất cái thành thật gật đầu, lại trộm nhìn tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải hồi tiểu Khất cái liếc mắt một cái, nhìn đến tiểu Khất cái trong mắt lo lắng, nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một lượng bạc từ cấp tiểu Khất cái. Tiểu Khất cái vội tránh đi, đầu riêu đến giống trống bỏi. Không không không cần, ngươi giúp ta, còn mời ta ăn kẹo, ta không thể muốn ngươi bạc, nương sẽ mắng ta. Nhưng ngươi không bạc mua ăn, sẽ đói. Tiểu Khất cái vẫn là lắc đầu, kiên quyết không cần. Tiểu Nam Hải bắt lấy bạc do dự một chút, ném xuống một câu, vậy ngươi từ từ ta, sau đó vô cùng lo lắng chiều phố đuôi bên kia chạy tới. Hắn đi một nén nhang công phu liền đã trở lại, khi trở về trong tay cầm một đại bao tô bánh cùng màn thầu, đem nóng hầm hập thức ăn đưa cho tiểu Khất cái. Tiểu Khất cái cự tuyệt bạc, lại cự tuyệt không được như vậy thơm nức thức ăn. Hắn bụng lập tức nổi lên phản ứng, thầm thì bắt đầu kêu, nhưng hắn vẫn là chịu đựng không có duỗi tay đi lấy. Tiểu Nam Hải đơn giản đem bao vây nhét vào tiểu Khất cái trong lòng ngực, lại điểm chân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, mau về nhà đi. Tiểu Khất cái hốc mắt đều đỏ, ôm chặt bao vây, liên tục gật đầu, cảm ơn tiểu công tử, cảm ơn tiểu công tử, ngươi thật là người tốt, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Mắt thấy tiểu khất cái lưu luyến mỗi bước đi, đầy mặt cảm kích rời đi. Kỳ băng hỏi bên người tiểu nam hài, ngươi không trở về nhà sao? Tiểu nam hài nhấp cái miệng nhỏ, ngửa đầu nhìn xem khắp nơi, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở dịch quán, hai chữ thượng, chỉ vào kia bảng hiệu nói, ta ở nơi này. Kỳ băng sửng sốt một chút, ngươi ở nơi này, ngươi là quan lại gia quyến. Tiểu nam hài gãi đầu, cái gì là quan lại nha? Kỳ băng cùng hắn giải thích, chính là phụ thân hoặc là thúc bá thân thích là ở triều làm quan người. Tiểu nam hài không phải thực minh bạch, cha ta là Ngô Tác, ta không biết có phải hay không làm quan, ta có thể hay không ở nơi này. Hẳn là không thể. Kỳ băng kết hợp chính mình biết, số lượng không nhiều lắm thường thức, cùng cái này so với hắn tiểu nhân tiểu đệ đệ nói, ngươi có bạc, hẳn là có thể ở khách điếm, ta mang ngươi đi gần nhất khách điếm đi. Chính là, tiểu nam hài thực do dự, nhìn chằm chằm kia dịch quán chiêu bài không bỏ, đưa ta lại đây đại ca ca nói, ta tới rồi Thanh Châu Thành, liền có thể đi dịch quán trụ, hắn nói ta chỉ cần nói cho dịch quán trưởng sự tên của hắn, liền có thể làm ta trụ. Cái này Kỳ băng liền không rõ ràng lắm, hắn là ngươi thân thích sao? Nếu không phải ngươi thân thích, nói tên hẳn là cũng không thể. Tiểu nam hài trần chờ, nếu không, ta thử xem, nếu ta bị đuổi ra tới, tiểu ca ca ngươi liền mang ta đi khách điếm hảo. Sao? Kỳ băng gật đầu, có thể, bất quá ta một cái biểu thúc ở nơi này, ta muốn đi trước thấy hắn, ngươi phải đợi chờ ta. Hảo, ta chờ ngươi. Tiểu nam hài đồng ý, ngay sau đó lại hỏi, ta kêu Liễu Tiểu Lê, tiểu ca ca ngươi tên là gì? Kỳ băng nói, ta kêu Kỳ băng. Hai tiểu hài tử hữu hảo mà đơn giản tự giới thiệu một phen sau, Kỳ băng liền đi gõ cửa. Môn gõ thật lâu bên trong mới có động tĩnh, mở cửa người, không phải Kỳ băng cho rằng dịch quán gã sai vặt, mà là một cái khí vũ hiên ngang, khí chất lãnh lâm thanh niên nam tử. Nhìn thấy cái này nam tử, Kỳ băng trong đầu liền nghĩ đến người khác đối hắn xưng hô, Tam Vương gia, hắn nhấp nhấp miệng, đang do dự chính mình muốn hay không cũng như vậy xưng hô hắn, liền nghe bên người vừa mới nhận thức tiểu đệ đệ đột nhiên, hoa, một tiếng, khóc ra tới. Hắn khiếp sợ xoay đầu, liền xem tiểu đệ đệ đã vùng vẫy hai tay, đem chính mình vùi vào vị kia Tam Vương gia trong lòng ngực, trong miệng còn gọi, Dung thúc thúc, Dung thúc thúc, Dung thúc thúc, ta rất nhớ ngươi, ta cho rằng ngươi không cần ta, Dung thúc thúc, hoa, lại xem vị kia vương gia, đã vẻ mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch khom lưng, đem chỉ có chính mình eo tuyến cao tiểu nam hải bế lên tới, kéo hắn mông, một bên cho hắn sát nước mắt, một bên trong miệng nhẹ hống, ngoan, cha ngươi ở trên lầu. Thẳng đến lên lầu thời điểm, Kỳ băng còn thực ngây thơ, tình huống hiện tại hắn không quá minh bạch, cái này mới vừa cùng hắn cùng nhau gặp chuyện bất bình tiểu nam hài, giống như cùng hắn vị kia biểu thúc, có chút cái gì quan hệ. Tiểu Lê hiện tại không rảnh quản mới vừa nhận thức tiểu đồng bọn, hắn hấp tấp thong dong thúc thúc trong lòng ngược ra tới, bước chân ngắn nhỏ liền hướng trên lầu chạy, tới rồi duy nhất một gian rộng mở cửa phòng phòng trước, tiểu Lê hít sâu một hơi, khí thế bàng bạc đi vào đi. Đi vào, còn chưa nói chuyện, liền nhìn đến trên giường, kia nửa nằm thanh tuyển thân ảnh. Cha! Tiểu gia hỏa hô to một tiếng, thẳng tắp nhào qua đi. Liễu úy híp nửa bên đôi mắt, nhìn thấy nhi tử lại đây, hư hư nâng giơ tay, đang muốn tiếp được hắn. Tiểu gia hỏa lại ở ly nàng ba bước xa khi dừng lại, sau đó, vươn phì phì nộn nộn tay nhỏ, hướng trên người nàng đánh. Đánh thật sự trầm mặc, nhưng tiểu nắm tay còn rất đau. Liễu úy bị hắn đánh vài hạ, chính dịch khai cánh tay tưởng ngăn cản, rung lăng vào được, nắm lấy tiểu gia hỏa móng vuốt, đem hải tử kéo một chút, mạc nháo. Tiểu Lê bị túm đi, lại thấu trở về, cái mũi nhỏ hít hít, phồng lên quai hàm một bên hướng Liễu úy trên người phịch, một bên kêu, đại kẻ lừa đảo, đại phôi đản, đại kẻ lừa đảo, đại phôi đản, rõ ràng nói nửa tháng trở về, rõ ràng đáp ứng ta nửa tháng trở về. Rõ ràng, Liễu úy xem hắn như vậy không thuận theo không buông tha, nghiêng đầu đi xem Dung Lăng. Dung Lăng không tiếp ánh mắt của nàng, cũng không tính toán ra tay cứu giúp. Liễu úy biết chỉ có thể dựa vào chính mình, từ trên giường ngồi dậy một chút, sụ mặt hỏi, ngươi vì sao chạy tới? Tiểu Lê đính tiểu ngực, lời lẽ chính đáng nói, ta bất quá tới, liền không tra. Liễu úy lại hỏi, ngươi tiểu căng ca ca đâu? Tiểu Lê nói, tiểu căng ca ca đương nhiên ở kinh đô. Vậy ngươi biết, ngươi trộm chạy đi, tiểu căng ca ca có bao nhiêu lo lắng sao? Tiểu Lê sửng sốt hạ, lại ngẩng đầu nói, bởi vì cha không trở lại, cho nên ta mới, ngươi tiểu căng ca ca cho rằng ngươi ném, ngày ngày ăn không ngon, ngủ không tốt, ngươi cho nhân ra thêm phiền toái nhiều như vậy, cha trước kia là như vậy dạy ngươi sao? Tiểu Lê có chút hoảng hốt, nghĩ đến chính mình chạy đi, tiểu căng ca ca khẳng định thực sốt ruột, trong lòng áy náy lên, nhưng vẫn là nỉ non nói, chính là bởi vì cha ngươi nói trước lời nói không giữ lời, ta mới có thể chính mình lại đây, ta không phải cố ý, còn nói không phải cố ý, nghe nói là hôn mê tỷ nữ hạ nhân trộm đi ra tới. Tiểu Lê đầu nhỏ rũ xuống dưới, ngắn ngủn ngón tay rào rào, những cái đó mê dược không đả thương người, bọn họ thực mau liền sẽ tỉnh, ngươi dược, chính là như vậy ở chiếu cố ca ca của ngươi tỷ tỷ trên người loạn dùng. Tiểu Lê lắc đầu, đầu rũ đến càng thấp, nhưng ta muốn gặp cha là có thể như vậy không hiểu chuyện. Tiểu Lê bẹp miệng không nói lời nào, biết chính mình làm sai. Dung Lăng liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, đối nàng đổi trắng thay đen bản lĩnh có tân một bước nhận thức. Tiểu Lê cũng không phải thật sự ngốc, hắn bị mẫu thân huấn đến đầu đều nâng không đứng dậy sau, phản ứng trong chốc lát, vẫn là lại ngẩng đầu lên phản bác nói, chính là cha đáp ứng ta nửa tháng liền về nhà, cũng không có về nhà, là cha ngươi trước gạt người. Liễu Úy vỗ về chính mình bụng, thống khổ nhíu nhíu mày, đột nhiên sau này ngưỡng một chút. Dung Lăng khẩn trương lập tức đi đỡ lấy nàng, hỏi, làm sao vậy? Liễu Úy gian nan mà lắc đầu, lại gian nan mà nhìn về phía Tiểu Lê, nói, ngươi là học y, chẳng lẽ đều nhìn không ra, cha thân mình không tốt. Tiểu Lê lúc này mới ngẩng đầu xem mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân nửa dựa vào trên giường, động tác cùng tư thế, đều biểu hiện nàng thân thể ôm bệnh nhẹ, còn có môi, giờ này khắc này cũng bạch dòa người. Hắn kinh ngạc một chút, vội thò lại gần phải cho mẫu thân sờ mạch. Liễu Úy không làm Tiểu Lê sờ đến mạch, đừng khai tay, suy yếu nói, cha bị bệnh, vì thế, mới kéo dài một trận nhi, lại. Không nghĩ rằng ngươi sẽ như vậy hồ nháo. Tiểu Lê nhăn tiểu mày, nói, cha sinh bệnh gì? Là ngươi còn chưa học được bệnh. Liễu Úy nói, lại thống khổ ninh khởi mi, biết hiện tại nên nói cái gì. Tiểu Lê gật gật đầu, ngón tay đúng rồi đối, ngoan ngoan đáng thương, cha hảo hảo dưỡng bệnh. Biết cha khổ chung. Tiểu Gia Hỏa lại lần nữa gật đầu, nói, đã biết. Ngươi sai không có. Ta sai rồi. Ngươi sai rồi nên làm cái gì bây giờ? Phạt ta sao chép huấn thư 10. Biến. 10 biến. 20 biến. 20 biến. Hô, 100 lần. Khi nào giao? Minh Hậu Thiên. Hiện tại, đi ra ngoài. Tiểu Lê mất mát gục xuống đầu, sau này đi rồi hai bước, lại quay đầu, lắp bắp nói, chính là cha đáp ứng ta trong vòng nửa tháng về nhà, không có trở về cũng không có viết thư, 110 biến. Nhưng là cha rõ ràng, 120 biến. Dung, Dung thúc thúc, Tiểu Gia Hỏa nhìn hắn Dung thúc thúc, hốc mắt đều đỏ, Dung thúc thúc ngươi nói, rõ ràng là cha nói chuyện không giữ lời, đúng hay không? Dung Lăng, Liễu Úy, 150 biến. Ô ô ô, ta sai rồi, ta sai rồi, ta đi viết không cần lại bỏ thêm. Tiểu Gia Hỏa rốt cuộc hồng chót mũi cùng đôi mắt, duỗi tay dùng mu bàn tay ở trên má lau một chút, đặng đặng đặng chạy ra phòng. Chờ hắn đi rồi, vừa mới còn bệnh nguy kịch Liễu Úy lập tức sinh long hoạt hổ, thăm đầu hướng ngoài cửa nhìn xem, lại đẩy đẩy bên người Dung Lăng, đi cho hắn tìm gian phòng, ly chúng ta nơi này xa một chút. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đứng dậy, thuận tay ở nàng trên đầu hung hăng ấn hạ, mới đi ra ngoài tìm nhi tử. Đi ngang qua hành lang khi, nhìn đến còn ở ngoài cửa đứng Kỷ Băng, Dung Lăng nói câu, vào đi thôi. Kỷ Băng vừa mới ở cửa thấy toàn quá trình, hiện tại tâm tình còn thực không bình tĩnh, nghe được Dung Lăng nói, hắn theo bản năng gật gật đầu, tiểu bước chân lại mại mại, trước sau không có rảo bước tiến lên đi. Chờ đến hắn rốt cuộc đi vào khi, liền nhìn đến hắn biểu thúc đang ngồi ở trên giường, đen như mực đôi mắt nhìn hắn. Hắn tiến lên, ngồi ở giường trước trên ghế nhỏ, banh khuôn mặt nhỏ nói, ta không biết hắn là ngươi nhi tử, chúng ta vừa mới nhận thức. Liễu Úy gật gật đầu, hỏi, riêng tới tìm ta? Kỷ Băng cúi xuống đầu, gật gật đầu, có chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Nói đi. Kỷ Băng nhìn xem đại nhân mặt, không có lập tức nói, mà là hỏi lại, ngươi bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Ta y thuật không tốt, nhưng sẽ một ít, có lẽ có thể giúp đỡ vội. Sờ sờ đồ ở trên môi thuốc bột, mạt khai sau, môi khôi phục nguyên bản huyết sắc, không hề tái nhợt, nàng nói, không tính nghiêm trọng, không có việc gì. Kỳ Băng gật gật đầu, chần chờ một lát, mới nói, ta phụ thân. Hắn nhắc tới phụ thân hai chữ khi, Liễu Úy trong lòng liền hiểu rõ, đứa nhỏ này, sợ là nghe nói cái gì. Phụ thân ngươi, hắn, Kỳ Băng khẽ cắn môi, cổ khẩu khí, rốt cuộc hỏi ra khẩu, hắn có phải hay không? Có phải hay không, đã chết? Kỳ Băng đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử rụt hai hạ, xem Liễu Úy ánh mắt khiếp sợ chung, lại mang theo chút quả nhiên như thế mất mát. Liễu Úy giơ tay đi sờ sờ đầu của hắn, tuy rằng lời này khó nghe, nhưng phụ thân ngươi, chết chưa hết tội. Kỳ Băng không quen biết phụ mẫu của chính mình, hắn là ở Kỳ gia lớn lên, nhưng hắn biết, chính mình vốn là không họ Kỳ, không có tiểu hài tử không nghĩ thấy chính mình thân sinh cha mẹ, chỉ là hắn so giống nhau hài tử càng sẽ khắc chế. Hắn biết chính mình là bị vứt bỏ, cho nên trong lòng có sợi quật kính nhi, cảm thấy chính mình không nên như vậy hèn mọn đi tìm hai cái vứt bỏ hắn người xấu. Nhưng là, chợt vừa nghe đến bọn họ tin tức, hắn vẫn là để ý. Mặt sau Liễu Úy lại nói chút lời nói, Kỳ Băng nhưng vẫn rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết có nghe hay không. Thẳng đến 30 phút sau, hắn bỗng chốc đứng dậy, cúi đầu nói câu, ta đã biết, cảm ơn. Tiểu gia hỏa, không có khóc, đây là Liễu Úy dự đoán được, nhưng hắn như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, lại là Liễu Úy ngoài ý liệu. Nhìn hắn đần độn rời đi, Liễu Úy sợ xảy ra chuyện, kêu người đưa hắn trở về. Lại một lát sau, Dung Lăng tiến vào, trên mặt khó nén mỏi mệt, trước ngực xiêm y ướt một khối. Liễu Úy hỏi, làm sao vậy? Nước mắt. Dung Lăng cầm quần áo thay cho, trầm khuôn mặt nói, Tiểu Lê khóc thật sự ủy khuất. Liễu Úy lại nghiêm túc cực kỳ, không phải hắn chết chính là ta mất mạng, loại này thời điểm, không có biện pháp. Dung Lăng, Phó Tử Thần là ở ngày thứ hai sáng sớm dùng đồ ăn sáng khi, mới biết được Tiểu Lê tới. Nhìn quy quy củ củ ngồi ở ghế trên, chờ ăn cơm Tiểu Đậu Đinh, Phó Tử Thần trên mặt trồi lên ý cười, chào hỏi, nha, Tiểu Lê. Tiểu Lê nhìn đến Phó Tử Thần, đứng dậy đi qua, bổ nhào vào Phó Tử Thần trong lòng ngực liền kêu, Phó Thúc Thúc. Phó Tử Thần bế lên hài tử, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, ngươi mẫu thân, đem ngươi kế đó. Tiểu Lê lắc đầu, ghé vào Phó Thúc Thúc bên tai nói, mẫu thân là đại phôi đảng. Phó Tử Thần gật gật đầu, thâm chấp nhận nói, đều là ngươi Dung Thúc Thúc dạy hư, ngươi Dung Thúc Thúc nhất hư. Tiểu Lê chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, Dung Thúc Thúc là người tốt. Không phải, hắn mới là người xấu. Tiểu Lê do dự, hắn suy nghĩ Dung Thúc Thúc rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu. Đúng lúc này, một đôi đường ngang tới bàn tay to, đem Tiểu Lê từ Phó Tử Thần trong lòng ngực ôm đi ra ngoài, thác đến trên người mình. Tiểu Lê quay đầu, thành thật kêu, Dung Thúc Thúc sớm. Dung Lăng sờ sờ nhi tử đầu, lại nhìn Phó Tử Thần liếc mắt một cái, ly gián kế. Phó Tử Thần hừ một tiếng, ăn ngay nói thật thôi, Tam Vương ra suy nghĩ nhiều. Tiểu Lê cảm thấy không thể hiểu được, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, cuối cùng ghé vào Dung Lăng đầu vai, mềm mại hỏi, Dung Thúc Thúc, cha ta còn chưa khởi sao? Ra cửa, Tiểu Gia Hỏa chớp chớp mắt, chính là, nàng đều bị bệnh, còn có thể đi chỗ nào đâu. Tiễn đưa, nếu hỏi, Tiểu Lê xuất hiện, ý nghĩa cái gì? Kia Liễu Úy có thể phụ trách nhiệm nói, ý nghĩa Dung Lăng cùng Phó Tử Thần ân oán, tiến vào một cái tân khởi điểm. Nguyên nhân gây ra là cái dạng này, Tiểu Lê ở trong phòng chép sách, sao chính mệt, đói bụng, muốn ăn cái gì? Phó Tử Thần vừa lúc ở dịch quán, liền sai người cấp Tiểu Lê đi bên ngoài mua hai xuyến đường hồ lô. Tiểu Gia Hỏa bắt được trong tay, còn chưa khai ăn, Dung Lăng vào được, trong tay bưng bàn điểm tâm, đem đường hồ lô tịch thu, nói thương nha. Phó Tử Thần không làm, nói ngẫu nhiên ăn hai xuyến không thương nha, không đến mức hài tử muốn ăn điểm ăn vặt đều không cho. Dung Lăng lại nói, điểm tâm sạch sẽ, đỡ đói. Hai người tranh chấp không dưới, một người cầm đường hồ lô, một người bưng điểm tâm, đều hướng Tiểu Lê trước mặt đệ. Tiểu Lê nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, tay nhỏ chỉ xoa xoa, tưởng đều lấy, nhưng là xem hai vị thúc thúc ánh mắt, lại cảm thấy lấy ai đều không được, đều lấy khẳng định càng không được. cuối cùng Tiểu Lê không có biện pháp, chỉ có thể giống nhau cũng chưa ăn, sinh sôi đói đến ăn cơm chiều. Mà này, còn chỉ là cái bắt đầu. Từ đem phó gia hiện có tình báo nói cho quyền vương, Dung Lăng lập tức phảng phất nhàn xuống dưới, mỗi ngày ở nhi tử bên người đảo quanh. Phó tử thần rõ ràng mấy ngày trước đây còn thực quan tâm phó gia tình hình gần đây. Ba ngày hai đầu hướng phó gia đi, này hai ngày cũng giống không để ý đến chuyện bên ngoài giống nhau, lúc nào cũng ngốc tại dịch quán không đi. Tiểu Lê thành hai người tranh đấu quan su, cái này làm cho Tiểu Lê tức khắc áp lực lớn, thừa dịp không ai công phu, hắn chạy đi tìm mẫu thân, ăn và mẫu thân trong lòng ngược nói, Dung thúc thúc cùng phó thúc thúc khẳng định đều bị bệnh, nhưng ta nhìn không ra bọn họ nơi nào bị bệnh, cha ngươi biết không? Liễu Úy Phiên trong tay thư nói, đầu óc. Tiểu Lê chớp chớp mắt, đầu óc bị bệnh, muốn như thế nào chị? Liễu Úy bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chị không hết, cách bọn họ xa một chút đi. Ở Tiểu Lê đi vào Thanh Châu ngày thứ 5, Phó Hồng Đạt cùng dưỡng xà nhân lại thấy một lần. Thứ 6 thiên, quyền vương tới dịch quán, tìm Dung Lăng đơn độc nói chuyện. Ngày thứ 7, Liễu Úy đi nha môn, cùng Trương Vũ, Tầm Hồng nói chuyện thật lâu. Thứ 8 thiên, Liễu Úy cùng Phó Tử Thần lại đi phó phủ. Lúc này bọn họ tìm vẫn là Phó Lão Gia Tử, nhưng Phó Lão Gia Tử bên kia, Phó Hồng Đạt qua lại nói là nói Lão Gia Tử bệnh nặng, không thấy khách. Liễu Úy bị chắn tiểu thính, nàng không thể không đối Phó Tử Thần nói, này Phó Hồng Đạt là càng ngày càng khó lường. Có tân tin tức, đem trong tay chén trà gác xuống, Phó Tử Thần nói, trong phủ tung tin vịt, Lão Gia Tử đem trưởng gia quyền tạm giao cho Phó Hồng Đạt. Trong phủ những người khác không ý kiến? Có, liền bởi vì có ý kiến, cho nên này hai ngày, phó phủ mới loạn đến muốn mệnh, đừng nói bọn họ hai cái, người ngoài, không thấy được Lão Gia Tử, chính là Phó Hồng Ngộ, Phó Hồng Vọng này mấy cái con vợ cả, cũng thấy không? Phó Lão Gia Tử, hiện tại là bị Phó Hồng Đạt giam lỏng, kia xem ra hôm nay là một chuyến tay không? Liệu ý nói như vậy, trên mặt lại không nhiều ít thất vọng, từ ghế trên đứng lên, liền ra bên ngoài đi. Phó Tử Thần cùng Liễu Úy một đạo nhi, hai người đi ngang qua tiền viện thời điểm, vừa lúc nhìn đến tiểu cầu hình vòm bên kia có động tĩnh gì, như là có người ở khắc khẩu. Dẫn bọn hắn lộ gã sai vặt thấy thế, cũng bất chấp tiễn khách, vội vội vàng vàng liền hướng đầu cầu bên kia chạy vừa kêu, hai vị cô nãi nãi, này lại là làm sao vậy? Nhưng mạc bị thương thân mình a. Liễu Úy cùng Phó Tử Thần cũng đến gần chút. Liễu Úy hỏi, kia hai người là ai? Kiểu bên kia là hai cái tiểu cô nương, mười mấy tuổi tuổi tác, lại chính túm một kiện xiêm y, lôi lôi, kéo kéo, thỉnh thoảng còn có thể nghe được lẫn nhau mắng. Phó Tử Thần không nhận biết các nàng, lại nhìn các nàng ăn mặc, cùng bên người mang nha hoàn, suy đoán nói, ngũ phòng nữ nhi. Ngũ phòng, tự nhiên chính là ngũ lão gia Phó Hồng Thiên kia phòng. Liễu Úy được đến về phó phủ bên trong nhân viên tin tức, cũng bao gồm ngũ phòng, nàng nghi nghĩ, suy đoán nói, Phó Tử Mẫn, Phó Tử Huệ. Phó Tử Mẫn, Phó Tử Huệ là Phó Hồng Thiên hai cái nữ nhi, không phải cùng cái nương, nhưng sinh ra nhật tử không sai biệt lắm, tuổi gần, mâu thuẫn không ít, đại để cũng là vì hai người thân mẫu không đối phó. Lúc này Phó Tử Mẫn cùng Phó Tử Huệ liền ở vì một kiện hảo xiêm y tranh chấp. Này xiêm y vải dệt là nhị phòng đã xuất giá nhị tiểu thư Phó Tử Tú hồi môn khi đưa, là trong kinh cống phẩm, nguyên là cấp thân muội muội Phó Tử Thanh dùng. Phó Tử Thanh y thường nhiều, vải dệt đưa đi thời điểm vừa lúc Phó Tử Mẫn cùng Phó Tử Huệ cũng ở, hai người đều mắt lượng, Phó Tử Thanh liền làm người tốt đưa cho các nàng nửa thất vải dệt, chỉ đủ làm một kiện xiêm y. Làm ra tới sau, hai người lại đều muốn. Lúc này khắc khẩu nguyên nhân gây ra, chính là Phó Tử Mẫn biết được Tú Nương làm tốt quần áo, lại bị Phó Tử Huệ trước tiên cầm đi, bởi vậy đuổi tới tiểu cầu hình vòm khi, đem người lấp kín, lôi kéo lên. Loại này việc nhỏ, Liễu Úy không có hứng thú, nghe ra tiền căn hậu quả sau, xoay người phải đi. Lại vào lúc này, nghe được một thanh âm khác vang lên, hai vị tỷ tỷ, chính là một kiện xiêm ý, không bằng liền luân xuyên đi, cãi nhau không tốt. Thanh âm này thanh thanh ngọt ngào, Liễu Úy theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, này vừa thấy, là Phó Tử Như. Người khác, Liễu Úy có lẽ ấn tượng không thâm, nhưng Phó Hồng Đạt tứ phòng bên trong, Liễu Úy lại là rành mạch, Phó Hồng Đạt nữ nhi duy nhất Phó Tử Như, Liễu Úy cũng hiểu biết cực kỳ. Phó Tử Như từ nhỏ cầu hình vòm đi ngang qua, nhìn đến hai vị tỷ tỷ cãi nhau, liền đi khuyên can, nhưng hai người nơi nào lý nàng, chính nháo đến túi bụi. Phó Tử Như sợ các nàng ở trên cầu đứng, động khởi tay tơi sẽ rớt xuống thủy, liền tưởng đi lên kéo người. Phó Tử Huệ lại không kiên nhẫn, hung hăng vung tay lên, Phó Tử Như cái đầu tiểu, tuổi còn nhỏ, thế nhưng liền như vậy hướng bên cạnh một oai, mắt thấy liền phải rơi xuống thủy. Bạn hầu tiểu nha hoàn hoảng sợ, vội vàng đi bắt, lại chỉ bắt được Phó Tử Như góc áo, mắt thấy người thẳng tắp hướng trong nước trụy, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo ám sắc thân ảnh thoảng qua, ở Phó Tử Như sắp rơi xuống nước khi, đem nàng kéo lên. Tiểu nha hoàn vội vàng bắt lấy Phó Tử Như tay chân nhìn lại xem. Phó Tử Như cũng bị sợ hãi, một đôi đại đại đôi mắt chứa đầy sợ hãi, kinh hồn chưa định tùy ý tiểu nha hoàn xem xét, lại ngơ ngác nhìn về phía bên người cứu nàng tánh mạng đại ca ca. Liễu Úy hồi nàng một cái gương mặt tươi cười, xoa xoa nàng tóc, về sau cần phải tiểu tâm chút. Phó Tử Như gương mặt đều đỏ, trắng non khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, một đôi hắc hắc đôi mắt ở Liễu Úy trên người vòng vòng, rồi sau đó thẹn thùng hướng phía sau rụt rụt. Lúc này, trên cầu truyền đến nam tử quát lớn thanh, nói nhao nhao xảo, lại xảo đêm nay đều không được ăn cơm. Liễu Úy quay đầu lại đi xem, liền nhìn đến Phó Hồng Thiên vội vội vàng vàng lại đây, răn dạy hai cái nữ nhi. Ở hai cái nữ nhi sợ hãi lại khiếp đảm trong ánh mắt, thẳng tắp chiều Phó Tử Như đi đến. Tử Như, ngươi nhưng đã xảy ra chuyện, tới, làm ngũ bá nhìn xem, nhưng có dọa đến. Phó Hồng Thiên tâm kinh run sợ nhìn Phó Tử Như một vòng, lại ở Phó Tử Như chính miệng xác định chính mình không có việc gì sau, mới nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu lại trừng mắt hai cái nữ nhi, còn không qua tới cho các ngươi muội muội xin lỗi. Phó Tử Mẫn, Phó Tử Huệ chậm rãi dịch lại đây, hai người trên mặt còn có rõ ràng không cam lòng, nhưng vẫn là nhu nhu xin lỗi. Phó Tử Như vội vàng xua tay, khuôn mặt hồng hồng nói, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi, là ta không đứng vững, không trách hai vị tỷ tỷ. Vẫn là Tử Như tâm hảo, các ngươi hai cái, nhìn đến muội muội nhiều hiểu chuyện sao, các ngươi xấu hổ không xấu hổ, này quần áo, ta xem ai cũng đừng xuyên, lớn nhỏ chính thích hợp, liền cho các ngươi Tử Như muội muội. Phó Hồng Thiên nói, đem quần áo một phen đoạt lấy tới, nhét vào Phó Tử Như trong lòng ngực. Tử Như ngoan, này quần áo coi như nhận lỗi, hôm nay việc ngươi nhưng ngàn vạn mạc nói cho cha ngươi nếu là biết được kia thì tính sao. Dâm mát thanh âm từ sau người vang lên, Phó Hồng Lệ trên da cứng đờ, đầu máy móc xoay qua đi khi, liền nhìn đến nhà hắn tứ ca chính sụ mặt nện bước lánh lệ đi tới. Phó Hồng Thiên vội đứng lên, cẩn thận tiến đến Phó Hồng Đạt bên người, tứ ca, này, đây là tiểu hài tử chơi đùa, là hiểu lầm, Tử Mẫn Tử Huệ cũng không phải cố ý. Phó Hồng Đạt không lý Phó Hồng Thiên, chỉ nhìn mắt đứng ở Phó Tử Như bên người Liễu Úy, đối Liễu Úy lễ phép gật đầu, liền tiến lên trực tiếp bế lên 10 tuổi nữ nhi Phó Tử Như, hỏi, Tử Như có hay không thương đến nơi nào. Phó Tử Như rất khó đến cùng cha như vậy thân cận, lúc này cũng thực không được tự nhiên, nàng súp ở phụ thân trong lòng ngực, phe phẩy đầu giải thích, là ta không cẩn thận, không trách hai vị tỷ tỷ, cha không cần sinh khí. Phó Hồng Đạt gật đầu, cha có chừng mực, nói, đôi mắt lại chuyển hướng Phó Tử Như bên người tỷ nữ, ngươi là như thế nào chăm sóc tiểu thư, tiểu thư suýt nữa ngộ hại, ngươi đang làm cái gì. Tiểu nha hoàn hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất, bang bang dập đầu, nô tỳ biết sai, thỉnh lão gia tha mạng, thỉnh lão gia tha mạng. Phó Hồng Đạt xem cũng chưa lại xem tỷ nữ liếc mắt một cái, ngữ mang thâm ý phân phó, người tới, đem người này dẫn đi, trượng trách 30, cấm đoán 3 ngày. Lão gia, tứ lão gia tha mạng, nô tỳ biết sai, nô tỳ cũng không dám nữa cầu tứ lão gia bỏ qua cho nô tỳ lần này đi. Tiểu nha hoàn khóc tiếng la càng ngày càng xa, mắt thấy người bị lôi đi, Phó Tử Như cũng cấp không được, tưởng mở miệng xin tha, lời nói chưa xuất khẩu, lại bị Phó Hồng Đạt một ánh mắt ngừng. Trận này nhân tiểu hài tử dựng lên trò khôi hài, làm Phó Hồng Đạt xử phạt một cái tiểu tỷ nữ. Tỷ nữ bị mang đi sau, Phó Hồng Đạt không thấy Phó Hồng Thiên, thậm chí đối Liễu Úy cũng không nhiều lời khác, chỉ là đơn giản nói tạ, ôm nữ nhi, liền xoay người đi rồi. Phó Hồng Thiên tâm lại là bị đè nén, lại là bực bội, trực tiếp đem khí rơi tại hai cái nữ nhi trên người, đem Phó Tử Mẫn, Phó Tử Huệ đều mắng khóc, mới vội vã đuổi theo Phó Hồng Đạt qua đi. Chờ đến quanh mình đều tan, Phó Tử Thần đi tới, xách một tiếng, nay đã khác xưa a. Liễu Úy hít vào một hơi, đúng vậy, lần trước gặp mặt còn thành thành thật thật, lúc này đã như vậy thịnh khí lăng nhân, xem ra, hắn cũng là nghẹn. Đến mức đủ lâu rồi, dính điểm quyền, lập tức liền tác oai tác phúc lên, liên quan trước mặt ngoại nhân đều không thu thu. Xem ra, Phó Tử Thần ngữ khí rất là vi diệu, ta vị này tứ thúc, là thật đem phó ra, đương hắn vật trong bàn tay. Đúng không? Liễu Úy thuận miệng nói, một bên hướng phủ ngoại đi, một bên hỏi, ngươi nói, vừa rồi là chuyện như thế nào? Ân. Phó Tử Thần không biết nàng hỏi cái gì. Ngươi tứ thúc, ngũ thúc. Liễu Úy ý có điều chỉ, Phó Tử Mẫn, Phó Tử Huệ ở trên cầu tranh chấp nửa ngày cũng không ai ra mặt, Phó Tử như mới vừa ra sự, Phó Hồng Thiên lại đột nhiên toát ra tới. Còn có Phó Hồng Đạt, Phó Tử như mới xảy ra chuyện bao lâu, chính là phi cũng phi không được nhanh như vậy, như thế nào liền chớp mắt công phu lại đây. Phó Tử Thần nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên linh quang chợt lóe, bọn họ không sai. Liễu Úy nói, bọn họ không yên tâm chúng ta, sợ là từ đầu tới đuôi đều tự mình đi theo, Phó Hồng Thiên phỏng chừng là bị Phó Hồng Đạt chỉ thị, sợ chúng ta ở trong phủ phát hiện cái gì, nhìn đến cái gì. Nhưng Phó Hồng Thiên chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Phó Hồng Đạt ở phía sau, cũng sẽ tự mình đi theo, đương nhiên, chúng ta cũng không nghĩ tới. Nói như vậy, Phó Tử Thần sờ sờ cằm, đôi mắt quét mắt này to như vậy Phó Phủ Đình Viện, này trong phủ, thật là có cái gì chúng ta không thể biết đến bí mật. Phó Tử Như bị mang về sân khi, Lục Thị vừa lúc cùng Tam Phú Nhân Đàm Thị đang nói chuyện, thấy bên ngoài động tĩnh, hai người đều đứng lên. Đàm Thị là Tam Lão gia Phó Hồng thích vợ cả, nhưng lén cùng Lục Thị quan hệ lại không tồi, nàng ở xuất giá trước, liền cùng Lục Thị quen biết, lại nói tiếp, Lục Thị có thể cùng Phó Hồng Đạt gặp được, nơi này đầu cũng có nàng nơi này trời xui đất khiến công lao, cũng chính bởi vì vậy, Lục Thị gả lại đây sau, Đàm Thị tổng tận lực đối Lục Thị nhiều chiếu ứng một ít. Phó Hồng Đạt ở cửa buông Phó Tử Như, Phó Tử Như khuôn mặt có chút nghẹn hồng, đứng trên mặt đất, đối nhà mình phụ thân lùn đầu trần trừ. Lục Thị ra tới, kêu một tiếng, Tử Như. Phó Tử Như vội vàng chạy chậm đến mẫu thân phía sau, tay nhỏ bắt lấy mẫu thân góc áo, đem nửa cái thân mình đều giấu đi. Phó Hồng Đạt thấy nữ nhi như thế, nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì, khóe mắt liếc đến phòng trong Đàm Thị, lại đem lời nói nuốt trở vào, đối Đàm Thị nói, Tam Tẩu cũng ở. Đàm Thị đi ra, trên mặt mang theo ôn nhuận. Cười, hôm nay dỗi dánh liền lại đây ngồi ngồi, nếu ngươi đã trở lại, ta liền đi rồi. Phó Hồng Đạt không có giữ lại, chỉ làm Lục Thị đưa Đàm Thị đi ra ngoài. Lục Thị tặng người thời điểm, Phó Tử Như cũng đi theo. Ba người đi đến viện môn trước, Đàm Thị nhìn mắt không theo tới Phó Hồng Đạt, lặng lẽ đối Lục Thị nói, mới vừa rồi cùng ngươi lời nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, tóm lại, ta sẽ không hại ngươi. Lục Thị trên mặt biểu tình có chút trầm trọng, dầu dĩ gật đầu, khẩn túm Đàm Thị tay, tỉ tỉ nơi đó nếu còn có tin tức, nhưng nhớ rõ thông báo ta, ngươi cũng biết, ta đối này đó, là không chiếm được quá nhiều tin nhi. Đàm Thị thở dài, đồng ý, lại cúi đầu xem Lục Thị phía sau Phó Tử Như, Tử Như cần phải nhiều bồi bồi ngươi mẫu thân ngươi, nhưng khổ thực. Phó Tử Như rõ ràng không nghe hiểu đại nhân lời nói thâm ý, đại đại đôi mắt, ngây thơ chớp chớp. Lục Thị ôm Phó Tử Như tiểu bả vai, nhìn theo Đàm Thị rời đi sau, đang muốn vào nhà, lại thấy rất xa, Phó Hồng Thiên một bên mạt hãn, một bên lại đây. Phó Hồng Thiên nhìn Lục Thị, liền cùng thấy Bồ Tát hạ phàm dường như, há mồm liền xin tha, tẩu tẩu ngài nhưng phải cứu cứu ta a, ta đã giáo huấn kia hai cái nha đầu thúi, nếu là chúng ta Tử Như còn nuốt không dưới khẩu khí này, ta làm các nàng tới cấp Tử Như dập đầu nhận sai đều thành, nhưng các nàng rốt cuộc là hạt giống của ta, cũng kêu ta nhiều năm cha, ta là thật sự tàn nhẫn không dưới cái này tâm nột. Tẩu, tẩu ngài liền phát phát từ bi, khai khai tôn khẩu, cầu xin tứ ca, tha các nàng lúc này đi, các nàng cũng không dám nữa, khẳng định cũng không dám nữa. Lục Thị bị Phó Hồng Thiên này một hồi díu dít nói được không thể hiểu được, đang muốn dò hỏi, bên trong, Phó Hồng Đạt đi ra, tiểu hài tử mâu thuẫn, ta có từng nói qua muốn truy cứu. Phó Hồng Thiên nhìn đến Phó Hồng Đạt thời khắc đó, lại bị cả kinh ra một bối mồ hôi lạnh, lại nghe Phó Hồng Đạt giờ phút này lời này, Phó Hồng Thiên Tâm nguyên bản còn có về điểm này nhi may mắn, nhất thời tan thành mây khói. Phó Hồng Trời biết, Phó Hồng Đạt là sẽ không bỏ qua Phó Tử Mẫn, Phó Tử Huệ, thả, bởi vì chính mình đem xin tha nói đến Lục Thị nơi này, chỉ sợ, vị này tứ ca, còn đem hắn cũng cùng nhau ghi hận thượng. Âm thầm cắn răng, Phó Hồng Thiên một bên thầm hận chính mình thiếu kiên nhẫn, quá xúc động, một bên lại ở cân nhắc, rốt cuộc như thế nào mới có thể giữ được hai cái muốn tao ương nữ nhi. Phó Hồng Đạt đem không rõ nguyên do Lục Thị tiếp về phòng tử, xoay người đối cỏ tới cỏ lui tưởng theo vào tới Phó Hồng Thiên nhìn thoáng qua, kia liếc mắt một cái, thấu đầy lãnh lệ cùng nghiêm túc, thẳng nhìn chằm chằm đến Phó Hồng Thiên sờn tóc gáy, sau cổ sinh lật. Phó Hồng Thiên không dám lại cùng, tạp ở ngạch cửa chỗ đó, ảo não đến ra đầu tê dại. Lục Thị vào phòng, lo lắng dò hỏi nhà mình tướng công, ngũ đệ đây là ra chuyện gì? Việc nhỏ thôi. Phó Hồng Đạt đem mới vừa rồi trên cầu ngoài ý muốn dăm ba câu mang quá, duỗi tay nhẹ ôm Lục Thị vai, nói, Hồng Thiên đại kinh tiểu quái, cũng không nghĩ, ta một cái làm bá phụ, nơi nào sẽ cùng tiểu hài tử so đo. Lục Thị vừa nghe cũng đúng, lại nghĩ đến phó tử như thế nhưng suýt nữa rơi xuống nước, vội lôi kéo nữ nhi nhìn tới nhìn lui, luôn mãi kiểm tra. Phó tử như khẩn trương nhìn sang phụ thân, do dự thật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm đối mẫu thân nhỏ giọng nói, nương, là ta chưa chú ý dưới chân, mới kém chút xảy ra chuyện, cùng người khác không quan hệ, cũng cùng Trúc Nhi không quan hệ, có thể hay không, tha Trúc Nhi. Trúc Nhi là phó tử như bên người tỷ nữ, đi theo phó tử như cùng lớn lên, Lục Thị khó hiểu, Trúc Nhi lại sao vậy? Phó tử như cắn khẩn cánh môi, nhìn xem phụ thân, nói, phụ thân trách Trúc Nhi bản tử. Lục Thị lập tức nhìn về phía Phó Hồng Đạt. Phó Hồng Đạt nhíu nhíu mày, nhìn phó tử như biểu tình có chút chỉ trích, còn học được ở mẫu thân ngươi nơi này cáo phụ thân trạng. Phó tử như sợ hãi đem đầu rũ đến càng thấp, bắt lấy mẫu thân góc áo tay cũng càng khẩn. Lục Thị đứng dậy, mềm nhẹ tay, che lại Phó Hồng Đạt dày rộng mu bàn tay, nguyễn thanh nói, Trúc Nhi kia nha đầu mặc dù là hộ chủ bất lực, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nơi nào có thể thật phạt bản tử, chầu này đánh tiếp, nếu là muốn mệnh nhưng như thế nào cho phải, tử như còn không được thương tâm đã chết. Phó Hồng Đạt đối thê tử cầu tình hiển nhiên không quá vừa lòng, nhưng đối thượng thê tử cặp kia mềm mại đôi mắt, cùng nữ nhi kia nhút nhát nhìn chăm chú, hắn chung quy hoán miệng lưỡi, không có lần sau. Lục Thị lập tức cười, vỗ vỗ nữ nhi đầu, còn không cảm ơn phụ thân ngươi. Cảm ơn phụ thân. Phó tử như hưng phấn nói một tiếng, liền vội vàng hướng bên ngoài chạy tới, hiển nhiên là muốn đi tiếp Trúc Nhi trở về. Phó Hồng Đạt nhìn nữ nhi lại nhảy bóng dáng, vẫn là trách Lục Thị vài câu, lòng già đàn bà, chung quy khó thành châu báu. Tử như tuổi còn nhỏ, lúc này thượng vừa ý khí nắm quyền, nhưng chung quy muốn lớn lên, ngươi nên giáo, cũng hẳn là giáo đi lên. Lục Thị gật đầu đồng ý. Lúc này, trong phòng chỉ có bọn họ phu thê hai người, Lục Thị nhìn không được nghĩ tới mới vừa rồi Đàm Thị nói, ta nghe nói, lão gia tử lúc này là thật sự không được, sẽ vẫn chưa tỉnh lại sao? Tam Tẩu cùng ngươi nói. Phó Hồng Đạt híp híp mắt, âm sắc thiên lãnh, Tam Tẩu cũng là nói nhiều quá, cái gì đều hướng ngươi nơi này truyền, cái gì kêu sẽ vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là phía trước liền động khí, lúc này một mệt, liền mệt ra bệnh cũ. Đại phu nói, hảo hảo tinh dưỡng đó là, ngươi chớ có lý những cái đó nghe nhầm đồn bậy. Chính là, Lục Thị một trương thanh nhã khuôn mặt thượng tràn ngập nôn nóng, chính là, nếu lão gia tử có thể tỉnh, vì sao còn muốn đem trưởng gia quyền giao thác cho ngươi? Trưởng gia quyền là cái gì? Đó là một phù bề mặt, mặc dù không phải cấp đại ca nhị ca, tạm giao cho lão phu nhân cũng có thể, nơi nào có cho ngươi đạo lý. Tam Tẩu nói với ta khi, ta đều sợ hãi, này nếu là thật sự, sau này chúng ta tại đây phó phủ, còn ngốc đi xuống sao? Phó Hồng Đạt lẳng lặng nhìn Lục Thị, bình tĩnh dưới ánh mắt, đồng tử, lại nhẹ nhàng co rút lại, giao cho ta, liền ném phó ra bề mặt. Ngươi là như vậy xem. Lục Thị vội vàng kéo hắn tay, cẩn thận giải thích, này trưởng gia quyền, xưa nay là giao đích không giao thứ, nếu là giao cho ngươi. Tuy không phải thất bề mặt, lại là thật đánh thật không hợp quy củ, là muốn cho người chọc khổ sống, là muốn ở tổ tông từ đường chịu bối thụ giáo, tướng công, chúng ta bình bình an an sinh hoạt liền hảo, không cần dính những cái đó lung tung rối loạn việc, cũng đừng làm nhân ra đem nước bẩn bát đến trên người của ngươi, được không? Phó Hồng Đạt không lên tiếng, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, hắn trở về tẩm phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra xiêm y bắt đầu đổi. Lục thị biết, tướng công sinh khí. Phó Hồng Đạt ra cửa, không cùng Lục thị nói đi nơi nào, càng chưa nói khi nào trở về. Lục thị một bên ở trong lòng thấp thỏm, một bên lại tưởng, có phải hay không nên đi tìm xem Tam Tẩu, cùng Tam Tẩu thương lượng thương lượng. Nhưng chuyện này, Tam Tẩu tựa hồ cũng cái biết cái không, Tam ca không phải cái chuyện gì đều nói cho Tam Tẩu tính tình, huống hồ Tam phòng thiếp thất, so với ngũ phòng còn nhiều, Tam Tẩu ở trong phòng vốn là qua đến không. Như ý, chính mình lại như vậy tìm tới môn đi hỏi, khó tránh khỏi sẽ làm đối phương khó làm. Bởi vậy, Lục thị nhìn xuống, chỉ nghĩ chờ đến tướng công trở về, tái hảo hảo khuyên nhủ. Phó Hồng Đạt lại khi trở về, đã là ngày thứ hai buổi chiều, cùng lúc đó, toàn bộ phó phủ, trong một đêm, mọi người thế nhưng đều biết được, lão gia tử bệnh nặng, đem trong phủ trưởng gia quyền to, giao cho bốn tử Phó Hồng Đạt việc. Lục thị sợ hãi cực kỳ, từ rời giường sau liền nơm nớp lo sợ, thẳng. Đến giữa trưa, Đàm thị lại đây nói, ngươi Tam ca ở trong phòng tạp hảo vài thứ, còn nói, muốn tìm tộc trưởng, đem Hồng Đạt từ trong tộc xóa tên, đuổi ra phó phủ. Lục thị nghe vậy tâm đều mau nhảy ra ngoài, vuốt ngực, hốc mắt hồng hồng, Tam Tẩu, ngài nhưng đến cầu cầu tình a. Liền tính lão gia tử thật đem trưởng gia quyền cấp Hồng Đạt, đây cũng là lão gia tử quyết định, Hồng Đạt căn bản vô pháp làm chủ, thật sự trách không được hắn. Đàm thị thở dài, ta hảo muội muội, lão gia tử đều hôn mê vài ngày, nơi nào có cái gì mệnh lệnh, nhà ngươi Hồng Đạt, đó là giam lỏng lão gia tử, đoạt quyền. Không không không, cái này lý do thoái thác, Lục thị 100 vạn cái không tiếp thu, tuyệt đối không thể, Hồng Đạt không phải là người như vậy, ta cùng với hắn thành thân nhiều năm, ta hiểu biết hắn, hắn tuyệt đối không thể làm ra bực này bất trung bất hiếu việc. Đàm thị một ngày này đều ngốc tại tứ phòng, một là bồi Lục thị, sợ đại phòng nhị phòng lại. Đây nháo sự, nhị cũng là tưởng từ từ Phó Hồng Đạt, hỏi một chút rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Phó Hồng Đạt là giờ thân trở về, tiến viện môn, Lục thị hòa Đàm thị đồng thời đi ra, hai người đang muốn dò hỏi, lại bị Phó Hồng Đạt phía sau liên tiếp người dọa sợ. Phó Hồng Đạt đối Đàm thị lễ phép kêu một tiếng, Tam Tẩu. Ngay sau đó, đối phía sau hạ nhân phân phó, đi thu thập đi. Hạ nhân khuất thân ứng lời nói, top 5 top 3 vào các phòng, dọn đồ vật, sửa sang. Lại đồ vật sửa sang lại đồ vật. Lục thị xem đến trong lòng nhút nhát, hỏi Phó Hồng Đạt, đây là. Phó Hồng Đạt không hồi Lục thị, chỉ là nhìn Đàm thị nói, thời điểm không còn sớm, Tam Tẩu cần phải trở về. Đàm thị không có đi, mà là lập tức hỏi, ta nghe nói, lão gia tử nơi đó có sai khiến, đã đem trưởng gia, Tam Tẩu, trở về đi. Phó Hồng Đạt đánh gãy, trên mặt lộ ra nhẹ phúng, ngươi muốn biết, Tam ca sẽ tự báo cho cùng ngươi. Đàm thị nhíu mày, trong ấn tượng, Phó Hồng Đạt chưa bao giờ đối nàng như vậy vô lễ quá. Lục thị thấy không khí không tốt, chạy nhanh mở miệng, tướng công, Tam Tẩu cũng là một phen hảo ý. Phó Hồng Đạt không lên tiếng, lạnh lẽo ánh mắt ở Lục thị cùng Đàm thị gian qua lại quét một chút, ngay sau đó nâng lên tay, đối phía sau rơi xuống không tiếng động chỉ thị. Mấy cái nha hoàn ma ma lập tức vây quanh đi lên, nói câu, bọn nô tỳ đưa Tam phu nhân trở về phòng, rồi sau đó liền giá Đàm thị, thế nhưng đem người áp giải như vậy khấu ra viện môn. Đàm thị bị này nhất cử động cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lục thị cũng sợ tới mức không nhẹ, tướng công, ngươi làm gì vậy? Phó Hồng Đạt tiến lên, trở tay nắm lấy Lục thị thủ đoạn, đem người giữ chặt, híp mắt nói, ngươi tốt nhất cho ta an phận một ít, là còn ngại không đủ loạn sao? Lục thị sửng sốt, từ thành thân sau, Phó Hồng Đạt chưa bao giờ đối nàng lộ ra quá loại vẻ mặt này. Lúc sau, Lục thị liền trơ mắt nhìn bọn hạ nhân đem trong phòng đồ vật thu hoạch hòm xiểng, nhất nhất ra bên ngoài vật, Phó Hồng Đạt cũng lôi kéo nàng, hướng sân ngoại đi. Đoàn người xuyên qua phó phủ giường cột chạm chỗ đình viện, từ thiên viện đi đến chủ viện, cuối cùng, thế nhưng ngừng ở đại viện cửa. Đại viện, là phó phủ hoàn cảnh tốt nhất, trang trí tốt nhất chủ viện, là đại phòng người một nhà sở chủ địa phương. Mà giờ phút này, này to như vậy sân, thanh thanh tĩnh tĩnh, một người đều không có, thẳng đến Phó Hồng Đạt mang đến người, đem đồ vật nhất nhất hướng trong dọn, kia trận trượng, thế nhưng như là muốn ở chỗ này bén rễ nảy mầm giống nhau. Tướng công, Lục thị hoảng đến chân đều mềm, suýt nữa không đứng được. Phó Hồng Đạt biết nàng muốn hỏi cái gì, ngữ khí mang theo điểm ác ý dường như, cô ý nói, phụ thân đem trưởng gia quyền tạm giao dư ta, đại ca một phòng xem không khai, hôm nay sáng sớm, dọn đi biệt viện, nhà ở nếu không xuống dưới, liền không có không người ở đạo lý, chung quy nơi này phương. Tiện, ly phủ môn, ly phụ thân, ly nhà kho chỗ đó đều tiến, chuyển đến nơi này, ta cũng phương tiện hành sự, sau này ngươi liền ở tại nơi này, nhật tử còn cùng di vãng giống nhau chính là, cùng di vãng giống nhau, như thế nào có thể cùng di vãng giống nhau. Lục thị cắn khẩn cánh môi, nhìn Phó Hồng Đạt, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Phó Hồng Đạt xem không được nàng này khóc sướt mướt bộ dáng, bản mặt, trong phủ đã đủ rối loạn, ngươi chớ lại cho ta gây chuyện, đã nhiều ngày hảo. Hảo ở trong phòng ngốc, qua hôm nay, tử như cũng không cần đi ra học, ta thỉnh nữ tiên sinh, tới trong phòng giáo cũng là giống nhau. Tướng công, Lục thị giữ chặt Phó Hồng Đạt tay, móng tay suýt nữa véo tiến hắn thịt, đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự, giam lỏng lão gia tử. Phó Hồng Đạt đột nhiên ném ra tay nàng, bởi vì động tĩnh quá lớn, đem Lục thị chân đến ra bên ngoài lui lại mấy bước, suýt nữa té ngã. Này trong phủ hết thảy quyết đoán, hết thảy kết cấu, đều là y phụ thân chi lệnh ở đi, ta nghe chính là phụ thân phân phó, chấp chính là phụ thân lệnh, cho nên, ngươi tốt nhất cho ta nhắm lại miệng, vừa rồi loại này lời nói, lại làm ta nghe được một lần, liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ đi. Lục thị lúc này thật sự khóc, rơi lệ đầy mặt. Phó Hồng Đạt kêu mấy cái nha hoàn đem Lục thị mang về phòng, lại đối ngoại phân phó nói, đi, đem Bạch Tâm cho ta kêu lên tới. Đại phòng một phòng người đi biệt viện, Phó Tử Ngôn lại nhân trọng thương chưa? Tỉnh không có đi, mà là bị đưa đến lão gia tử trong viện trị liệu. Bạch Tâm là Phó Tử Ngôn, sủng thiếp, tự nhiên cần đến lưu lại chiếu cố. Bạch Tâm bị gọi tới khi, đầy mặt cười khanh khách, thấy Phó Hồng Đạt, quy củ hành lễ thỉnh an. Phó Hồng Đạt hỏi, ở trong phủ, ngốc còn thói quen. Bạch Tâm lập tức nói, nơi nào có không thói quen, lại nói tiếp, Bạch Tâm có thể có hôm nay, vẫn là ít nhiều tứ lão gia tương trợ, tứ lão gia đại ân đại đức, Bạch Tâm thật sự là không có gì. Báo đáp, nàng nói, Ngọc Châu giống nhau trong mắt lắc nhẹ một chút, thủy nhuận mắt ảnh, tất cả đều là Phó Hồng Đạt thân ảnh. Phó Hồng Đạt cười thanh, lại nói, ta nơi này không ăn này bộ, tỉnh ngươi hồ ly tinh công phu, hảo hảo hầu hạ Tử Ngôn mới là. Bạch Tâm mặt đỏ lên, cả người đều có chút chân tay luống cuống. Trong lúc nhất thời lại là hối hận, lại là xấu hổ, Bạch Tâm không dám lại sằng bậy, chỉ quy củ chạm đến xa chút, chôn đầu nói, là, tứ lão gia nói rất đúng, Bạch Tâm sẽ hảo hảo hầu hạ Tử Ngôn, đoạn không dám cô phụ ngài tài bồi. Ngươi minh bạch liền hảo. Phó Hồng Đạt lại nói, Tử Ngôn nơi đó có chút thượng không được bên ngoài thế lực, ngươi hẳn là biết được. Bạch Tâm một đốn, trên mặt xuất hiện ngắn ngủi cứng đờ, rồi sau đó lại chấn định nói, tứ lão gia là nói, không phải các ngươi ngàn hỉ phường những cái đó, khác, ngươi nhưng biết được. Bạch Tâm vội ngẩng đầu, hỏi, không phải ngàn hỉ phường những cái đó. Trở về hảo hảo. Cha cha. Phó Hồng Đạt đứng dậy, đi đến Bạch Tâm trước mặt, nói, cha hảo, có ngươi chỗ tốt. Bạch Tâm vội đồng ý, tứ lão gia yên tâm, ngài muốn biết được, không ra ba ngày, ta định thế ngài cha đến rõ ràng. Bạch Tâm rời đi, viện ngoại vừa lúc có người tiến vào, là nha hoàn đi tiếp Phó Tử Như, nhận được chủ viện này tân chỗ ở tới. Phó Tử Như phía trước còn thấp thỏm bất an, hiện giờ nhìn đến phụ thân, trong lòng định rồi một ít, tiến lên quy quy củ củ hành lễ, phụ thân. So với thê tử không hiểu, nữ nhi thuận theo, làm hắn thoáng thoải mái chút, mẫu thân ngươi tâm tình không tốt, ngươi đi bồi. Phó Tử Như không dám hỏi nhiều, nhìn đến mẫu thân khi, Phó Tử Như phát hiện mẫu thân chính khóc lóc. Đêm nay, là phó phủ nhất không tầm thường một đêm, nhị phòng, tam phòng, thậm chí ngũ phòng, đều là đèn đuốc sáng trưng, nghị luận sôi nổi. Chỉ có đại phòng, một chút động tĩnh đều không có, còn sớm liền tắt đèn. Nhị phòng nội, nhị lão gia Phó Hồng Vọng ngồi ở thư phòng, cầm Phó Tử Thần nhờ người mang cho hắn thư từ, nhìn lại xem, cuối cùng đem tin gấp lại, phóng tới ngọn nến trước, thiêu cái sạch sẽ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, tiến vào. Phó Hồng Vọng nói thanh sau, cửa thư phòng đã bị đẩy ra, Phó Tử Thanh bưng pha người tốt tham trà, đưa đến phụ thân bên người. Phó Hồng Vọng tiếp nhận kia trà, trên mặt lộ ra chút cười, cùng ngươi bà ngoại học đi. Này tham trà, phao đến so mẫu thân ngươi còn hảo. Phó Tử Thanh cười, đi đến phụ thân trước bàn, đôi mắt vừa lúc nhìn đến kia đồ rửa bút khói bụi, hỏi, phụ thân ở thiêu thứ gì? Phó Hồng Vọng nâng nâng mắt, nói, một ít hỗn độn văn nhớ, vô dụng liền thiêu. Phó Tử Thanh không lại hỏi nhiều khác, chỉ nói, hôm nay lại đây, là vì ta việc hôn nhân, phụ thân hẳn là biết được, mẫu thân vì ta tìm việc hôn nhân. Ngươi nói Lưu Tuy. Phó Hồng Vọng đem chén trà buông, nói, Lưu Tuy kia tiểu tử, ta là nhìn lớn lên, bỏ qua một bên Lưu. Gia quyền thế không nói, đơn nói người này, là không tồi. Phó Tử Thanh lẳng lặng nghe, đãi Phó Hồng Vọng nói xong, mới nói, ta nhưng nghe nói, hắn hiện giờ gặp đại nạn, đang ở trong nhà lao. Phó Hồng Vọng nghe vậy, thế nhưng cười ra tiếng tới, là lao động cải tạo, nguyên nhân gây ra là bởi vì ngươi thất ca, bất quá hiện nay giống như ngốc không tồi, yên tâm, Lưu Đại Nhân cũng nói, nương lần này cơ hội, muốn sửa sửa kia tiểu tử không coi ai ra gì tật xấu, ngươi nếu là muốn gặp hắn, qua mấy ngày kêu ngươi ngũ ca, mang ngươi đi xem, rất xa xem chính là, chớ có đến gần, không trang trọng. Ngũ ca, Phó Tử coi trọng tình sáng một chút, ta có thể thấy ngũ ca. Phó Hồng Vọng bật cười, vì sao không thể thấy, ngươi nếu muốn gặp, ngày mai liền đi gặp. Phó Tử Thanh thẹn thùng cười một cái, lại nghĩ đến hôm nay trong phủ ra sự, hỏi, ta ngày mai đi gặp ngũ ca, có thể cùng ngũ ca nói tổ phụ việc sao? Trong phủ hiện giờ thành như vậy, đại bá, một nhà càng khí bất quá, ngũ ca hẳn là có tư cách biết được việc này. Muốn nói liền nói đi. Phó Hồng Vọng tựa cũng nhân nghĩ tới này đó không vui việc, trên mặt trầm trầm, kỳ thật, sự tình xa không có như vậy nghiêm trọng. Ngươi đại bá, tam bá đánh cuộc bất quá là một hơi, này trưởng gia quyền chính là thật cho bọn họ cũng bắt không được. Ngươi nói này trong phủ khế ước khế đất sinh ý lợi nhuận mấy thứ này, ai xem minh bạch, ngươi tứ thúc tưởng quản, quản chính là, bất quá gánh cái tên tuổi, có thể e ngại ai. Phó Tử Thanh khó hiểu, nhưng trưởng gia quyền, không phải giao định không giao thứ sao, là có cái này quy củ. Phó Hồng Vọng nói, lại lắc đầu, tính, ngày mai ta đi gặp ngươi tổ phụ, hảo hảo hỏi một chút hắn lão nhân gia. Này hai ngày lưỡng giang bên này ra chút khấu phỉ, ta cũng là ngày ngày ở nha môn vội đến hứa vãn. Phó Tử Thanh lại để lại trong chốc lát, mới cầm uống trống không chén trà rời đi. Nàng đi rồi, thư phòng lâm vào trầm tĩnh. Phó Hồng Vọng nhìn xong cửa sổ ngoại kia lờ mờ hắc ảnh, biết được chính mình là thật bị giám thị thượng. Phó Tử Thần phía trước kia phong thư từ nội dung ở hắn trong đầu hiện lên, hắn biết được từ hôm nay bắt đầu phó phủ liền thật sự rối loạn. Còn có Tử Thanh lắc đầu, Phó Hồng Vọng không nghĩ tới, đã qua tuổi thiên mệnh chính mình, lao tới, còn muốn đối mặt trong nhà như vậy biến đổi lớn, thật sự là làm nhân sinh sầu. Ngày thứ hai, Phó Hồng Vọng đúng hẹn phái người đưa Phó Tử Như đi dịch quán. Phó Tử Thần trước đó đã nhận được Phó Phủ Hạ Nhân truyền lời, lưu tại dịch quán không có rời đi. Phó Tử Thanh tới thời điểm, gặp được Phó Tử Thần, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, thật cẩn thận tới gần, ngũ ca. Phó Tử Thần thái độ so lánh, hỏi, ngươi muốn gặp Lưu Tuy? Phó Tử Thanh cắn cánh môi, gật gật đầu, mẫu thân, đem ta đính hôn cùng hắn, ta muốn nhìn một chút hắn, ngũ ca nhưng nhận thức hắn. Phó Tử Thần nói, gặp qua hai lần, kia hắn là cái dạng gì người, ngũ ca nhưng biết được, ta nếu gả cho hắn, là hạnh vẫn là bất hạnh, lòng ta trước sau không chừng, ta sợ ta việc hôn nhân cũng sẽ giống ngũ tỷ tỷ như vậy phí thời gian, nhưng ta biết được, chỉ cần có ngũ ca ở, ngũ ca định sẽ không đem ta tùy tùy tiện tiện gả đi ra ngoài, chỉ cần ngũ ca đáp ứng người, Tử Thanh liền dám gả, ngũ ca nói không thành, đó chính là chống đối mẫu thân, Tử Thanh cũng không gả. Phó Tử Thanh nói được thực sốt ruột, trong lúc còn nhắc tới Phó Tử Thu, Phó Tử Thu là Phó Tử Thần lớn nhất một khối tâm bệnh, hiện giờ lại bị Phó Tử Thanh như vậy dăm ba câu mang ra. Phó Tử Thần trên mặt lập tức không tốt, nhưng Phó Tử Thanh như là vẫn chưa phát hiện. Phó Tử Thần cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cũng không bình luận Lưu Tuy tốt xấu, chỉ là mang Phó Tử Thanh lên xe ngựa, một đường hướng nha môn mà đi. Hai người vừa đi, lầu hai hành lang, Liễu Úy liền từ trong phòng đi ra. Tiểu Lê ở mẫu thân bên người, cái đuôi nhỏ dường như vòng tới vòng lui, cha, Phó Thúc Thúc đi nơi nào, hắn khi nào trở về? Không trở lại. Liễu Úy thuận miệng nói câu, đè đè nhi tử đầu, lại hỏi, ngươi phạt sao chép xong rồi? Tiểu Lê cứng đờ, cả người đều mồ. Liễu Úy đẩy hắn một chút, thiếu ở chỗ này đục nước béo cò, còn kém nhiều ít, đi viết. Tiểu Gia Hỏa miệng một bẹp, cùng muốn khóc dường như, tới rồi hốc mắt biên hạt đậu vàng, cuối cùng bị Tiểu Lê quật cường mà một sát, lau cái sạch. Sẽ, bị đuổi đi về phòng khi, Tiểu Lê còn không phục quay đầu lại, đối nhà mình mẫu thân đại le lưỡi, người xấu cha, càng dài càng béo. Ngươi, Liễu Úy đuổi theo, Tiểu Gia Hỏa lại một cái cơ linh, đóng lại cửa phòng, còn giữ cửa xoan lạc khóa. Liễu Úy chừng mắt kia phiến môn trong chốc lát, mới đi trở về phòng, đối đang xem thư Dung Lăng nói, Tiểu Lê là càng ngày càng vô pháp vô thiên, ngươi cũng mặc kệ quản. Dung Lăng phiên một tờ thư, không chút để ý, cũng không biết có nghe hay không. Liễu Úy đi qua đi, hỏi, Phó Tử Thần cùng Phó Tử Thanh rời đi, bước tiếp theo như thế nào làm? Dung Lăng nói, theo kế hoạch hành sự. Liễu Úy nhíu mày, nhưng này kế hoạch, thật sự không thành vấn đề. Ta như thế nào cảm thấy rất nguy hiểm. Dung Lăng ngẩng đầu xem nàng, nói, nếu tưởng nhất lao vĩnh giật, phải thâm nhập hang hổ. Phó Tử Thần cùng Phó Tử Thanh tới rồi nha môn, xuống xe ngựa, liền có nha dịch lại đây dẫn đường. Phó Tử Thần thuận miệng hỏi một câu, các ngươi Tư Mã đại nhân đâu? Nha dịch trả lời, nhận được tuyên báo, nghe nói ly bến tàu không xa cảng, khấu phỉ vì hoạn, này chật, chúng ta Tư Mã đại nhân ngày ngày hướng tham lãnh nha môn chạy, hình như là nghe nói, chúng ta đang ở tra cái kia giết người án hung thủ, liền trà trộn ở khấu phỉ. Phó Tử Thần nghe đến đó, tức khắc dừng lại nện bước, nhìn nha dịch, hỏi, ngươi nói, chính là giết hại một gia tam huynh đệ ngại hung. Nha dịch gật gật đầu, chính là cái kia, phía trước người nọ chạy trốn ra Thanh Châu Phủ, chúng ta đại nhân là cấp sức đầu mẻ chán, còn thỉnh Tam Vương ra cùng Liễu Tư Tá ra mặt, muốn đi Thanh Châu quan bố chính nha môn, Lưỡng Giang muối vận sử nha môn cùng Lưỡng Giang tổng tham lãnh nha môn mượn binh, nhưng mượn binh việc còn chưa nói xuống dưới, liền có người tới báo, nói kia ngại hung hành tung có, đang theo một đám hoa phỉ trà trộn ở trên biển, này không... Chúng ta đại nhân liền ngày ngày hướng tham lãnh nha môn chạy, tưởng kết hợp tham lãnh nha môn binh lực, đem đám kia oa phỉ một lưới bắt hết. Có tung tích liền hảo. Phó Tử Thần nói, lại xem bên cạnh Phó Tử Thanh chính ngây thơ nhìn chính mình, hiển nhiên không biết bọn họ đang nói cái gì. Phó Tử Thần lại nói một câu, trong nha môn sự, không cần quản. Phó Tử Thanh gật gật đầu, hứng thú bừng bừng đi theo Phó Tử Thần tiếp tục hướng đại lao đi. Nhìn thấy Lưu Tuy khi... Phó Tử Thanh biểu tình có chút cứng đờ, tránh ở bên cạnh. Dình coi thật lâu sau, nàng một trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, liền xúc thượng xấu ti. Nhìn Phó Tử Thần, Phó Tử Thanh rất khó chịu, mẫu thân, thật sự muốn đem ta gả cho người như vậy. Phó Tử Thần như tùng như trúc đứng ở nơi đó, trên mặt cũng trồi lên ý cười, thoạt nhìn, rất giản dị. Phó Tử coi trọng khuôn đều đỏ, kia không phải giản dị, là ngốc, kia Lưu Tuy. Như thế nào giống cái ngốc tử dường như? Có lẽ, ngốc người có ngốc phúc. Phó Tử Thần mới vừa nói xong câu này, liền nghe nơi xa Lưu Tuy thanh âm vang lên, xem ta phi mã thiên toàn quyền, phanh. Sau đó, lại là một cái khác công tử ca thanh âm, a a ngươi, ngươi phi mã thiên toàn quyền thật là lợi hại, bất quá, ta sẽ trở về báo thù. Một cái bực bội nam âm đưa bọn họ đánh gãy, các ngươi đủ rồi. Cầm cứt châu tạp tới ném tới dơ không dơ, Lưu Tuy, lại đây rửa tay. Còn có ngươi Lý Lương, đem quần áo cho ta thay đổi, ngươi trước ngực tất cả đều là cứt châu. Phó Tử Thanh không thể tiếp thu, nàng khó chịu đến không thể tự ức, trong lòng càng kiên định, trở về muốn đẩy rớt việc hôn nhân này quyết tâm. Tự nha môn rời đi sau, Phó Tử Thanh vẫn luôn cảm xúc hạ xuống, ở trong xe ngựa khi cũng buồn, một câu cũng chưa nói. Phó Tử Thần đưa nàng đến phó phủ cửa. Phó Tử Thanh lúc này mới nhớ tới cái gì, nói, Ngũ ca, ta cho ngươi làm kiện xiêm y, bởi vì hồi lâu không thấy ngươi, là dựa theo phụ thân vóc người làm, không biết lớn nhỏ thích hợp hay không. Ngươi muốn hay không, đi vào thử xem. Muội muội cấp ca ca làm xiêm y giày linh tinh, là đương nhiên việc. Phó Tử Thần do dự một chút, vẫn là đồng ý. Vào phó phủ, hai người hướng tới nhị phòng phương hướng đi đến. Đi đến nửa đường, lại vừa lúc gặp được Phó Hồng Vọng. Phó Hồng Vọng biểu tình thật không tốt, xem hắn đi phương hướng, hẳn là mới từ lão gia tử sân lại đây. Nhìn thấy Phó Tử Thần Phó Tử Thanh, Phó Hồng Vọng cũng sửng sốt hạ. Tiếp theo, Phó Hồng Vọng liền vẫn luôn nhìn Phó Tử Thần. Phó Tử Thần trầm trầm mặt, đối Phó Hồng Vọng gật đầu, lại không kêu kia thanh, phụ thân. Phó Tử Thanh nhưng thật ra kêu, phụ thân đây là sao vậy? Ai chọc ngài không cao hứng? Phó Hồng Vọng xua xua tay, không có nói mặt khác, chỉ là hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Phó Tử Thanh hưng phấn nói, ta cấp ngũ ca làm kiện xiêm y, muốn cho ngũ ca thử xem. Phó Hồng Vọng, ân, thanh, lại thần sắc, phức tạp nhìn Phó Tử Thần liếc mắt một cái, nói, đi thôi. Phó Tử Thần, cơ hồ lập tức liền đi phía trước đi. Phó Tử Thanh trệ trệ, vội đuổi kịp, quay đầu lại đi xem nàng phụ thân khi, lại nhìn thấy phụ thân trên mặt kia mạt ảm đạm thần sắc. Ngũ ca, Phó Tử Thanh nhẹ nhàng lôi kéo Phó Tử Thần ống tay áo, ngươi không cần cùng phụ thân chí khí được không? Phụ thân trong lòng, thật sự thật không dễ chịu. Phó Tử Thần nhắm mắt, chỉ đối muội muội nói, ngươi không hiểu. Thử quần áo, xác định có mấy cái địa phương muốn sửa chữa sau, Phó Tử Thần liền tính toán rời đi, còn chưa đi đến phủ cửa, lại nghe đến hạ nhân vội vàng tiếng quát tháo, sát, sát, giết người lạc. Phó Tử Thần sửng sốt, liên quan đưa hắn ra tới Phó Tử Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bên người có không ít hạ nhân, nghe vậy cũng chiều thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại xa xa nhìn đến, một cái toàn thân là huyết gã sai vặt, chính vùng vẫy hướng bên này chạy. Này gã sai vặt Phó Tử Thanh nhận được, đúng là Phó Hồng Vọng bên người hầu hạ Bạch Tử. Phó Tử Thanh quính lên, vội dẫn theo góc váy, hướng bên kia chạy tới. Phó Tử Thần cũng đi theo, mặt sau hạ nhân phần phật một đám cũng đi theo đi lên. Đãi bọn họ đến gần, mới nhìn đến núi giả phía sau hồ ngạn trước, hơi thở thoi thóp Phó Hồng Vọng, chính ngã trên mặt đất, ngực chỗ có rất nhiều huyết. Phụ thân, Phó Tử Thanh hoa dung thất sắc, hô to một tiếng, khóc lóc nhào lên tiến đến. Phó Tử Thần cũng cực kỳ chấn động, cứng còng đứng ở tại chỗ, đôi mắt lại cổ đến thông. Linh hoạt khéo léo viên, Phó Hồng Vọng bị đưa về trong viện. Toàn bộ phó phủ người đều bởi vậy bị kinh động, hỏi cái kia kêu Bạch Tử gã sai vặt, lại kết hợp tham lánh nha môn binh lính nhân chứng, rốt cuộc xác định, cái kia chạy đến phó trong phủ tới hành thích người, đúng là Phó Hồng Vọng hiện giờ đang ở cha trên biển giặc oa một đảng. Những cái đó oa phỉ gần chút thời gian bị nha môn truy khẩn, còn có một ít huynh đệ chết ở nha môn vũ khí hạ, bọn họ sinh ra thị huyết, tự nhiên là muốn trả thù, lúc này mới phái người vào thành. Cải trang lẻn vào phó phủ, đối Phó Hồng Vọng tiến hành ám sát. Kia hành hung oa phỉ bị thương người lúc sau liền chạy, nhưng này phó phủ quá lớn, hắn còn chưa chạy ra đi, đã bị bắt lên. Thẩm vấn lúc sau, kết quả cũng cùng phía trước đoán trước giống nhau. Nói tóm lại, Phó Hồng Vọng đây là gặp tai bay và gió. Đại phu tới xem bệnh khi, toàn bộ nhị phòng vây đầy người, nhị phu nhân càng là khóc được với khí không tiếp được. Đi, Phó Tử Thanh vẫn luôn ở trấn an. Chính mình khóe mắt lại cũng là hồng. Cuối cùng đại phu xác định, kia thương một đao không có thương tổn trung yếu hại, Phó Hồng Vọng không có tánh mạng chi ưu, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, đám người cũng dần dần tan. Trong phủ ra như thế biến cố, nhị phòng lại chỉ có Phó Tử Kiêu, Phó Tử Thần, Phó Tử Hàn ba vị nam đinh, hiện giờ Phó Tử Hàn ở trong tù không nói, Phó Tử Kiêu cũng nhân ra ngoài làm công, đi huyện kế bên, nhất thời đuổi. Không trở lại, Phó Tử Thần liền bị tam lão gia Phó Hồng Thích làm chủ, cấp lưu tại trong phủ, tạm thời không được rời đi. Phó Tử Thần khó được không có mở miệng cự tuyệt, an tĩnh đợi, hầu tật. Phó Tử Thanh tặng mẫu thân trở về phòng sau, liền trở về bồi Phó Tử Thần. Thật không nghĩ tới sẽ ra như vậy việc, ngũ ca, ngươi nói phụ thân khi nào mới có thể tỉnh lại. Kia kẻ xấu, còn sẽ lại đến trong phủ sao? Phó Tử Thanh biên nói, biên rơi lệ. Phó Tử Thần trầm khuôn mặt, lặng lặng nhìn phụ thân già nua mắt buồn ngủ, không có gì cảm xúc nói, đại phu nói, ngày mai sẽ tỉnh. Phó Tử Thanh lau lau nước mắt, gật gật đầu, lại ngẩng đầu xem Phó Tử Thần, lại phát hiện vị này ngũ ca, từ xảy ra chuyện đến nay, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không lạc quá, không cấm khó chịu hỏi, ngũ ca, ngươi liền một chút cũng không đau lòng phụ thân sao? Phó Tử Thần nghiêng đầu xem nàng, Phó Tử coi trọng có chút oán trách, nói, chẳng sợ trước kia có thiên đại ân oán, phụ thân tóm lại cũng là chúng ta thân sinh phụ thân, hiện giờ phụ thân lại thành như vậy, ngũ ca như thế nào liền không thể tha thứ phụ thân đâu. Phó Tử Thanh lời này nói thực kích động, sau khi nói xong, đối thượng nhà mình ngũ ca thanh lánh ánh mắt, cũng phản ứng lại đây chính mình có bao nhiêu không quy củ. Nhưng lời nói đã nói ra, nàng thu không trở về, đơn giản cũng không thu trở về, ít nhất ở phụ thân thương tình chuyển biến tốt đẹp phía trước, thỉnh ngũ ca, có thể đối. Phụ thân hảo chút, thành sao? Phó tử thần không có ứng thừa, chỉ nhấp môi nhìn phó tử thanh một hồi lâu, mới hỏi lại, theo ý của ngươi, ta cùng phụ thân, còn có chuyện cũng chính là đường sống. Phó tử thanh cứng lại, không hiểu lời này. Phó tử thần giơ tay, sau một lúc lâu, sờ sờ nàng đầu, nha đầu ngốc, trên đời này, rất nhiều quan hệ, rất nhiều sự, đều xa không ngươi nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Phó tử thanh không hiểu, ta biết ngũ ca là bởi vì ngũ tỷ tỷ việc cùng trong nhà quyết liệt, cũng biết lúc trước chưa ngăn đón ngũ tỷ tỷ xuất giá phụ thân, là có trách nhiệm, nhưng vì ngũ tỷ tỷ an bài hôn sự chính là đại đường ca, ngũ ca muốn hận, liền hận đại đường ca đó là, phụ thân cũng có phụ thân khó xử, ai có thể nghĩ đến, ngũ tỷ tỷ hôn phu, sẽ là người như vậy cha. Nhắc tới cái này chuyện xưa, phó tử thần trong mắt lệ khí, liền trọng vài phần, ngươi ngũ tỷ tỷ hôn phu bản tính nhân cách, ngươi đại đường ca rõ ràng, phụ thân ngươi rõ ràng, ngay cả ngươi tổ phụ sợ là cũng có điều nghe thấy, nhưng này lại như thế nào, người nọ ra thế xuất sắc, thân phận quý trọng, nếu có thể kết hạ cửa này thân, phó ra thế lực, liền có thể vượt qua Thanh Châu, thẳng chỉ kinh đô, vì này đó ích lợi, bọn họ có thể hy sinh một cái nữ nhi ra, bọn họ không để bụng nàng hay không hạnh phúc, gả qua đi sẽ không chịu tội, bọn họ muốn, chỉ là hiện nay ích lợi. Không, không có khả năng, phó tử thanh lắc đầu, tay nhỏ gắt gao nắm, chặt thành nắm tay, nếu là như thế, mẫu thân không có khả năng không ngăn cản. Mẫu thân ngươi sao? Phó tử thần cười lạnh, đáy mắt nồng đậm châm chọc, mẫu thân ngươi khi đó, trong lòng liền chỉ có ngươi thất ca, vì ngươi thất ca tương lai con đường làm quan, nàng còn phế không dậy nổi một cái nữ nhi. Nữ nhi sao, giá trị cái gì tiền? Phó tử thanh mặt trắng, nàng tổng cảm thấy ngũ ca cuối cùng những lời này, là đối nàng nói, nói nàng đầy mặt đỏ bừng, môi trắng bệch, cắn. Bản không biết nên như thế nào phản bác, hai người tranh chấp, không có tiếp tục đi xuống. Phó tử thần chỉ vỗ vỗ nàng đầu, dặn dò, ngươi nếu thật không nghĩ gả cho Lưu Tuy, nhanh chóng cự tuyệt, chập, ngươi cùng ngươi ngũ tỷ tỷ kết cục, sẽ không có cái gì khác nhau. Lời này nói được phó tử thanh trong lòng lột bộ, nàng đần độn rời đi phòng, thẳng đến đi xa, phó tử thần nhìn cửa phương hướng, còn có thể nhìn đến nàng cứng còng mà mảnh khảnh bóng dáng. Phó Hồng Vọng ngày thứ hai cũng không có tỉnh lại, trong phủ lại làm ầm ĩ một hồi, đại phu tới nhìn, cũng không rõ nội tình, thuyết minh minh là nên tỉnh lại, không biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại, không cấm suy đoán, hay là bị thương khi, còn bị thương đầu, chính là lại kiểm tra một hồi, cũng chưa kiểm tra ra Phó Hồng Vọng đầu có cái gì tật xấu, đại phu nhất thời cũng lấy không chuẩn, đành phải triệt phương thuốc, không cho ăn bậy dược, chỉ cấp khai chút bổ dưỡng cố bổn phương thuốc, tính toán một bên ôn dưỡng, một bên tìm tòi nghiên cứu bệnh tình. Phó Hồng Vọng không tỉnh, phó tử thần liền đi không được. Nhị phu nhân lại là một đốn khóc, phó tử thanh vẫn là như hôm qua như vậy an ủi mẫu thân, lại có thể nhìn ra, nàng an ủi lời nói cùng động tác, cũng chưa hôm qua như vậy tận tâm. Toàn bộ phó phủ, hiện giờ tựa như lục bình. Từ phó tử ngôn, phó lão gia tử, lại đến phó Hồng Vọng, trong nhà lập tức ra ba cái ngã xuống người, mà loại này thời khắc mấu chốt, phó Hồng Ngộ còn cử ra rời đi phủ đệ, dọn đi biệt viện, về phó phủ đồn đãi, trong lúc nhất thời chảy xuôi ở Thanh Châu mỗi một góc, nhưng dưới tình huống như vậy, phó Hồng Đạt lại lăng là ngồi ổn ra chủ vị trí, vô luận phó Hồng thích như thế nào ầm ĩ, đều có thể bị hắn chấn áp xuống dưới. Mắt thấy phó gia càng ngày càng loạn, cơ hồ tới rồi sụp đổ nơi, Liễu Úy nắm lấy, thời cơ cũng không sai biệt lắm. Nàng hỏi Dung Lăng, các ngươi định, là ngày nào đó? Dung Lăng đang ở vuốt ve Liễu Úy bụng, một bên vuốt, một bên không chút để ý nói, 3 ngày sau. Liễu Úy, vì sao còn phải đợi 3 ngày, ta xem hỏa hậu đã đủ rồi. Nhiều chờ 3 ngày, vững chắc. Lúc này kế hoạch chính là đại sự, cầu ổn, cũng là bình thường, nhưng Liễu Úy vẫn là bất an, tổng cảm thấy, như vậy kéo đi xuống, sẽ xảy ra chuyện. Mà quả nhiên như nàng sở liệu, sự tình, ở ngày thứ 2 liền đã xảy ra. Phó phủ, cháy, cháy thời gian là nửa đêm, Liễu Úy lúc ấy cũng không biết được, là nghe được đầu đường cuối ngõ gõ la thanh, mới từ thiển miên trung bừng tỉnh. Tỉnh lại sau, Liễu Úy không thấy được Dung Lăng, chính hồ nghi khi, lại nghe thấy có người gõ cửa. Liễu Úy xuống đất, đi mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Tiểu Lê. Tiểu Lê cũng bị đánh thức, nhưng không phải bị gõ la thanh, mà là bị chân châu. Tiểu gia hỏa đánh ngáp, đem trên vai chân châu bắt xuống dưới, nhét vào mẫu thân trong lòng ngực, rất có rời giường khí nói, cha, ngươi đem cửa sổ quan nghiêm, chân châu vào. Không được, nó tìm ngươi có việc. Nói xong, hàm hàm hồ hồ liền trở về đi, tưởng về phòng tiếp tục ngủ. Liễu Úy một tay túm chặt nhi tử sau cổ, làm nhi tử từ từ, lại lập tức quay đầu hỏi chân châu, nói, xảy ra chuyện gì? Chân châu khặc khặc khặc kêu một hồi, rồi sau đó liền tránh thoát Liễu Úy ôm ấp, bay đến bên cửa sổ, đem cửa sổ xoan lộng khai, đối với bên ngoài tận trời ánh lửa kêu cái không ngừng. Liễu Úy mặt lập tức trắng, Tiểu Lê buồn ngủ cũng tỉnh, cái, có ý tứ gì? Có người muốn thiêu chết phó thúc thúc. Liễu Úy không nói hai lời, tùy tay xả kiện to rộng xiêm y, che khuất đã hơi hiện thân mình, ra dịch quán. Tiểu Lê sửng sốt một chút, cũng bận rộn lo lắng đuổi kịp. Một lớn một nhỏ, một trước một sau, đạp khinh công, thực mau đến phó phủ cửa. Lúc này, to như vậy phó phủ ngoài cửa, tụ tập rất nhiều người. Này đó nhiều là phụ cận bá tánh, nửa đêm nghe được có người khua chiêng gõ trống kêu, hỏa hoạn, vội vàng lên, từng người cầm nồi chén. Gáo bùn ra tới cứu hỏa, lại phát hiện, hỏa thế đã ngập trời, căn bản không ai dám đi vào. Liễu Úy nhìn kia chói mắt hồng hoàng ánh lửa, bên tai lại chuyển đến chân châu tiếng kêu, khặc khặc khặc khặc.